Chương 90, hoàn thành lão sư nhiệm vụ thưởng. Nguyệt Lập Đốn mỉm cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi trước dưỡng thương a, chờ ngươi thương thế tốt lên thời điểm, chúng ta liền theo ngươi cùng một chỗ trở về. Thiên Ngân đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó, kinh hỉ nói, tam vị sư mẫu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở về Minh Hoàng Tinh rồi. Siela điểm gật đầu, nói chờ thân thể của ngươi khôi phục chúng ta liền xuất phát, ngươi bây giờ hoàn hư yếu, tại nơi này nghỉ ngơi nhiều. Thông qua vừa rồi tìm kiếm, nàng đã phát hiện, Thiên Ngân thân thể thương tích đi qua một ngày này trong hôn mê tự mình điều chỉnh, cùng với nàng cấp Thiên Ngân ăn dược vật, trên cơ bản đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là năng lực còn chỉ có một thành mà thôi, yêu cầu tính dưỡng tu luyện mới có thể trọn vẹn khôi phục. Thiên Ngân hiện tại rất hiếu kỳ mo lão sư cấp Siela trong thư đến cùng nói thứ gì, vậy mà có thể để cho mấy vị lúc trước còn nhất định không chịu tha thứ hắn sư mẫu đáp ứng trở về Minh Hoàng Tinh. Siela ba người thối lui ra khỏi phòng, trong nhà gỗ chỉ còn lại có Thiên Ngân cùng Bách Hợp. Bách Hợp nhìn xem Thiên Ngân có chút tái nhợt khuôn mặt, thấp giọng nói cảm ơn ngươi. Thiên Ngân kéo Bách Hợp mềm mại tay nhỏ, cảm ơn cái gì, nếu như ta liền điểm ấy cũng không thể hiểu ngươi, lại thế nào có quyền lực đến yêu ngươi đâu. Mỗi người đều hẳn là có chính mình không gian, không phải sao. Bách Hợp chủ động dựa vào Thiên Ngân trong ngực, ta hội tận lực sớm đi làm tốt chính mình sự tình, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thiên Ngân, ngươi đã cùng hắc ám thế lực đã từng quen biết, ngươi về sau chuẩn bị làm gì. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia hào quang. Nhẹ vỗ về Bách Hợp mềm mại sợi tóc, nói ta mặc dù cũng không bài xích hắc ám, nhưng cũng sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Bách Hợp, kỳ thật, trong lòng ta có một ý tưởng. Nếu như có thể giống người cùng La Già nói như vậy một lần nữa thống nhất tất cả hắc ám thế giới, có lẽ đối với Ngân Hà Liên minh bình thường trật tự sẽ có trợ giúp cũng khó nói. Bách Hợp chấn động toàn thân, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân nói, ngươi muốn làm như vậy sao? Thế nhưng là, trong bóng đêm, người là dễ dàng nhất mất tích. Thiên Ngân kiên định nói, tin tưởng ta a. Lúc trước, ta đã từng nhìn thấy trước đây linh hồn tế tự lưu lại một vài thứ, nếu như cái kia dự đoán là chính xác, như vậy, ta nhất định sẽ thành công. Bách Hợp tay nhỏ có vẻ hơi rét lạnh, nhưng này thực sự quá nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi dạng này đi làm. Thiên Ngân mỉm cười, nói, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, nhưng bây giờ ta còn chưa không có được đi thực hiện lực lượng của nó, tại không có nắm chắc tình huống dưới, ta là sẽ không dễ dàng hành động. Lần trước ngươi cũng nhìn thấy, chỉ ít hắc ám tam đại thế lực bên trong, hắc ám tế tự nhất mạch bởi vì có La Già tồn tại, là ủng hộ ta. Làm lực lượng của ta đủ lúc, chưa chắc sẽ đứng trước nguy hiểm gì. Trước đây không lâu, ta đã từng phát hiện, Ngân Hà Quốc hội Liên minh đã bắt đầu hướng hắc ám thế lực có hành động, nếu ta đoán không lầm, mục đích của bọn hắn chính là muốn trước thanh trừ hết hắc ám thế lực cái này cái đinh trong mắt, sau đó lại quay lại họng súng đối phó Thánh Minh. Nói thật, hắc ám thế lực lực ngưng tụ quá kém, một khi Ngân Hà Quốc hội Liên minh khởi xướng quyền lợi trùng kích, chỉ sợ bọn họ rất khó ngăn cản a. Bách Hợp là người thông minh, tự nhiên minh bạch Thiên Ngân ý tứ, than nhẹ một tiếng, nói, nếu dạng này, kia ngươi chuẩn bị như thế nào đi làm đâu? Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói chờ ta sau khi trở về, sẽ bắt đầu gấp rút tu luyện, tại Ma Huyễn Tinh mấy năm này bên trong, chẳng những lệnh thực lực của ta tăng lên, đồng thời, cũng chân chính đem cơ sở đánh tốt, ta nghĩ, tại sau này trong tu luyện, thực lực của ta nhất định sẽ rất nhanh đề bạt, ta một cá nhân dù sao quá yếu ớt, sẽ không nghĩ quá nhiều đồ vật. Hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển chính là làm lực lượng của ta đủ cường đại về sau, lại làm những chuyện khác đi. À, đúng, ngươi khả năng còn không biết a, Trung Đình Tinh trong khu ổ chuột đám người hợp thành một cái thánh nữ giáo, lấy ngươi vì cúng bái đối tượng, hiện tại đã dần dần phát triển. Bách Hợp ngẩn người, nói, thánh nữ giáo, này làm sao có thể? Ta chỉ là muốn trợ giúp người mà thôi, cũng không nghĩ. Thiên Ngân ngăn cả nàng nói tiếp, nói không, ngươi sai, nếu như ngươi chân thực muốn trợ giúp toàn bộ bần dân, nhất định phải trở thành bọn hắn tín ngưỡng, chỉ có tín ngưỡng chi lực mới có thể có được cường đại nhất ngưng tụ hiệu quả. Về sau thánh nữ giáo hội phát triển thành bộ dáng gì không có ai biết, nhưng ta cảm thấy lại cũng không là chuyện xấu, nói không chừng, tương lai không lâu, thánh nữ giáo sẽ trở thành tất cả ngân hà trong liên minh không kém hơn thánh minh tồn tại đâu, dù sao, những cái kia theo trong khu ổ chuột đi ra mọi người, so với người bình thường đến, cũng biết cố gắng cùng tiến tới. Người cũng đã nói, ngân hà liên minh có hơn 1.000 khỏa hành chính tinh, lấy ngươi lực lượng một người là không thể nào giải quyết toàn bộ xóm nghèo vấn đề, thánh nữ giáo thành lập, không phải chính hảo có thể giúp ngươi đem vấn đề giải quyết sao? Bách Hợp do dự một chút, mới nói, có lẽ ngươi là đúng a, nhưng ta cũng không rất ưa thích tông giáo loại phương thức này. Hết thảy thuận theo đương nhiên tốt, ta chỉ làm chính ta thầm nghĩ làm sự tình. Thiên Ngân, lại có 1 đến 2 ngày, năng lực của ngươi như nhau liền có thể khôi phục, khi đó, ta có thể sẽ rời đi nơi này, liền không theo các ngươi cùng một chỗ trở về Minh Hoàng Tinh. Nghe nàng, Thiên Ngân trong lòng có chút chua chua, cố nén tâm bên trong không bỏ, nói, đi thôi, truy cầu ngươi lý tưởng. Nhưng có việc nhân tâm hiểm ác, ngươi còn phải cẩn thận một chút mới là. Nếu mà có được nguy hiểm, liền đến Minh Hoàng Tinh hoặc là Trung Đình Tinh, hai địa phương này đối ngươi mà nói, hẳn là an toàn nhất. Bách Hợp mỉm cười, nói Thiên Ngân, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, xem như một tên dị năng giả, ngươi có thể như vậy lý giải trái tim của ta, cảm ơn ngươi, ta lần thứ nhất cảm thấy, chúng ta là có tương lai. Thiên Ngân thật chặt đem Bách Hợp ôm vào ngực mình, cúi đầu xuống, tìm được nàng kia ôn nhuận đôi môi, cẩn thận, nhu hòa, hôn xuống. Lòng của bọn hắn, cuối cùng tại có thể lẫn nhau giao dung, chân chính thành lập kia thích cầu nối. Hai ngày sau, Siela ba người theo Thiên Ngân cùng một chỗ quay trở về Minh Hoàng Tinh, mà Bách Hợp thì đi nàng kế tiếp chỗ cần đến. Nàng nói cho Thiên Ngân, tại Thiên Ngân rời đi thời gian 3 năm bên trong, nàng đã lại hoàn thành một cái tinh cầu xóm nghèo giải cứu, mà lần này chỗ cần đến, nhưng là một cái tân tinh cầu, nàng chưa hề nói lần này muốn đi cụ thể là địa phương nào, Thiên Ngân cũng không hỏi, nếu đáp ứng cấp đối phương lấy không gian, liền muốn cấp đối phương tuyệt đối tín nhiệm, hắn thích Bách Hợp. Cho nên, hắn tuyệt đối tôn trọng Bách Hợp lựa chọn. Mặc dù cùng Bách Hợp lần nữa tách rời, nhưng Thiên Ngân cũng không có khổ sở, hy vọng có, hắn tâm cũng theo đó phục sinh. Hiện tại, hắn muốn làm, chính là chuẩn bị 10 tháng sau đó, cùng Huyền Thiên chi chiến. Vết tích hào bình ổn đáp xuống Mộng Huyễn Xâm Lâm dị năng giả căn cứ cái khác trên đất trống, trong quang mang lóe ra, 6 cái thân ảnh theo thứ tự bị truyền tống ra hạm bên ngoài. Nguyệt Lập đốn mỉm cười nói, chiếc này chiến hạm thật đúng là rất nhanh, không hổ là sở nghiên cứu kia nhóm người điên tối tân thành quả. Tỷ tỷ, về sau để Quang Minh đại ca cấp chúng ta cũng làm một chiếc có được hay không? Siela mỉm cười nói, người a, niên kỷ cũng không nhỏ, đối với mấy cái này trò mới còn là lớn như vậy lòng hiếu kỳ, cũng không sợ Thiên Ngân chê cười. Nguyệt Lập đốn cười nói, chê cười gì đó, mỗi người đều sẽ hiếu kỳ. Ta rất già sao, mặc dù đã 70 tuổi, nhưng ta vẫn luôn cho là mình vẫn còn hơn 20 tuổi trạng thái đâu. Hiện tại ta còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Mo lúc dáng vẻ, hắn đến chúng ta gia tộc làm khách, cũng là bởi vì hiếu kỳ, tại mỗi cái phòng bên trong xông loạn, kết quả gặp ta cùng muội muội. Tinh Lập đốn mặt đỏ lên, thấp giọng nói tỷ, đừng nói kéo. Khi đó có nhiều việc cảm thấy khó xử a. Thiên Ngân nhìn xem tam vị sư mẫu, tâm bên trong thầm nghĩ, theo mặt ngoài, xác thực không cách nào phân biệt ra tuổi của các nàng a. Coi như nói với người khác bọn họ là tỷ tỷ của mình, chỉ sợ cũng có người tin tưởng. Tác Tư Đinh cung kính nói, tam vị sư mẫu, mời tới bên này, vừa rồi ta đã thông tri lão sư, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ tới nghênh đón các ngươi. Siela nghe xong Tác Tư Đinh nhấc lên mo, trên mặt tức khắc dần hiện ra tầng một nhàn nhạt hàn sương, quay đầu nhìn về phía Nguyệt, Tinh tỷ muội, nói, đợi một lát ai cũng không cho phép cấp hắn tức giận, lần này chúng ta cũng không phải vì hắn mới đáp ứng trở về. Đối với nhi tử chết, nàng từ đầu đến cuối sáng cùng xấu, mặc dù nàng cũng biết, sự kiện kia sai chưa hẳn ngay tại mo, nhưng duy nhất nhi tử chết thảm, trong nội tâm nàng bi ai nhưng thủy chung vô pháp phóng thích, lần này nếu như không phải Thiên Ngân mang cho nàng hy vọng mới, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không rời khỏi Vân Đãng Tinh kia to lớn hoa viên. Mấy người chính đi về phía trước, mấy chục đạo thân ảnh một cái tiếp một cái xuất hiện ở phía trước không xa rừng rậm phía trước, động tác của bọn hắn cực nhanh, chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt, đã sắp xếp thành chỉnh tề hai hàng, ở giữa trống đi một đạo 3 mét hành lang, đồng thời cung kính hướng Siela ba người nói, đệ tử gặp qua tam vị sư mẫu. Những này không gian hệ dị năng giả bên trong, có trước kia liền gặp qua Siela ba người, cũng có sau bái nhập mo môn hạ, trước kia căn bản là không có gặp qua tam vị sư mẫu. Nhìn xem này ba tên phong cách không giống nhau mỹ nữ, bọn hắn loại trừ tôn kính bên ngoài, tâm bên trong tịnh không có một tia tạp niệm. Một thân ảnh cao lớn theo cuối hành lang chậm rãi đi ra, kia là một tên tướng mạo anh tuấn trung niên nhân, dáng người cùng Thiên Ngân như nhau, liền ngay cả tướng mạo cũng có 5, 6 phút tương tự, khóe miệng kéo lấy một tia mỉm cười thản nhiên, mặc dù chậm rãi tiến lên, nhưng khi hắn phóng ra bước thứ 3 thời điểm, đã đi tới Siela tam nữ trước mặt. Siela, Nguyệt, Tinh, hoan nghênh các ngươi trở về. Từ trên người người này, Thiên Ngân tựa hồ thấy được lớn tuổi hơn sau chính mình, không khỏi nghĩ đạo, chẳng lẽ đây là lão sư nhi tử sao? Thế nhưng là, Mộ Ao không phải đã chết, hơn nữa ngữ khí cũng không giống. Siela nhìn xem trước mặt trung niên nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, Mo, ngươi không phải đã già sao? Tại sao lại biến trở về bộ dáng lúc trước, đừng nói cho ta, người kia là đang gạt chúng ta. Mo cười khổ nói, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa các ngươi a. Lúc trước, các ngươi rời đi về sau, ta sinh không thể luyến, cam chịu, thân thể tự nhiên tại thời gian cọ rửa bên dưới không ngừng già yếu, lưng gù, thân thể cũng tỏ ra thấp bé, tóc bạc, nếp nhăn leo lên ta nguyên bản anh tuấn mặt. Các ngươi cũng biết, bằng vào ta năng lực, như thế nào lại biến thành dạng kia đâu. Thế nhưng là, ta không nguyện ý cải thiện chính mình, bởi vì, ta căn bản không biết bảo hộ chính mình bề ngoài đi cho ai trông. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, các ngươi trở về, đã nhiều năm như vậy, các ngươi nhưng như cũ là đẹp như vậy, ta không muốn đang bồi lấy các ngươi cùng đi tại trên đường cái thời điểm bị người khác nói, trông, cái kia tao lão đầu làm sao có 3 cái xinh đẹp nữ nhi, cho nên mới biến trở về bộ dáng bây giờ. Nguyệt Cùng Tinh nghe Mo đồng thời bật cười, Nguyệt tức giận, ai muốn làm con gái của ngươi, ngươi nghĩ tới đẹp. Mo hướng Nguyệt, Tinh mỉm cười, khẽ thở dài, vì tìm về thanh xuân, ta vũ trụ khí giảm xuống có tới một cấp. Siela, nếu như các ngươi thích ta già nua dáng vẻ, ta nguyện ý cho các ngươi lại biến về đi. Mo ngữ khí thâm tình chậm rãi, trong mắt lộ ra cảm tình là không thể nào giả vờ. Tới hắn dạng này tu vi, giảm xuống một cấp vũ trụ khí cũng không phải một năm có thể tu luyện trở về. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mo, nói, lão sư, dạng này cũng được. Nguyên lai ngài trẻ tuổi dáng vẻ vậy mà. Thế nhưng là, ngài làm sao cùng ta giống như vậy a? Mo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vậy mà gì đó. Như cái gì, liền xem như giống, cũng là ngươi giống ta, mà không phải ta giống ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi, mà ta lớn bao nhiêu. Siela vượt ngang một bước, ngăn tại Thiên Ngân trước mặt, hừ một tiếng, nói, ngươi vẫn giống như trước kia, liền sẽ hù dọa hài tử, có bản lĩnh, ngươi hướng ta đến, Mo, đừng cho là chúng ta trở về ngươi liền đắc ý. Mo cười khổ đánh gãy Siela lời nói, Siela, ngươi trông, đang tại ta nhiều đệ tử như vậy trước mặt, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không, làm sao nói, chúng ta cũng là vợ chồng. Siela hồi tưởng lại trong thư Mo kia già nua dáng vẻ, lại thêm lúc này Mo cố ý lấy lòng, tâm bên trong cũng hết giận hơn phân nửa, dù sao nhiều năm vợ chồng, tách rời lúc vẫn không cảm giác được được gì đó, lần này trùng phùng, trong nội tâm nàng lại làm sao không kích động đâu. Than nhẹ một tiếng nói, kia đi thôi, trước tới trụ sở của ngươi lại nói, hy vọng ngươi nơi đó không cần loạn giống như ổ chó. Mo đại hỉ, chặn lại nói, sẽ không, biết các ngươi muốn trở về, ta đã sớm thu thập sạch sẽ. Sau lưng hắn không xa Dung Dung nhịn không được thấp giọng nói, rõ ràng là ta thu thập. Không gian hệ các dị năng giả cho tới bây giờ cũng không thấy qua lão sư của mình như vậy khúm núm dáng vẻ, đại đa số người trong mắt đều lộ ra ý cười, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám cười ra tiếng tới. Mo một bên ở phía trước dẫn đường, một bên hướng Thiên Ngân nói, Âu Nhã thông chi Lam Lam, để nàng trở về, Phong Viễn cũng cùng theo đi, để ta chuyển cáo ngươi, cùng sau khi ngươi trở lại, liền trực tiếp quay về Trung Bình Tinh. Ngươi lại ở mấy ngày a? Chuyện lần này ngươi làm rất tốt. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, đừng quấy rầy ta cùng các ngươi sư mẫu đoàn tụ. Ha ha ha ha, Thiên Ngân mỉm cười nói, vì lão sư làm việc là hẳn là. Nhìn thấy lão sư cùng sư mẫu nhóm đoàn tụ, hắn lại làm sao không cao hứng đâu. Chỉ là Lam Lam cùng Phong Viễn trở về Trung Đình Tinh, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 90, hoàn thành lão sư nhiệm vụ hạ. Mo kéo lấy Siela ba người trở về tới trong phòng của mình, mặc dù hắn sớm biết có Thiên Ngân tiến về, thê tử của mình nhóm tất nhiên sẽ trở về, nhưng chân chính nhìn thấy bọn họ, hắn tâm nhưng như cũng phi thường kích động. Trọn vẹn phân biệt 20 mấy năm a, Siela tam nữ không chút khách khí đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Siela khai môn kiến sơn nói, Mo, ngươi hẳn phải biết, chúng ta lần này trở về cũng không phải là bởi vì ngươi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Mo cười khổ nói, không cần phải nói như vậy trực tiếp a, ta vẫn luôn quá hy vọng các ngươi có thể trở về. Mấy năm trước, ta mới tìm được các ngươi vị trí, chỉ là vẫn luôn không có dũng khí đi gặp các ngươi. Siela, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tại hận ta sao? Siela biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ thê lương, hận. Ngươi cho rằng ta tại hận sao? Nếu như hận ngươi mua ao liền có thể sống tới, ta có lẽ sẽ đi. Chúng ta lúc trước rời khỏi ngươi, là bởi vì không muốn xem lấy ngươi mà nhớ tới nhi tử. Mo, ngươi đem Thiên Ngân sự tình giải thích rõ ràng, nếu không, ta lập tức liền đi nhận hắn. Mo ao có hậu đại, ngươi vì cái gì không để cho chúng ta nhận nhau? Mo sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, Siela, ngươi cho rằng ta không muốn cùng cháu trai nhận nhau sao? Chỉ là, ta không thể a, vì Thiên Ngân an toàn nghĩ, chúng ta còn không thể nhận hắn. Ngay sau đó, hắn đem lúc trước như thế nào phát hiện Thiên Ngân có được hắc ám năng lực, như thế nào cùng Mà Thế trò chuyện sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Chính như Mà Thế nói, tại Ngân Hà trong liên minh, tất nhiên có cất giấu nguy cơ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chúng ta. Ta với các ngươi riêng phần mình đại biểu cho thế lực khác nhau, ta không thể mạo hiểm phân biệt Thiên Ngân sau để hắn giống Mo Ao dạng kia bị gian nhân làm hại. Siela trong mắt thần sắc liên biến, nhìn một chút Nguyệt Cùng Tinh, bọn họ yên lặng điểm gật đầu, Siela nói, vậy được rồi, ta hiện tại có thể không đi nhận Thiên Ngân, nhưng là, nhi tử chết ngươi có tìm được hay không hung thủ. Chúng ta không thể không bờ bến chờ đợi đi, Mo lắc đầu, nói ta thử các loại biện pháp, thông qua đủ loại con đường đi điều tra, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì, đối với Mo Ao chết. Trong lòng ta đau xót tuyệt không so với các ngươi ít. Tự nhiên sẽ không vĩnh viễn dạng này chờ đợi, làm Thiên Ngân biến được đủ cường đại lúc, ta nhất định sẽ đem sự tình tất cả đều nói cho hắn. Cháu của chúng ta so trong tưởng tượng còn muốn nhiều xuất sắc, hắn chẳng những có hai loại dị năng, đồng thời cũng có được dị năng biến dị năng lực, có lẽ Mo Ao thù cuối cùng còn muốn do chính hắn đến báo. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là cho hắn sáng tạo càng tốt hơn điều kiện tu luyện, để cháu của chúng ta cường đại đến bất cứ địch nhân nào vô pháp uy hiếp trình độ, chỉ có dạng kia ta mới có thể yên tâm. Tinh đứng lên, đi tới Mo bên cạnh, nói ta hiểu ngươi bây giờ tâm tình, bởi vì Mo ao sự tình, chúng ta xác thực không thể mạo hiểm, liền chiếu mà thế nói như vậy đi. Chỉ là, ta quá lo lắng, lúc trước mà thế tại quy ẩn lúc đã từng nói, không gian cùng hắc ám thống nhất người, chính là hắn hắc ám chi vương người thừa kế, chẳng lẽ cái này người thừa kế liền là Thiên Ngân sao? Mo cau mày nói, vấn đề này ta cũng từng nghĩ tới, chỉ sợ đúng là, Thiên Ngân rất có thể liền là mà thế chỉ người thừa kế. Không, ta tuyệt không cho phép. Siela quả quyết nói, ta không thể để cho cháu của ta trở thành hắc ám thế lực bên trong một thành viên. Mo, từ giờ trở đi, đừng cho Thiên Ngân rời khỏi chúng ta một bước. Mo bất đắc dĩ đi tới Siela bên cạnh ngồi xuống, khoác vai của nàng đầu nói, thân ái, đó là không có khả năng a. Tiểu ưng mọc ra cánh, yêu cầu ma luyện mới có thể càng tốt hơn thích ứng thế giới. Chúng ta không thể để cho Thiên Ngân từ đầu đến cuối tại chúng ta dưới cánh chim, dạng kia, căn bản không có khả năng để hắn trở nên càng thêm cường đại, còn như hắc ám thế lực sự tình, ta tới cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu. Hắc ám lực lượng, nếu như có thể thỏa thiện ứng dụng, đúng là một loại lực lượng vô cùng cường đại. Thiên Ngân vũ trụ khí so cùng cấp bậc dị năng giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, lại thêm có không gian hệ dị năng tại, tâm trí gần như không có khả năng bị ảnh hưởng. Siela ngang mo một chút, nói như vậy, ngươi là duy trì Thiên Ngân trở thành giống mà thế đen như vậy ám người thống trị rồi. Nói như vậy, hắn còn như thế nào tại Ngân Hà trong liên minh đặt chân? Mo than vãn một tiếng, nói các ngươi lâu không tại trong liên minh đi lại, với bên ngoài hiểu rõ tự nhiên ít đi rất nhiều, ngươi cho rằng Thiên Ngân không tiến vào hắc ám thế lực liền có thể tại Ngân Hà trong liên minh đặt chân sao? Nói đơn giản, kể từ lúc trước mà thế bị Quang Minh lão đại bách ẩn lui sau đó, Ngân Hà quốc hội liên minh cũng đã bắt đầu nhằm vào chúng ta Thánh Minh làm chuẩn bị. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị vẫn chưa hoàn thiện, nếu không, đã sớm giống chúng ta hạ thủ. Theo Thánh Minh sức ảnh hưởng từng ngày tăng lớn, hội nghị những cái kia gian xảo gia hỏa đã sớm đem chúng ta coi là tâm phúc chi hoạn. Thiên Ngân con đường, liền để chính hắn tuyển chọn đi. Siela thần sắc mềm mại mấy phần, Mo, chúng ta đều quá may mắn, 20 mấy năm trước, chúng ta mất đi duy nhất nhi tử, nhưng Thượng Thiên nhưng không có vứt bỏ chúng ta, 20 mấy năm sau, lại đem chúng ta duy nhất cháu trai đưa đến trước mặt ngươi. Cái khác hết thảy ta đều có thể không quan tâm, ta chỉ cần Thiên Ngân sống thật khỏe, dù cho, hắn chỉ là một cái bình thường người bình thường, người có thể hiểu được ta tâm tình sao. Mo thâm tình nhìn xem Siela, trịnh trọng điểm gật đầu, ta minh bạch. Bởi vì, ta tâm tình cùng ngươi là giống nhau, ta đã từng nghĩ tới để Thiên Ngân chỉ là một cái người bình thường, nhưng theo cảnh giới của hắn gặp đến gặp, này lại cơ hồ là không thể nào. Minh Châu Quang Huy sẽ không vĩnh viễn bị che giấu, ta nghĩ, tương lai không lâu, liền là hắn phát sáng thời điểm. Cháu của chúng ta chẳng những thiên phú tốt, liền ngay cả vận khí cũng rất tốt, giống hắn cái tuổi này lúc, ta còn xa xa so ra kém hắn hiện tại. Siela, các ngươi ẩn cư nhiều năm như vậy, ta nghĩ, hẳn là đi gặp đại ca, mặc dù Thiên Ngân có hắc ám năng lực tại, nhưng ta nghĩ, lấy lão đại hung hoài, sẽ không so đo nhiều như vậy. Nếu như có thể tranh thủ tới hắn đối Thiên Ngân chiếu cố, kia hết thảy lo lắng đều có thể bỏ đi. Siela trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc quang mang, ý của ngươi là, để đại ca đem các vị tiền bối mời đi ra sao? Thế nhưng là, bọn hắn có thể nguyện ý trợ giúp Thiên Ngân sao? Mo mỉm cười nói, điểm ấy nắm chắc ta còn có, đừng quên, ta sư phó cũng là một trong số đó a. Chúng ta chỉ như vậy một cái cháu trai, muốn cho hắn phát triển nhanh hơn lên tới, cũng chỉ có mời các vị tiền bối rời núi tương trợ. Bọn hắn hẳn là cũng biết Thánh Minh cất giấu nguy cơ, lần này, ta cũng không chỉ là vì Thiên Ngân, chỉ cần là chúng ta Thánh Minh bên trong có hy vọng hài tử, đều có thể đạt được chỉ điểm của bọn hắn. Đạp bên trên vận thâu hạm, Thiên Ngân tìm được vị trí của mình ngồi xuống, hắn tại Mộng Huyễn Xâm Lâm bên trong lưu lại 3 ngày sau mới rời khỏi, lão sư cùng tam vị sư mẫu quan hệ trong đó tựa hồ rất hòa hợp, phảng phất trước kia khúc mắc đều đã biến mất, nhưng bọn hắn trông chính mình lúc thỉnh thoảng toát ra dị dạng ánh mắt dù sao vẫn hội làm chính mình cảm giác được có chút dày da. Trong ánh mắt kia đến tột cùng bao hàm gì đó đâu? Lão sư nhất định có cái gì giấu giếm chính mình, mặc dù hắn rất muốn biết mò đến tột cùng giấu giếm hắn gì đó, nhưng Thiên Ngân đối với mình vị lão sư này tín nhiệm lại là có chút mù quáng. Lần này không có Lam Lam tại, Thiên Ngân lựa chọn là Khoang Thương gia, mặc dù Thánh Minh mỗi tháng đều sẽ chỉ ít phát cho hắn 10 vạn tiền vũ trụ trợ cấp, nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không nguyện ý xài tiền bậy bạ, đây là từ nhỏ dưỡng thành thói quen tốt, lần trước rời nhà phía trước, hắn đã đem đại bộ phận tiền đều cấp mẫu thân. Ngồi tại trên vị trí của mình, Thiên Ngân kế hoạch tương lai mình này hơn 10 tháng tu luyện kế hoạch. Lại có khoảng 4 tháng, hắn liền muốn trở về địa cầu tiếp nhận Thánh Minh tổng bộ phân phối nhiệm vụ, này 4 tháng, Thiên Ngân quyết định lại không rời khỏi Trung Đình Tinh. Khắc khổ tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại địa cầu. Có mò đối lực lượng phân tích, hiện tại hắn đối với mình lòng tin 10 phần, coi như không đấu lại Huyền Thiên, chỉ ít toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. U u âm hưởng bên trong, vận thâu hạm khởi hành, Thiên Ngân trực tiếp tiến vào dưỡng sinh cabin, tại loại này bịt kín hoàn cảnh bên dưới, mới thích hợp hắn hơn tu luyện, vì có thể được tới thực lực càng mạnh hơn, hắn không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một khắc tu luyện cơ hội. Nhắm mắt lại, vũ trụ khí cùng hai loại dị năng đồng thời vận chuyển lại, tại tinh thần buông lỏng trạng thái dưới, hắn tiến vào trong tu luyện. Bạch, lục, hắc tam sắc tinh thể tại Thiên Ngân thể nội không ngừng phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, ngoại giới năng lượng phần tử tại hắn có mạnh mẽ hấp lũng đặt cược nhập trong đó, một phân một hào tăng cường lấy thực lực của hắn. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân bất thình lình bị hắc ám chi thần phát ra từ linh hồn tiếng kêu đánh thức, hắc ám chi thần vội vàng hướng hắn nói, không xong, nhanh chuẩn bị chạy trốn. Kể từ ngày đó bị Siela quang minh chi lực ăn mòn sau đó, Thiên Ngân hắc ám dị năng mặc dù khôi phục, nhưng hắc ám chi thần nhưng thủy chung tỏ ra quá suy yếu, một mực ở vào nửa trạng thái ngủ say, đột nhiên xuất hiện la lên dọa Thiên Ngân một nhảy. Bởi vì vừa mới thanh tỉnh, Thiên Ngân còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy dưỡng sinh cabin chấn động rất lợi hại, không khỏi hướng hắc ám chi thần phát ra hỏi thăm. Này phá ngoạn ý giống như ở xảy ra vấn đề, Thiên Ngân hiện tại chính ở vào dị không gian bên trong, mà tốc độ của nó cực không ổn định, chỉ sợ tùy thời có bạo tạc khả năng, nếu như ta phán đoán không tệ, hẳn là gặp cỡ nhỏ dị không gian phong bạo. Nhanh làm tốt chuẩn bị, nếu không liền đến đã không kịp. Hắc ám chi thần chỉ phá ngoạn ý tự nhiên là vận thâu hạc, nghe hắn, Thiên Ngân không khỏi hoảng hốt. Dù sao, tại dị không gian là tuyệt đối bất lực, kia to lớn vặn vẹo xé rách năng lực, chỉ sợ chỉ có đạt đến trên 60 cấp năng lực dị năng giả mới có thể miễn cưỡng chống lại. Đang kinh hãi bên trong, Thiên Ngân có chút không biết phải làm sao, dù sao, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được, không khỏi hướng hắc ám chi thần hỏi, hiện tại phải làm gì? Không có gì tốt biện pháp, làm tốt dị không gian lang thang chuẩn bị đi. Hắc ám chi thần trong giọng nói toát ra một tia bất đắc dĩ, không nghĩ tới cùng ngươi rời khỏi ma huyễn tinh lại cần trải qua như thế thêm long đong. Thiên Ngân tức giận, ngươi cho rằng ta nghĩ à, vận thâu hạm tại dị không gian xảy ra vấn đề khả năng chỉ có một phần ngàn, vận khí của ta luôn luôn rất tốt, không nghĩ tới, lần này tốt thậm chí ngay cả một phần ngàn tỷ lệ đều đuổi kịp. Dị không gian lang thang là chuyện gì xảy ra, bằng vào ta hiện tại năng lực, chỉ sợ cũng không chịu được dị không gian bên trong năng lượng xé rách đi. Coi như dùng thiên ma biến, cũng không kiên trì được bao lâu. Hắc ám chi thần nói, bằng một mình ngươi đương nhiên không được, nhưng còn có ta cùng Phượng Long tại, dị không gian đối với chúng ta không có ảnh hưởng, đặc biệt là Phượng Long, nó là có được không gian năng lực thiên thần thánh thú, có nó bảo hộ ngươi, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Dị không gian lang thang, liền là chỉ tại dị không gian bên trong phiêu phù, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được một cái cửa ra, nếu không, cũng chỉ có chờ chết. Thiên Ngân vừa muốn lại nói cái gì, dưỡng sinh cabin bất thình lình kịch liệt chấn động một lần. Cabin bên trong đèn đỏ phát sáng lên, đã ở vào cảnh báo trạng thái. Mà tại chỗ trên vận thâu hạm đại đa số người bởi vì tiêm vào thụy miên tề, lúc này vẫn như cũ sa vào ngủ mê mệt bên trong. Một khi vận thâu hạm chân thực xảy ra vấn đề, chỉ sợ không ai có thể trốn được tính mệnh. Thiên Ngân cũng muốn trợ giúp cái khác người chạy trốn, nhưng hắn hiện tại ngay cả mình đều chẳng quan tâm, lại thế nào trợ giúp những người khác đâu. Thở sâu, không gian hệ dị năng trải rộng toàn thân. Hắn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hướng hắc ám chi thần hỏi, có biện pháp gì hay không có thể dùng năng lực thao túng chỉnh chiếc vận thâu hạm hướng tới ổn định trạng thái đâu. Phía trên này chỉ sợ có tới 1.000 người a. Hắc ám chi thần tức giận, ngươi cho rằng ngươi là mấy cái kia cường đại thẩm phán giả sao? Nếu như ta năng lực tất cả, hoặc là Phượng Long tiến vào chung cực thể còn có thể, nhưng bây giờ ba người chúng ta năng lực coi như đều chung vào một chỗ cũng vô dụng, nhanh kéo ngươi kia mặt nạ, chuẩn bị sẵn sàng a, ta đã cảm giác được. Phía trước là một cái dị không gian phong bạo vòng xoáy, đủ để đem chiếc này vận thâu hạm phân liệt. Thiên Ngân tâm bên trong một trận ảm đạm, hắn đã lo lắng cho mình sinh mệnh, đồng thời cũng vì chiếc này vận thâu hạm đám người bên trên cảm thấy bi ai, hắc ám mặt nạ gắn vào trên mặt, hắn làm tốt tùy thời tiến hành thiên ma biến chuẩn bị. Dùng lực lượng của ngươi bao trùm này dưỡng sinh cabin, thứ này đối dị không gian năng lượng có nhất định chống cự tác dụng. Vì bảo trụ chính mình, hắc ám chi thần không để lại dư lực chỉ điểm lấy Thiên Ngân. Oanh! Trong tiếng nổ, Thiên Ngân bỗng nhiên cảm giác được năng lượng to lớn theo dưỡng sinh cabin bên ngoài xông vào, thể nội không gian hệ dị năng nhanh chóng làm ra phản ứng, điều dưỡng sinh cabin bao khỏa tại bên trong, hắc ám dị năng hình thành tầng thứ hai bình chướng, dùng dưỡng sinh cabin không đến mức bị đột nhiên xuất hiện dị không gian năng lượng đập tan, mà vũ trụ khí tắc bao che tự thân, khống chế chính mình tại dưỡng sinh cabin phía trong ổn định. Làm lại một lần nữa tiếng vang truyền đến thời điểm, Thiên Ngân tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn thậm chí có thể cảm giác được bên ngoài cái khác dưỡng sinh cabin bên trong sinh mệnh ngay tại cái này đến cái khác tan biến, cảm giác bất lực trải rộng toàn thân, giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Nếu như mình có đủ năng lực, liền có thể bảo hộ chiếc này vận thâu hạm bên trên người không đến mức bỏ mạng, nhưng là, hiện tại có thể sao? Đáp án là phủ định. Không ngừng tiếng nổ lớn truyền đến, vận thâu hãm thân hãm phát ra chói tai thanh âm, dị không gian cuồng bạo năng lượng không ngừng xé rách lấy thân hãm, chỉnh chiếc vận thâu hãm đã bắt đầu tan vỡ. Cường đại dị thường vặn vẹo cảm giác mạnh đem thiên ngân phía ngoài nhất không gian dị năng xé nát, hắc ám dị năng mặc dù ngăn cản được này đột nhiên trùng kích, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Ngay tại thiên ngân chuẩn bị tiến hành thiên ma biến thời điểm, bạch sắc quang mang theo trên người sáng lên, trực tiếp chui ra dưỡng sinh cabin, sau một khắc, hắn cảm giác được rõ ràng, từ bên ngoài truyền đến áp lực rất là giảm xuống, phượng long tinh ngân to rõ tiếng kêu to vang lên, lúc trước không ngừng va chạm biến mất. Thiên ngân biết, chính mình sở tại dưỡng sinh cabin lúc này ở tinh ngân tác dụng dưới đã triệt để thoát ly vận thâu hạm. Chương 91, đột phá dị không gian để bạt thượng. Một giọt nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống, kia gần ngàn sinh mệnh đã tại minh mông dị không gian bên trong biến thành trần ai, thiên ngân tâm thật lạnh, tại vũ trụ này lực lượng trước mặt, hắn cảm giác được, chính mình là nhỏ bé như vậy. Tâm cùng tinh ngân tương liên, thiên ngân thấy được phía ngoài hết thảy, tinh ngân không ngừng đem chính mình thị giác thông qua tâm chi khí ước truyền lại cấp thiên ngân, mắt của hắn trở thành thiên ngân mắt. Đây là thiên ngân lần thứ nhất nhìn thấy dị không gian hình dáng, làm hắn kinh ngạc chính là, dị không gian lại là đẹp như vậy, xung quanh cũng không phải là một vùng tăm tối, mà là màu sắc sặc sỡ. Một cỗ thải sắc khí lưu không ngừng từ chung quanh đánh tới, tinh ngân bởi vì thân thể nguyên nhân, đối với dị không gian bên trong hết thảy tịnh không e ngại, đã kéo lấy chính mình sở tại dưỡng sinh cabin xông ra một cái thải sắc vòng xoáy, khí lưu màu trắng từ trên người hắn phát ra, điều dưỡng sinh cabin bám vào sau lưng mình. Đồng thời, khóe mắt hai cái ngân sắc trưởng thành linh tản ra nhàn nhạt ngân quang, điều dưỡng sinh cabin bao phủ tại phía trong. Thiên ngân biết, nếu như không có chính mình, tinh ngân tại dị không gian bên trong phi hành đối thời gian dài cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng hắn năng lực dù sao cũng là hữu hạn, một khi năng lượng hao hết, dưỡng sinh cabin tất nhiên sẽ bị bên ngoài dị không gian xé nát, mà chính mình nhiều lắm là có thể dựa vào thiên ma biến thêm kiên trì một hồi thế thôi. Nếu như bây giờ có thể hấp thu phía ngoài không gian hệ năng lượng chuyển hóa nhập tự thân tốt biết bao nhiêu, dạng kia, chính mình liền có thể không ngừng chịu đựng tinh ngân, thế nhưng là, dị không gian năng lượng vặn vẹo là mãnh liệt như vậy, chính mình lại như thế nào có thể thu nhận đâu. Tâm bên trong vừa nghĩ các loại ứng đối phương pháp, thiên ngân một bên không ngừng đem chính mình không gian hệ năng lượng chuyển cấp tinh ngân, lấy bổ sung hắn tiêu hao. Tinh ngân tự do tự tại tại dị không gian bên trong bay lượn, né tránh kia một đạo tiếp một đạo đánh tới thải sắc quang mang, đi qua một hồi quan sát, thiên ngân phát hiện, những này thải sắc quang mang nhìn như lộng lẫy, nhưng là từng đạo tử vong quang ảnh, quang mang càng sáng, theo tinh ngân bên cạnh xẹt qua thời điểm mang theo ba động lại càng lớn, mà tại tất cả dị không gian bên trong, cơ hồ không có không còn tại thải sắc quang mang địa phương. Tinh ngân lúc phi hành đành phải lựa chọn những ánh sáng kia ảm đạm một chút ánh sáng tiến lên. Dùng thân thể của mình ngăn cản chính diện, điều dưỡng sinh cabin nhận trùng kích giảm bớt tới nhỏ nhất. Thiên ngân rất rõ ràng, tinh ngân không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản xuống dưới, thân thể của nó mặc dù sẽ không nhận tổn thương, nhưng năng lực dù sao hữu hạn, một khi bảo hộ không được chính mình sở tại dưỡng sinh cabin lúc, cũng chỉ có chính mình đến đối mặt này cuồng bạo dị không gian. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thiên ngân không ngừng suy tư các loại đào thoát khốn cảnh phương pháp, nhưng là nhân loại đối dị không gian nghiên cứu còn có rất lớn tính hạn chế, đối với dị không gian, cơ hồ là không thế nào hiểu, cũng không có cái gì dụng cụ có thể tìm kiếm tới dị không gian bên trong hết thảy, nếu không, vận thâu hãm cũng sẽ không rủi ro. Hiện tại, chỉ có tại hai loại tình huống dưới chính mình mới có khả năng chạy trốn, một cái, liền là tại tinh ngân năng lượng hao hết phía trước tìm được một cái rời đi dị không gian lỗ hổng, mà đổi thành một cái, chính là mình có thể tìm được thu nhận dị không gian năng lượng biện pháp, lấy bổ sung tự thân, kiên trì thời gian dài hơn đến tìm kiếm lỗ hổng. Phía trước một cái biện pháp, chỉ có thể là ký thác tại vận khí, sau đó một cái biện pháp, tác đối lập chủ động một chút, chỉ ít tại chết đói phía trước, không có nguy hiểm tính mạng, huống chi, có năng lượng bổ sung tự thân, lại thêm cường đại vũ trụ khí, cho dù ở này dị không gian bên trong, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Nghĩ thông suốt chính mình tao ngộ, thiên ngân quyết định, cùng hắn bảo thủ kỳ vọng vận khí, tới không bằng chính mình đụng một cái, nếu là mò tới lối đi, chính mình chẳng những lần này rất có thể thoát hiểm, liền là đối tu luyện về sau, cũng đem có lợi thật lớn. Nghĩ tới đây, thiên ngân dứt khoát đình chỉ đối tinh ngân năng lượng duy trì, đem tự thân năng lượng hoàn toàn thu nạp trong thân thể, sau một khắc, hắn khởi động chính mình cường đại nhất năng lực thiên ma biến. Khí lưu màu tím tại dưỡng sinh cabin bên trong tràn ngập, thiên ngân đen trắng hai con mắt tản mát ra khí tức cường đại, xung quanh dị không gian năng lượng rốt cuộc vô pháp đối hắn sinh ra gì đó trùng kích, quang mang lóe lên, phá toái tiếng vang lên, này giống quan tài một loại dưỡng sinh cabin từng mảnh phá toái. Thiên ngân nhẹ nhàng cưỡi trên người tinh ngân, cuối cùng tại chính diện đối mặt bên trên dị không gian thế giới. Thiên ngân ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, lấy thân thể của mình tình huống, là không thể nào thu nhận dị không gian năng lượng, đó là bởi vì thân thể của mình cường độ không đủ, dị không gian năng lượng phần tử quá cuồng bạo mà tạo thành, mà thiên ma biến chi lực lại có thể đem năng lực của mình tăng lên tới cực hạn, đạt tới tiếp cận thẩm phán giả cảnh giới, lấy dạng này trạng thái thân thể đã đủ để cùng dị không gian năng lượng chống đỡ được. Chính mình cho tới bây giờ không có tại thiên ma biến tình huống dưới tu luyện qua, đó là bởi vì năng lượng bổ sung căn bản không kịp nổi thiên ma biến năng lượng tiêu hao tốc độ, liền càng sẽ không để cho mình năng lực có chỗ tăng lên, mà bây giờ tắc không giống nhau, tại này dị không gian bên trong, trong đó ẩn năng lượng đủ to lớn, mà thân thể của mình cũng tại thiên ma biến tác dụng dưới tăng lên tới cực hạn. Theo trên lý thuyết tới nói, lấy thiên ma biến tình huống tại dị không gian tu luyện, chỉ cần có thể lượng có thể bảo trì trạng thái thăng bằng. Chính mình mục đích liền đạt đến, lý luận dễ dàng thành lập, nhưng thực tiễn lại cũng không dễ dàng như vậy, thiên ngân mới vừa hấp nhập thể nội cỗ thứ nhất dị không gian năng lượng phần tử, liền lập tức phát giác được không đúng, mặc dù thân thể mỗi một chỗ đều đi qua thiên ma biến sau khi tăng lên đạt đến cứng rắn nhất trình độ, nhưng này một cỗ dị không gian năng lượng phần tử hấp nhập thể nội về sau, thiên ngân hay là cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt, dị không gian năng lượng điên cuồng, so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Dọa hắn không thể không đem cỗ năng lượng này phần tử bước ra thể ngoại. Coi như sử dụng thiên ma biến, trong cơ thể cường độ luôn luôn không bằng phần ngoài. Tinh ngân dùng ý niệm truyền lại cấp thiên ngân cổ vũ tin tức, thánh thú tại dị không gian bên trong sở dĩ có thể sinh tồn, là bởi vì bọn chúng tiên thiên liền nắm giữ dị không gian bên trong quy tắc, nhưng là, cái này quy tắc lại không phải dễ dàng như vậy lý giải, cũng không thích hợp tại nhân loại. Hiện tại thiên ngân muốn thành công tại dị không gian bên trong sinh tồn, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cắn răng một cái, hắn lần nữa hấp nhập một cỗ dị không gian năng lượng phần tử, chỉ bất quá, lần này hấp thu liền muốn ít nhiều hơn, thiên ngân quyết định, nhất định phải thành công, nếu không, chờ đợi chính mình cũng chỉ có tử vong. Gì đó, phá toái tiếng vang lên, mo trong tay chén nước trượt xuống, trên mặt đất ngã đập tan, mới vừa từ minh hoàng tinh đạt được vận thâu hãm tại dị không gian hoàn toàn mất đi liên hệ tin tức, hắn tâm tức khắc chìm vào đáy cốc. Hắn đương nhiên biết kia đại biểu là gì đó, tay có chút run rẩy, hắn khó mà tin được này lại là sự thật. Mạnh hướng ngoài cửa phóng đi, vừa muốn phá không bay lên, lại bị một đầu mảnh khảnh tay nắm lấy, ngươi đi làm cái gì? Siela âm thanh kích động vang lên, mo hai mắt đỏ bừng, ta muốn đi dị không gian tìm thiên ngân, ta chỉ như vậy một cái cháu trai, tuyệt đối không thể để cho hắn có việc a. Siela nóng nảy trong lòng không thể so với mo ít, chỉ bất quá bây giờ hắn còn có thể bảo trì một tia tỉnh táo, không, ngươi không thể đi. Dị không gian mênh mông như vậy, người đi cũng tuyệt tìm không thấy thiên ngân. Hơn nữa, coi như lấy năng lực của ngươi, tiến vào dị không gian sau đó không có dụng cụ làm hậu thuẫn, cũng rất khó tìm tới cùng bình thường không gian liên lạc điểm, nếu là ngươi về không được làm sao bây giờ. Mo kích động nói, vậy ta liền mở ngân tích hạm đi. Siela, đừng ngăn cản ta, chúng ta không thể mất đi thiên ngân a. Siela nức nở nói, ta minh bạch ngươi tâm tình, nhưng lại chống đỡ hết nổi giữ ngươi làm chuyện vô ích. Bình tĩnh một chút. Thiên ngân chưa chắc sẽ có việc. Đứa nhỏ này phúc duyên thâm hậu, hơn nữa, hắn còn có thiên ma biến lực lượng. Thế nhưng là, Siela, ta, nước mắt, theo mo khuôn mặt trượt xuống, hắn tâm đã níu chặt, tại dị không gian bên trong lang thang, loại kia tính nguy hiểm chỉ có giống hắn dạng này chân chính từng tiến vào dị không gian người mới có thể hiểu rõ. Ở chỗ đó, không có trên 60 cấp dị năng là căn bản không có khả năng sống sót. Thiên ngân thiên ma biến có thể kiên trì bao lâu đâu. Mo đang âm thầm cầu nguyện. Siela đầu nhập mo trong ngực, ôm thật chặt hắn, nghe ta nói, hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có chờ đợi, chỉ cần thiên ngân không có việc gì, hắn nhất định sẽ trước tiên liên hệ với chúng ta. Mo ngửa mặt lên trời thở dài, thượng thiên A, người đây là tại trêu đùa ta sao, đem cháu trai đưa đến trước mặt ta, nhưng lại để hắn xa vào như vậy nguy cơ. Vì cái gì, chẳng lẽ ta mo làm sai gì đó? Thiên ngân ngạc nhiên phát hiện, lần này mình vậy mà thành công, bởi vì thu hút thể nội dị không gian năng lượng phần tử không nhiều. Thể nội thiên ma biến chi lực vậy mà đưa nó trọn vẹn phân giải, dung nhập vào chính mình bản thân năng lượng bên trong. Dị không gian năng lượng phần tử là độ cao áp xúc, mặc dù hấp thu không nhiều, nhưng cũng đem chính mình thiên ma biến tiêu hao năng lực bổ sung đại bộ phận, phát hiện này, lệnh thiên ngân rất là mừng rỡ. Hắn biết, hiện tại chính mình muốn làm, liền là tìm được thu nhận dị không gian năng lượng một cái điểm thăng bằng, muốn tại có thể chuyển hóa thành chính mình năng lượng điều kiện tiên quyết, tận khả năng thêm thu nhận dị không gian năng lượng phần tử. Vừa nghĩ, thiên ngân bắt đầu thí nghiệm, có can đảm tại dị không gian loại hoàn cảnh này tiến hành tu luyện thí nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này quái thai. Lúc mới bắt đầu, dị không gian hấp thu năng lượng còn không đủ bổ sung thiên ma biến thật nhanh tiêu hao, nhưng theo thiên ngân càng lúc càng lớn mật tăng cường hấp thu lượng, thiên ma biến tại còn thừa lại 3 phần năng lực thời điểm, cuối cùng vu đạt tới trạng thái thăng bằng, mà thiên ngân thân thể cũng tiếp cận có khả năng tiếp nhận cực hạn. Cảm nhận được thiên ngân tình huống, Phượng Long tinh ngân phát ra một tiếng vui sướng kêu to, không cần tiếp tục bận tâm thiên ngân. Nó không khỏi ra tốc phía trước bay, chỉ có phi hành khoảng cách càng xa, mới có thể lại càng dễ tìm được dị không gian cùng bình thường không gian tham gia điểm. Thiên Ngân hiện tại ngược lại không vội, ngồi tại tinh ngân trên lưng, không ngừng hấp thu dị không gian cuồng bạo năng lượng, mặc dù dị không gian bên trong có thể lượng biến hóa rất lớn, nhưng thiên ma biến lại có thể không ngừng thích ứng loại này năng lượng biến hóa, tại bảo trì 3 phần năng lực đồng thời, một chút tăng lên thiên ma biến lực lượng, dần dần khôi phục lúc trước tiêu hao năng lực. Thiên Ngân tâm, lúc này là lửa nóng, hắn tìm được một cái có thể trọn vẹn phát huy ra năng lực chính mình địa phương, đó chính là hiện tại dị không gian. Nếu như tại nơi này cùng địch nhân giao thủ, nương tựa theo đối dị không gian năng lượng thu nhận, chính mình liền có thể vô hạn duy trì lấy thiên ma biến trạng thái A. Dị không gian bên trong là không có thời gian, Thiên Ngân chỉ có thể bằng vào sinh vật điện não bên trong đồng hồ để phán đoán chính mình đến tột cùng tại nơi này đợi bao lâu, dù cho xung quanh có thể lượng biến hóa lại lộng lẫy, làm hắn chờ ngày thứ 5 thời điểm, cũng đã có chút mệt mỏi, mà cho tới bây giờ, hắn cũng không có tìm ra bất kỳ một cái nào tham gia điểm, mà thiên ma biến năng lượng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, tịnh đang không ngừng thu nhận dị không gian năng lượng phần tử tình huống dưới. Còn có nhất định đề bạt, Thiên Ngân đầy đủ cảm giác được, tại này dị không gian bên trong tu luyện, so bình thường tự mình tu luyện mạnh hơn nhiều, đề bạt thiên ma biến lực lượng, cũng liền tương đương với chính mình tại đồng thời đề bạt hiện hữu 3 loại năng lực, đáng tiếc là, loại này tu luyện cũng chỉ có đang bị động tình huống dưới mới có thể sinh ra, lúc bình thường, coi như đánh chết hắn, cũng sẽ không chủ động tiến vào dị không gian, dù sao, nơi này cất giấu nguy cơ thực sự nhiều lắm, theo Hắc Ám Chi Thần nói. Nếu như gặp phải một cái lớn một chút dị không gian phong bạo, liền xem như hắn cùng tinh ngân, cũng vô pháp sinh tồn. Bình thường ngồi vận thâu hạm thời điểm mặc dù có thể ở vào dị không gian, nhưng thiên ma biến sinh ra năng lượng thực sự quá to lớn, căn bản không có khả năng tùy ý tu luyện. Lúc này Thiên Ngân tâm tình quá mâu thuẫn, hắn đã muốn lợi dụng này cơ hội khó được thêm để bạt chút ít lực lượng của mình, lại nóng lòng tìm được xuất khẩu rời khỏi này nguy cơ tứ phía địa phương. Kỳ thật, hắn cấp cũng vô dụng, hết thảy chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiến đến. Thời gian ngày ngày đi qua, Thiên Ngân cũng không biết mình lực lượng đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, chỉ là dùng loại phương pháp này trực tiếp tu luyện thiên ma biến, tựa hồ đối với thân thể của mình có chỗ tốt rất lớn, không có chút nào bởi vì năng lượng đề bạt mà cảm giác không chịu nổi, thân thể phảng phất tựa như một cái vực sâu không đáy, không ngừng thu lấy thu nhận chuyển hóa mà đến năng lượng. Theo tự thân lực lượng tăng cường, có khả năng hấp thu dị không gian năng lượng phần tử cũng đang không ngừng tăng cường, hiện tại, phía ngoài áp bách, xé rách chi lực, cho dù ở không có Tiểu Phượng Long bảo hộ tình huống dưới cũng vô pháp uy hiếp được Thiên Ngân thân thể. Trên người hắn bởi vì thiên ma biến mà xuất hiện tử tinh khải giáp, diện tích che phủ tích so trước kia nhiều một chút, chẳng những áo giáp kéo dài ra thon dài tinh xảo giáp lót vai, đồng thời cũng cùng chính mình phần eo chiến váy tương liên. Đem lên thân trọn vẹn bảo vệ, nguyên bản đầu vai màu tím mặt trời, lúc này đã trực tiếp xuất hiện tại giáp lót vai phía trên, bởi vì tử tinh khải giáp màu sắc, không chú ý là vô pháp nhìn thấy mặt trời kia tồn tại. Thiên Ngân kinh ngạc tại tử tinh thiên ma khải giáp biến hóa, những năng lượng này khải giáp đến tột cùng có tác dụng gì đâu. Đến bây giờ hắn cũng không có cảm nhận được, dù sao, hắn là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất có được thiên ma biến năng lực người, thiên ma biến mang đến biến hóa, chỉ có thể do chính hắn từng chút tìm tòi. Hắn tin tưởng, này tử tinh thiên ma khải giáp không chỉ có là xinh đẹp, tất nhiên còn có được gì đó đặc tính. Thu nhận dị không gian năng lượng tịnh chuyển hóa thành tự thân cần có năng lượng, lúc này đã biến thành một cái tự nhiên quá trình. Thiên Ngân căn bản không cần tận lực đi thao túng, thiên ma biến lực lượng liền sẽ tự nhiên mà vậy thu nhận thân thể có khả năng tiếp nhận nhiều nhất năng lực đến bổ sung tự thân, này cũng cho Thiên Ngân càng nhiều liền cảm thụ dị không gian có thể lượng biến hóa cơ hội. Đáng tiếc là, Thiên Ngân còn không thể tại dị không gian bên trong tùy ý hoạt động, mặc dù thiên ma biến năng lực đã tăng lên rất nhiều. Nhưng tốc độ ánh sáng dù sao không phải có thể dễ dàng đạt tới năng lực. Chương 91, đột phá dị không gian để bạt hạ. Thiên Ngân năng lực tăng lên. Hắc Ám Chi Thần cùng Tinh Ngân tại ảnh hưởng của hắn bên dưới, lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng, Tinh Ngân biểu hiện càng rõ ràng, hiện tại, thân thể của hắn đã có tới tiếp cận dài 5 mét, mặc dù rất xa không thể cùng hắn phụ mẫu so sánh, nhưng tại này dị không gian bên trong phi hành, tỏ ra so trước kia dễ dàng hơn nhiều. Tử tinh thiên ma khải giáp trên bờ vai mặt trời bất thình lình phát sáng lên, Hắc Ám Chi Thần thanh âm hùng hậu kéo lấy chút ít kinh hỉ tại Thiên Ngân trong đầu vang lên, ta tìm được cửa ra, ngươi nhanh để Tinh Ngân phía bên trái bay. Nghe hắn Thiên Ngân tức khắc vui mừng quá đỗi, vội vàng đem tin tức truyền đạt cho Tinh Ngân, Tinh Ngân long rực hơi thu, thân thể phía bên trái bên cạnh nghiêng, xung quanh thải sắc quang mang không ngừng theo nó thân thể xung quanh lướt qua, Thiên Ngân thấy rõ ràng, phía trước cách đó không xa có một mảnh khí lưu màu đen, như là một cái lỗ tròn, mà tại chung quanh nó, đang có vô số thải sắc quang mang tụ lại, tựa hồ muốn này phiến hắc mang che giấu tựa. Hắc Ám Chi Thần nói, mau qua tới, này nhất định là vừa rồi có người triệu hoán thánh thú, hoặc là mở ra dị không gian sinh ra khe hở, tận dụng thời cơ. Thiên Ngân trong nháy mắt đem thiên ma biến lực lượng chuyển hóa thành không gian chi lực truyền lại cấp Tinh Ngân, tinh ngân toàn thân mang theo mảng lớn ngân sắc quang mang toàn bộ trùng kích tới bên cạnh dị không gian năng lượng nhau nhau đập tan, tại to rõ tiếng kêu to bên trong, kéo lấy thiên ngân tại cái kia màu đen khe hở sắp khép kín sát na xông lên mà vào. Trong nháy mắt, thiên ngân cảm giác được tinh ngân xung quanh sinh ra biến hóa cực lớn, mênh mông áp xúc lực bỗng nhiên giảm bớt, bốn phía trọn vẹn xa vào một vùng tăm tối bên trong, trong mắt thần quang lóe lên, vì ứng phó có khả năng phát sinh biến hóa, hắn nhanh chóng lấy không gian ngưng kết năng lực tại tinh ngân thân thể xung quanh bày ra tầng một ngưng kết phòng ngự. Quang mang lóe lên, làm thiên ngân xuất hiện lần nữa thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chính mình cùng tinh ngân đều đã thân ở một quả tinh cầu bên trên, không khí chung quanh dị thường nóng rực, hai người đánh thẳng khó phân thắng bại, một người trong đó bên cạnh, có một đầu to lớn hỏa sư, đang không ngừng phun ra hỏa diễm nóng rực hiệp trợ chủ nhân của mình, nhìn thấy người này, thiên ngân tức khắc kinh ngạc suýt nữa kêu thành tiếng, bởi vì, hắn đúng là mình tại ma huyễn tinh lúc đội trưởng Lạc Nghiêm. Cơ hồ không hề do dự thời gian, thiên ngân trong chốc lát giải trừ thiên ma biến năng lượng, đồng thời tháo xuống trên mặt mình hắc ám mặt nạ. Hắn toàn bộ động tác vừa mới hoàn thành, Lạc Nghiêm cùng hắn đối chiến chi nhân đã dừng tay hướng hắn cái phương hướng này trông lại. Dù sao, thiên ma biến sinh ra khí tức cường đại đủ để khiến bất luận kẻ nào chấn kinh. Một người khác thiên ngân cũng thấy rõ, kia là một tên mỹ lệ thiếu nữ, hắn cũng không nhận ra, lúc này, giải trừ thiên ma biến về sau, thiên ngân đã biến được toàn thân xích lóa, tại dị không gian cuồng bạo năng lượng bên trong, dị đó y phục cũng vô pháp tiếp tục tồn tại. Thiên ngân có thể bảo vệ mình đã không tệ, tự nhiên sẽ không bận tâm tới quần áo. Mỹ nữ kia nhìn thấy toàn thân hắn xích lõa dáng vẻ tịnh không có kinh ngạc, ngược lại toát ra vẻ tò mò. Thiên ngân mở ra chính mình túi không gian, phi tốc lấy ra một bộ y phục mặc trên người, cười khổ nói, đội trưởng, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã có gặp mặt. Lạc Nghiêm trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiên ngân, huynh đệ, người đây là theo gì mà đến? Chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống sao? Thiên ngân trong đầu khẽ nhúc nhích. Chính dĩ nhiên minh bạch vì cái gì có thể tìm tới lỗ hổng rời khỏi, quá hiển nhiên, Lạc Nghiêm tại cùng mỹ nữ kia lúc giao thủ phá vỡ dị không gian, chính triệu hoán thánh thú lúc lưu lại tới đây khe hở. Thiên ngân lần thứ nhất phát hiện, cước đạp thực địa cảm giác lại là tươi đẹp như vậy, đội trưởng, chút sau ta sẽ nói cho ngươi biết ha, vị này là. Lạc Nghiêm hừ một tiếng, nói, nàng là hắc ám nghị hội người, người tới chính hảo, hôm nay chúng ta liền đem nàng lưu tại nơi này, ta đến tới này phi điều hành tinh về sau, cũng có thể trước dựng lên một công. Nghe được đối phương mỹ nữ kia là hắc ám nghị hội người, thiên ngân không khỏi rất là kinh ngạc, đánh giá cẩn thận hướng nàng, cái thấy thiếu nữ kia mặc một thân màu đen chế phục, cầm trong tay một cái đoạn côn, tóc cùng con mắt cũng đều là màu đen, cùng nàng kia da thịt trắng noãn tạo thành chênh lệch rõ ràng, chính mặt vẻ tò mò nhìn xem chính mình cùng chính mình tỏa hạ tinh ngân. Không hổ là hắc ám bên trong ma nữ, nàng kia hỏa bạo dáng người tuyệt đối cùng may lai có so, duyên dáng đường cong phối hợp thiên sứ kiểu dung mạo, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường tâm động. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt màu đen khí tức, kia là tinh khiết hắc ám năng lực, có thể cùng đã đạt tới trưởng khống giả cảnh giới Lạc Nghiêm đánh hòa nhau, nàng tại hắc ám nghị hội bên trong địa vị tất nhiên sẽ không thấp. Nghĩ tới đây, thiên ngân một cái lắc mình đã đi tới Lạc Nghiêm bên cạnh, mỉm cười, nói, đại ca, chúng ta liên thủ chỉ sợ thắng mà không võ, liền để tiểu đệ tới đi. Lạc Nghiêm gật đầu, lui sang một bên, ngươi cẩn thận một chút, này nha đầu rất giảo hoạt, ta phí hết không ít khí lực mới tại nơi này chặn đứng nàng, người phượng long làm sao biến hóa như thế đại. Trưởng thành thật nhanh a. Mặc dù tại ấn tượng trung thiên tỷ vết chỉ có 27 cấp, nhưng Lạc Nghiêm lại không chút nào xem thường qua hắn, hai người trên ma huyễn tinh đã từng luận bàn qua, tại không sử dụng thánh thú tình huống dưới, Lạc Nghiêm căn bản cầm thiên ngân không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn tại thiên ngân tầng tầng lớp lớp, biến hóa đa dạng không gian hệ dị năng bên dưới ăn xong không nhỏ thua thiệt. Thiên ngân đem ý niệm truyền đạt cho tinh ngân, bạch quang lóe lên, tinh ngân đã chạm vào thân thể của hắn không gặp, ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ tóc đen này. Thiên ngân mỉm cười nói, đã ngươi không có thánh thú, liền để chúng ta công bình nhất chiến, nếu như ngươi thua, xin theo chúng ta đi một chuyến, nếu như ngươi thắng, mặc cho ngươi rời đi, chúng ta tuyệt không lấy cỡ nào vì thắng, như thế nào? Thiếu nữ hì hì nhất tiếu, nói, dạng này tựa hồ không công bình a. Nếu như ta thua, ta khẳng định hội đi với các ngươi, nhưng nếu như ta thắng, có phải hay không hẳn là ngươi theo ta đi đâu? Thiên ngân lần đầu tiên nghe được thanh âm của nàng, túi kia ngậm lấy nhàn nhạt mị hoặc, ôn nhu như là hướng tình nhân nũng nịu kiểu ngữ khí nghe cực vì mê người, đáng tiếc nàng đối mặt chính là thiên ngân, sớm tại cùng Mai Lai lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, thiên ngân đối dạng này mị hoặc đã có cực mạnh sức miễn dịch. Tốt, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta đi với ngươi lại như thế nào? Thiên ngân vẫn như cũ là mặt lạnh nhạt mỉm cười, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bởi vì, tại hắn thu hồi thiên ma biến thời điểm, sinh vật điện não đã truyền lại cấp hắn mới nhất tin tức, dị năng đẳng cấp. Vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 cấp 9. Một tháng dị không gian lữ hành, đã để hắn hai loại dị năng đẳng cấp chỉ ít tăng lên cấp 9, đạt đến trưởng khống giả cảnh giới. Mang cho thiên ngân, là tuyệt đối lòng tin, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Năng lực của mình vậy mà có thể nhanh như vậy đề bạt, giờ này khắc này, hắn không khỏi lại nghĩ tới lúc trước cùng Lam Lam nói lời nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Kinh lịch dị không gian tùy thời có thể lấy nguy cấp sinh mệnh mạo hiểm về sau, lực lượng của mình đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Mặc dù dạng này tu luyện về sau chưa chắc có thể lần nữa thực hành, nhưng ít ra, hai lần tại dị không gian này phiến bảo địa ở bên trong lấy được năng lực, lại so bình thường tu luyện nhanh hơn nhiều. Lạc Nghiêm nghe Thiên Ngân đáp ứng kia ma nữ điều kiện, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ tới lúc trước Tinh Ngân kia khiếp người dáng vẻ, hắn cũng không nói thêm gì, hắn tin tưởng mình huynh đệ năng lực. Ma nữ mỉm cười, cổ tay chấn động, đoạn côn phía trước chỉ hướng Thiên Ngân, vậy thì tới đi, tên ta là Phù Nhi. Khí lưu màu đen bỗng nhiên tăng vọt, mênh mông hắc ám khí tức tại Phù Nhi phía sau xen lẫn thành một tấm to lớn lưới đen, không gian chung quanh đều biến được âm u rất nhiều, sau một khắc, thân ảnh của nàng đã biến mất tại lưới đen bên trong. Xung quanh ánh sáng tựa hồ cũng bị lưới đen ngăn che, khí tức biến đến mức dị thường băng lãnh. Cảm thụ được Phù Nhi năng lực, Thiên Ngân không khỏi hơi kinh ngạc, này Phù Nhi hắc ám dị năng chỉ sợ có tới khoảng cấp 40 dáng vẻ, trách không được Lạc Nghiêm tăng thêm chính mình thánh thú đều không có cách nào đối phó nàng. Nàng sử dụng, hiển nhiên là một loại hắc ám dị năng hình thành lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên dưới, hệ khác dị năng giả tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, đến mức suy yếu chiến đấu lực. Thiên Ngân kinh ngạc, phía ngoài Lạc Nghiêm tắc càng thêm giật mình, hắn hiện tại mới hiểu được lúc trước Phù Nhi cùng mình động thủ thời điểm vậy mà không có dùng ra toàn lực, lúc này nhìn lại, chỉ sợ mình coi như tăng thêm thánh thú, cũng tuyệt không phải ma nữ này đối thủ, dù sao, hắc ám dị năng so hỏa hệ dị năng tại ngang cấp tình huống dưới mạnh hơn nhiều, huống chi, đối phương đẳng cấp rõ ràng vượt qua chính mình. Minh bạch điểm này, Lạc Nghiêm không khỏi khẩn trương lên, âm thầm quyết định, coi như vi phạm Thiên Ngân hứa hẹn, cũng phải tại đối phương hạ sát thủ phía trước đem Thiên Ngân cứu ra, chỉ có hợp hai người chi lực mới có thể cùng ma nữ chống lại. Phù Nhi giống như Thiên Ngân, đối với mình cũng có được lòng tin tuyệt đối, nàng là hắc ám nghị hội thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường giả, tuổi không lớn lắm, năng lực cũng đã viễn siêu cùng thế hệ. Nàng cùng Lam Lam một dạng đều là tiên thiên dị năng giả, khi sinh ra lúc, liền đã có được hắc ám dị năng lực lượng. Hắc ám lĩnh vực bày ra, hết thảy chung quanh đều đã tại trong lòng bàn tay của nàng, khóa chặt Thiên Ngân phương vị, lặng lẽ mò mẫm tới. Thiên Ngân tâm dị thường yên bình, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương hắc ám lĩnh vực mà cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Tương phản chính là, tại này mảnh hắc ám khí tức bên trong, hắn hắc ám dị năng ngược lại đạt được càng tốt hơn yểm hộ, tinh thần lực như là giống như mạng nhện tản ra, tự nhiên phát hiện theo chính mình bên cạnh dựa vào tới Phù Nhi. Hắn không khỏi có chút buồn cười, ở trước mặt mình sử dụng hắc ám lĩnh vực, đây không phải tăng cường chính mình chiến đấu lực sao? Thiên Ngân Tịnh không có lập tức khai thác hành động, hắn đang chờ đợi Phù Nhi chính mình đưa tới cửa, nhàn nhạt bạch sắc quang mang trôi nổi tại mặt ngoài thân thể, đây là không gian lực lượng, mà tại bạch sắc quang mang bên ngoài Thiên Ngân đã sớm bày ra tầng một hắc ám khí tức, bởi vì Phù Nhi kia hắc ám lĩnh vực tác dụng, bất luận là nàng hay là thân ở tại hắc ám lĩnh vực bên ngoài Lạc Nghiêm, đều vô pháp phát hiện Thiên Ngân năng lực biến hóa. Đoàn côn tại khoảng cách Thiên Ngân tam xích lúc bỗng nhiên gia tốc, hắc ám ăn mòn lực kéo lấy các loại phụ diện năng lượng bỗng nhiên hướng Thiên Ngân sườn bộ điểm tới. Thiên Ngân tâm bên trong thất kinh, này Phù Nhi mặt ngoài nhìn lại giống một quả mật đường, mà trên thực tế, lại là một đầu tùy thời có thể cho nên người vào chỗ chết độc xà, lần này muốn thật làm cho nàng đốt liền xem như đồng bì thiết cốt sợ rằng cũng phải bị kích cái thấu xuyên. Đoàn côn bên trên hắc ám khí tức bỗng nhiên cùng Thiên Ngân tản ra hắc ám khí tức dung hợp, Thiên Ngân lấy tinh thần lực xảo diệu một dẫn, đã đem Phù Nhi hắc ám khí tức gỡ đi, động tác chậm rãi bên cạnh quay người, tay phải hướng nghiêng phía trước bổ ra, một trường chạm tại chống đi, không gian phá vỡ, thứ nguyên chạm hình thành khe hở thật nhanh hấp dắt hắc ám lĩnh vực bên trong khí tức, kia bất thình lình xuất hiện cường đại hấp kéo lực tức khắc dẫn Phù Nhi thân thể nghiêng một cái, vừa định tránh thoát lúc Thiên Ngân tay đã nắm lấy nàng đoàn côn, bạch sắc quang mang chụp vào Phù Nhi thân thể, Thiên Ngân lệnh một đầu tay đã đến Phù Nhi trước mặt. Bởi vì không gian hệ dị năng tán phát bạch sắc quang mang, Phù Nhi kia kéo lấy kinh hoàng xinh đẹp khuôn mặt hiện ra ở trong mắt Thiên Ngân, tay của hắn đã dán lên Phù Nhi cổ, làm hắn nhìn thấy Phù Nhi trong mắt kinh hoàng lúc, thân thể không khỏi dừng lại một chút, thừa dịp cơ hội này, Phù Nhi dứt khoát từ bỏ vũ khí của mình, đồng thời, song trưởng giao nhau lên khung, chống đỡ Thiên Ngân tay. Thiên Ngân thầm mắng mình, đối mặt hắc ám thế lực người làm sao có thể lên lòng thương hương tiếc ngọc đâu. Trên tay không gian hệ dị năng tại đơn giản áp xúc sau bỗng nhiên bạo phát, trong ầm ầm nổ vang, Phù Nhi thân thể bị chấn bay ngược mà đi, hắc ám lĩnh vực theo nàng bị thương mà bị trọn vẹn phá hư, nàng dù sao cũng là tạm thời ngưng tụ lực lượng, cùng Thiên Ngân xúc thế áp xúc sau không gian hệ dị năng làm sao có thể so, tức khắc chịu thương nhẹ. Hắc ám mất đi, Lạc Nghiêm thấy được không chung cảnh tượng, Thiên Ngân thong dong cùng với Phù Nhi sợ hãi đã nói rõ với hắn hết thảy. Lạc Nghiêm tâm bên trong không khỏi đối Thiên Ngân một lần nữa đoán chừng, có thể dễ dàng phá mất hắc ám lĩnh vực, cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng. Lúc này, hắn mới chính thức minh bạch Thiên Ngân lòng tin là theo gì mà tới. Thiên Ngân hướng Phù Nhi cười nhạt một tiếng, nói chúng ta còn cần tiếp tục sao? Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú đối phương, tinh thần lực đã một mực khóa trên người Phù Nhi. Phù Nhi trên mặt mị tiếu không thấy, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta. Thiên Ngân loay hoay trong tay căn này cường độ không tệ màu đen đoản côn, nói, ngươi liền vũ khí cũng không có, còn dựa vào cái gì đánh với ta. Phù Nhi nói, đồng dạng cơ hội ngươi sẽ không còn có. Vừa mới nói xong, thân thể như là một đầu màu đen đại điểu kiểu hướng Thiên Ngân lao đến, màu đen khí tức tịnh không có lần nữa tràn ngập, hai cánh tay của nàng như là hai con to lớn liêm đao, kéo lấy ngưng thực hắc ám lực lượng hướng Thiên Ngân công, màu đen khí tức ẩn hiện màu tím, hiển nhiên đã đem chính mình hắc ám dị năng thôi vận tới cực hạn. Thiên Ngân quái dị nhất tiếu, nói, ngươi tựa hồ quên đi, ta là không gian hệ dị năng giả. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn đã hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện tại Phù Nhi phía sau, trong tay đoản côn trực tiếp hướng Phù Nhi thân thể điểm tới. Đồng thời, lấy không gian ngưng kết lực lượng định trụ thân thể của đối phương. Thật vất vả theo dị không gian bên trong trốn thoát, Thiên Ngân đã không nguyện ý sẽ cùng đối phương làm nhiều dây dưa. Hắn hiện tại muốn làm nhất, liền là hào hào cảm thụ một chút bình thường không gian bên trong khí tức. Nhưng là, lần này phán đoán của hắn lại sai lầm. Cấp 4 người hắc ám dị năng giả như thế nào dễ dàng đối phó? Chương 92, Phù Nhi hắc ám thánh kiếm thượng. Phù Nhi thân thể nhất định, nhưng là, nàng cũng không có kinh hoàng, màu đen khí tức bỗng nhiên khép lại, ngay tại Thiên Ngân đoản côn tới người trong nháy mắt, nàng vậy mà phá trừ không ngưng phong ấn, thân thể trong nháy mắt sau chuyển, màu đen khí tức trọng trảm tại Thiên Ngân đoản côn trong tay bên trên. Thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng vang lên, Thiên Ngân đoản côn trong tay đã biến thành hai đoạn, đồng thời, dị thường mãnh liệt hắc ám khí tức theo kia một nửa đoản côn bỗng nhiên xông lên, kia là dị thường bén nhọn lực lượng, phá vỡ Thiên Ngân phòng ngự, trực tiếp chui vào tới hắn kinh mạch bên trong. Thiên Ngân tâm bên trong hoảng hốt, một cái di hình huyễn ảnh trước thoát ly phạm vi công kích của đối phương, thể nội ba loại năng lượng phi tốc vận chuyển, tại hắc ám dị năng tác dụng dưới, mới miễn cưỡng ngăn cản được kia cỗ bén nhọn lực lượng. Nhưng hắn tính bền dẻo 10 phần trong kinh mạch lại không ngừng truyền đến mãnh liệt nhói nhói. Thiên Ngân sắc mặt trầm xuống, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú Phù Nhi, vừa rồi nàng phát ra lực lượng tuyệt đối không phải hắc ám dị năng có khả năng đạt tới, đó nhất định là gì đó đặc thù vũ khí. Phù Nhi cười duyên một tiếng, không có truy kích Thiên Ngân, mà là trực tiếp hướng Lạc Nghiêm đánh tới, một đạo cự đại màu đen quang nhật, như là khai thiên tích địa, kéo lấy hình cung đuôi lửa chém về phía Lạc Nghiêm. Tại màu đen lưỡi dao chỗ, hiện lên một điểm màu đỏ sẫm quang mang, to lớn khí tức đã đem Lạc Nghiêm khóa gấp, liền ngay cả bên cạnh hắn hỏa sư đều bị bức bách ra 10 mét bên ngoài, đây là nhất kích tất sát chi thế a. Nhìn thấy kia một điểm màu đỏ sẫm quang mang, lại liên tưởng đến Phù Nhi lai lịch, Thiên Ngân lập tức ý thức được Phù Nhi dùng chính là gì đó, không hề do dự đem không gian tốc độ bày ra tới cực hạn, sau một khắc hắn đã ngăn tại Lạc Nghiêm trước người, hai tay hợp lại, hét lớn một tiếng, đại thứ nguyên trảm giấu giếm hắc ám khí tức bỗng nhiên hướng Phù Nhi phát ra màu đen quang nhận chém tới. Không có bất luận cái gì tiếng vang, Thiên Ngân cùng Phù Nhi thân thể đồng thời kịch chấn, đại thứ nguyên chảm phát huy ra siêu cường lực công kích, Phù Nhi phun ra một ngụm máu tươi, tại kịch liệt chấn động cùng xé rách lực bên trong bỗng nhiên trở ra. Nhưng là, Thiên Ngân tại nàng kia cường hãn công kích đến cũng tuyệt không dễ chịu, so lúc trước càng thêm bén nhọn, tinh khiết hắc ám khí tức trong nháy mắt trải rộng toàn thân, nếu như không phải hắc ám chi thần dù cho trận này hắc ám khí tức trùng kích, không ngừng thôn vệ lấy kia bén nhọn lực lượng, chỉ sợ Thiên Ngân tinh thần liền muốn cùng mình ba loại năng lực tách rời, mà tự hành dùng ra thiên ma biến lực lượng. Lúc này, hai chân của hắn đã hãm sâu xuống mặt đất bên trong, chỗ ngực như là chặn lại khối đại thạch một loại khó mà hô hấp. Phù Nhi thân hình xuất hiện tại ngoài mấy chục thước không trung, lúc này, chính như Thiên Ngân phán đoán dạng kia, trên tay của nàng nhiều một vật, kia là một cái màu đen quyền trượng, thân trượng chỉ có hơn một xích, phần đuôi là một khỏa màu đỏ sậm bảo thạch, mà đầu trượng, nhưng là một khỏa dùng màu đỏ sậm bảo tượng đá khắc mà thành đầu lâu, vật này tại Thiên Ngân trong đầu ấn tượng cực kỳ khắc sâu, chính là ban đầu ở Mai Lai đan dần bên trong hắc ám nghị trưởng chỗ cầm quyền trượng. Phù Nhi giật mình nhìn xem Thiên Ngân, tốt, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta toàn lực nhất kích còn đem ta chấn thương, chuyện ngày hôm nay cứ tính như vậy, bất quá, ngươi phải cẩn thận, có lẽ ta bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở bên người ngươi. Tiếng cười duyên bên trong, Phù Nhi bay cao mà khởi, hướng viễn phương mà đi. Lạc Nghiêm giận dữ, vừa muốn đuổi theo, lại bị Thiên Ngân kéo lại, đội trưởng, đừng đuổi theo, coi như đuổi theo, chúng ta cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Nàng cầm chính là hắc ám thế giới tam đại thánh khí chi nhất hắc ám thánh kiếm. Có thể trong nháy mắt chính để bạt lực công kích, qua một tiếng, Thiên Ngân nhịn không được phun ra một ngụm tụ huyết, nhưng lúc này xâm nhập thể nội hắc ám khí tức cũng đã bị hắc ám chi thần hút cái sạch sẽ. Lạc Nghiêm chấn động toàn thân, hắc ám thánh kiếm, ngươi nói trong tay nàng căn kia quyền trượng sao? Trong lòng của hắn âm thầm hãi nhiên, nếu như Thiên Ngân nói là chính xác, vậy cái này Phù Nhi tại hắc ám nghị hội bên trong lại là cái gì địa vị? Thiên Ngân kiên định gật đầu, nói, khẳng định đúng. Ta nghe Mo lão sư cấp ta cẩn thận giảng thuật qua liên quan tới hắc ám ba kiện thánh khí sự tình, hắc ám thánh kiếm chính là dạng kia hình thái, ngươi nhìn nàng kia quyền trượng, mặt ngoài mặc dù chỉ có yêu dị, nhưng kỳ thật, đó cũng không phải một cái quyền trượng, mà là hắc ám thánh kiếm chuôi kiếm, tại hắc ám dị năng tác dụng dưới, quyền trượng bên trên khô lâu hình thái bảo thạch liền có thể phát ra hắc ám thánh kiếm năng lượng hình thái kiếm nhận. Nếu không, vừa rồi chúng ta cũng sẽ không lỗ. Này phù nhi đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại liền hắc ám nghị hội chí bảo đều ở trên người nàng? Lạc Nghiêm cười khổ nói, ta cũng không biết nàng là lai lịch gì, chúng ta lúc trước trở lại địa cầu về sau, ta liền được an bài tới này phi điểu hành tinh bên trên hiệp trợ nơi đó hành chính trưởng quan chỗ quản lý vụ. Vài ngày trước, thủ hạ ta một tên người thao túng phát hiện ma nữ này tung tích, ta tưởng rằng hắc ám thế lực muốn đối chúng ta thánh minh bất lợi, liền lặng lẽ đi theo nàng, ma nữ này rất giảo hoạt, ta trọn vẹn theo nàng năm thiên tài tại nơi này vừa nàng chặn đứng, vốn định dựng lên một công. Lại không nghĩ rằng đụng phải một khối thiết bản, hôm nay nếu không phải huynh đệ ngươi, chỉ sợ ta cái này thua thiệt liền ăn lớn. Chỉ sợ, mạng già đều phải nằm tại chỗ này. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta nhanh quay về ngươi nơi đó a, đem tin tức hồi báo cho tổng bộ, nếu là hắc ám nghị hội chân thực muốn đối phi điều hành tinh có hành động, chúng ta cũng tốt có chút chuẩn bị. Lạc Nghiêm mỉm cười, nói, này tới là không vội, ta mới không sợ hắc ám nghị hội đối phi điều hành tinh có cái gì bất lợi, bọn hắn còn không có sao mà to gan như vậy, ma nữ đến nơi đây, chỉ sợ cũng chỉ là thám thính chút ít tin tức thế thôi. Ngươi phải biết, tại này phi điều hành tinh bên trên, cầm quyền thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc Nhược Tây gia tộc, bọn hắn thực lực đối tất cả Ngân Hà Quốc hội liên minh đều có không nhỏ ảnh hưởng, hắc ám nghị hội còn không có sao mà to gan như vậy dám đến phủ dâu hùng đi. Bọn hắn nếu là thật chọc Nhược Tây gia tộc, chỉ sợ liền cách diệt phong kỳ hạn không xa. Nghe Lạc Nghiêm mà nói, Thiên Ngân trong lòng hơi chấn động, Nhược Tây gia tộc. Nhược Tây gia tộc không phải liền là hắc ám tế tự tên trên mặt thân phận sao? Mà tộc trưởng của bọn họ cũng chính là một đời mới linh hồn tế tự La Già a. Không sai, lúc trước La Già lúc gần đi tự nhủ qua, nếu như có chuyện có thể tới phi điểu hành tinh đến tìm nàng, không nghĩ tới, thông qua này dị không gian mạo hiểm lữ trình, chính mình vậy mà đi tới La Già thế lực phạm vi. Lạc Nghiêm thấy Thiên Ngân trầm tư không tiếng, hỏi, huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là làm sao xuất hiện? Tại ngươi xuất hiện phía trước, vì cái gì ta một chút cũng không có cảm nhận được khí thức của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi lại có năng lực mới hay sao? Lúc trước Thiên Ngân bất thình lình xuất hiện bộ dáng quả thật làm cho hắn giật nảy cả mình, lúc này mới tới kịp hỏi thăm. Thiên Ngân cười khổ nói, ta nhưng không có lĩnh ngộ loại năng lực này bản sự, nói đến không sợ đội trưởng ngươi chê cười, vận khí của ta thật sự quá tốt rồi, tại ngồi tòa vận thâu hạm do Minh Hoàng Tinh quay về Trung Đình Tinh lúc, gặp dị không gian phong bạo. Kết quả, vận thâu hạm bị dị không gian phong bạo xé nát, loại trừ ta may mắn chạy trốn bên ngoài, tất cả mọi người chết rồi. Nói đến, ta còn muốn đa tạ ngươi. May mắn ngươi triệu hoán thánh thú lúc tại dị không gian bên trong lưu lại một cái khe, nếu không, ta còn không biết muốn lang thang bao lâu thời gian đâu. Thật sự là đầu thai làm người a. Lạc Nghiêm ngẩn ngơ, trương miệng rộng nói, không thể nào, dị không gian phong bạo ngươi đều có thể gặp được. Thiên Ngân, chẳng lẽ ngươi đã cường đại đến có thể bằng vào nhục thân tại dị không gian du lịch sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói ta có thể không có bản sự này, là Phượng Long, nó là không gian hệ thiên thần thánh thú, hiện tại đã tiến vào trưởng thành kỳ. Là nó dùng năng lực của mình bảo vệ được ta, mới một mực kiên trì đến bây giờ. Ai, lần này thật sự là trở về từ cõi chết a. Hiện tại ta mới cảm giác được, nguyên lai bình thường không gian lại là như vậy mỹ hảo, về sau, chỉ sợ ta muốn mắc dị không gian hoảng sợ run lên. Lạc Nghiêm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Thiên Ngân đầu vai, nói, trách không được ngươi tiểu tử vừa rồi xuất hiện lúc xích lõa trần chuồng đâu, nguyên lai là dị không gian đập tan ngươi y phục. Hoảng sợ gì đó, đại nạn không chết, tất có sau phục. Huống chi Phượng Long có thể cứu ngươi một lần, tự nhiên có thể cứu ngươi lần thứ hai. Huynh đệ, ngươi chú ý tới không có, vừa rồi kia ma nữ nhìn thấy ngươi lúc, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng nha. Thiên Ngân tức giận, đội trưởng, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Chúng ta chạy nhanh đi, tới ngươi nơi này, ngươi là địa chủ, phải thật tốt chiêu đãi ta. À, đúng, chỉ sợ Mo lão sư đã biết ta vận thâu hãm tại dị không gian bị hủy, ta muốn đuổi nhanh thông chi hắn thoát ly nguy hiểm, để tránh hắn nhớ thương. Lạc Nghiêm lúc này tâm tình rất tốt. Hắn cùng Thiên Ngân dù sao cùng ở tại Ma Huyễn Tinh sinh sống 3 năm, lúc này gặp tới Thiên Ngân, thì tương đương với gặp được lão bằng hữu, cười ha ha nói, ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại mấy ngày đi. Ngươi tiểu tử hiện tại là càng ngày càng lợi hại, nhìn lại, ta muốn nhiều nghĩ ngươi thỉnh giáo tu luyện bí quyết mới là. Đi thôi, ta nơi đó khác không có, rượu vẫn là có không ít. Để ngươi tẩu tử lại làm điểm thức ăn ngon, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một trận. Hai người đằng không mà lên, tại Lạc Nghiêm chỉ huy bên dưới. Hướng phi điều hành tinh thủ đô phi điều thành mà đi. Phi điều thành, một tòa chiếm diện tích thành phố khổng lồ, cùng những cái kia nhận tư nguyên bảo hộ tinh cầu khác biệt, xem như Ngân Hà Liên minh phía ngoài nhất tinh hệ chi nhất, phi điều tinh hệ trên cơ bản hoàn toàn là công nghiệp tinh cầu cùng quân sự tinh cầu, hết thảy 5 khỏa hành chính tinh, trong đó, phi điều hành tinh xem như tinh hệ thủ đô tinh, thêm là tụ công nghiệp cùng quân sự làm một thể, Ngân Hà Liên minh thập đại thiên thần tàu chiến biên đội chi nhất, liền đóng quân trên phi điều hành tinh. Thường xuyên muốn tiến hành tinh cầu tuần sát, lấy xem xét Ngân Hà Liên minh thế lực phạm vi bên ngoài tinh hệ có hay không có dị tộc xâm lấn. Giải Ngân Hà bên trong có được sinh mệnh tinh cầu rất nhiều, trên một điểm này, Ngân Hà Liên minh xử lý phương pháp phi thường cực đoan, vì có thể làm cho nhân loại càng tốt hơn sinh sôi sinh tồn, mỗi lần khống chế một khỏa hành chính tinh lúc, chỉ cần là tinh cầu bên trên có trí khôn sinh vật, đều đem lọt vào thảm cách thức thanh tẩy. Đem hắn trọn vẹn giết hại về sau, mới có thể an bài nhân loại di chuyển định cư. Trên một điểm này, Hạ Nghị viện đã từng nhiều lần đề nghị cải thiện, nhưng đều lọt vào Thượng Nghị viện nhất trí phủ định. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, nhân loại đã sớm trở thành giải Ngân Hà bên trong lớn nhất xâm lược giả. Nhưng là cho đến bây giờ, nhân loại tại toàn bộ đạt được hành chính tinh bên trên, còn chưa từng gặp được chân chính chống cự, nương tựa theo công nghệ cao thủ đoạn đánh đầu thắng đó có hôm nay quy mô. Một bên phi hành, Thiên Ngân thấy rõ ràng phi điều hành tinh bên trên tụ tập các loại cỡ lớn công nghiệp căn cứ, có chút hít cảm thán hướng Lạc Nghiêm nói, đội trưởng, phi điều hành tinh chân thực không phải một cái thích hợp sinh hoạt địa phương A. Ta trông, làm khỏa này tinh cầu bên trên các loại khoáng vật bị khai thác sạch sẽ về sau, chỉ sợ Ngân Hà Liên minh liền sẽ từ bỏ khỏa này tinh cầu. Lạc Nghiêm có chút bất đắc dĩ nói, loại này sự tình chúng ta Thánh Minh cũng vô pháp can thiệp, Ngân Hà Liên minh những cao quan kia luôn luôn cho rằng, tại tất cả giải Ngân Hà bên trong, nhân loại là cao quý nhất tồn tại, mà giải Ngân Hà bên trong tinh cầu hàng trăm triệu, coi như hủy hoại một chút, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng. Hiện tại hoàn hảo nhiều, bởi vì nhân khẩu vấn đề, tạm thời đình chỉ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ngươi không có phát hiện, hiện tại tất cả Ngân Hà Liên minh đều đang khích lệ sinh đẻ sao? Nếu như không phải là bởi vì nhân bản kỹ thuật lọt vào phản đối, chỉ sợ, vòng tiếp theo khuếch trương đã sớm bắt đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Ngân nói, hy vọng giải Ngân Hà đừng có gì đó cường đại sinh vật tại A, chúng ta nhân loại dạng này vĩnh viễn xâm lược xuống dưới, một khi Ngân Hà Liên minh quản lý cường độ không đủ, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều cất giấu nguy cơ. Đội trưởng, này phi điều thành thực sự không phải địa phương tốt gì, hơn nữa lại có cường thế nhược Tây gia tộc tại, chân thực không hiểu tổng bộ vì cái gì còn muốn phái người tới. Lạc Nghiêm thấp giọng nói, điểm này ngươi cũng không cần thêm hiểu lầm, ta tới đây mục đích chính là vì lôi kéo Nhược Tây gia tộc, ngươi cũng biết, chúng ta Thánh Minh cùng hội nghị mâu thuẫn càng ngày càng rõ ràng, mà Nhược Tây gia tộc là hội nghị cũng không cách nào khống chế đại thế lực chi nhất, đồng thời cùng chúng ta Thánh Minh quan hệ luôn luôn không sai, cái khác cũng không cần ta nói rõ đi. Thiên Ngân tâm tuyết rơi vừa sáng lên, Thánh Minh cuối cùng tại kìm nén không được, bắt đầu tìm kiếm lực lượng chi viện, chỉ sợ tổng bộ những người lãnh đạo làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn muốn liên lạc lại là hắc ám thế lực bên trong cường đại nhất hắc ám tế tự nhất mạch, như là đã đến nơi này, chính mình cũng hẳn là đi gặp La Già, 3 năm qua đi, không biết nàng hiện tại thế nào. Thiên Ngân một mực đem La Già xem như muội muội đối đãi, hiện tại lại có đối hắc ám thế lực tân dự định, đi gặp La Già tự nhiên là bắt buộc phải làm sự tình. Phi thân mà rơi, Lạc Nghiêm kéo lấy Thiên Ngân đi tới phi điều thành vùng ngoại ô một tòa đơn độc biệt thự, nơi này mặc dù không thể cùng Âu Nhã phu nhân vị trí cổ bảo so sánh, nhưng chiếm diện tích cũng có hơn vạn mét vuông rộng. Vừa tới cửa ra vào, hai tên người thao túng đã tiến lên đón, nhìn thấy Lạc Nghiêm, vội vàng hành lễ nói, trưởng khống giả, ngài trở về. Lạc Nghiêm nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ phi điều hành tinh bên trên bản minh thành viên đều trở về nơi này, không có ta mệnh lệnh không cho phép tùy ý ra ngoài. Phù nhi nguy cơ chưa qua, vì bảo hộ cấp dưới, đây là biện pháp tốt nhất, các dị năng giả tụ tập cùng một chỗ, phù nhi tuyệt không to gan dễ dàng tới này phi điều hành tinh bên trên tổng bộ. Lạc Nghiêm kéo lấy Thiên Ngân đi thẳng tới biệt thự đại sảnh. Mới vừa vào cửa, một cái thanh âm tức giận vang lên, Lạc Nghiêm, mấy ngày nay ngươi chết đến đi nơi nào? Lạc Nghiêm có chút gượng gạo trông Thiên Ngân một chút, thấp giọng nói, là ta nhà cái kia gọp cái, huynh đệ chê cười. Thiên Ngân tâm bên trong âm thầm buồn cười, này hào sảng đội trưởng, tựa hồ đối với thê tử của mình có chút e ngại a. Một cá nhân theo trong đại sảnh xoay tròn thang lầu đi xuống, nàng mặc màu đen quần dài, thân trên che đậy màu xanh đậm áo len, một đầu hỏa hồng tóc tựa như nàng tính khí, tướng mạo quá mức đẹp. Chỉ bất quá, lúc này trong mắt lộ ra lấy bất thiện quang mang. Chương 92, Phù Nhi hắc ám thánh kiếm hạ. Làm nàng từ trên thang lầu đi xuống, Thiên Ngân mới kinh ngạc phát hiện, vị này Lạc Nghiêm thê tử, thân cao vậy mà cùng chính mình như nhau, so Lạc Nghiêm cũng gần thấp hơn mấy cm mà thôi, phảng phất không thấy được Thiên Ngân, nàng mấy bước liền đi tới Lạc Nghiêm trước người, một bà nắm chặt lỗ tai của hắn, lớn tiếng nói, người mấy ngày nay chạy chỗ nào lêu lổng đi. Thành thật khai báo, nếu không, để ta điều tra ra ngươi làm gì đó có lỗi với chuyện của ta, ta liền để ngươi đẹp mắt. Lạc Nghiêm cười khổ nói tốt, tốt, không thấy được có khách ở đó không? Ngươi liền lưu cho ta mấy phần mặt mũi đi, ta có thể đi nơi nào, còn không phải đuổi theo cha hắc ám thế lực chuyện, ngươi tùy tiện tra tốt. Lạc Nghiêm thê tử ánh mắt chuyển hướng một bên Thiên Ngân, trong mắt nộ khí thu liễm mấy phần, buông ra nắm chặt Lạc Nghiêm tay, nói, xin chào, ta gọi Tiêu Thi, hoan nghênh ngươi tới chúng ta nơi này tới làm khách. Thiên Ngân kém chút bật cười, tính khí nóng nảy nàng, lại có một cái ôn nhu như vậy danh tự, hồi tưởng lúc trước Lạc Nghiêm tao ngộ, vội vàng thu nhiếp tâm thần nói, đại tẩu ngươi tốt, ta là Thiên Ngân. Lạc Nghiêm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói Tiểu Thi, Thiên Ngân là cùng ta cùng đi ma huyễn tinh lịch luyện huynh đệ, hắn là không gian hệ dị năng giả, thực lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Tiêu Thi nhãn tình sáng lên, ta liền ưa thích thực lực cường đại người, Thiên Ngân, chúng ta ra ngoài so tay một chút a, ta giống như Lạc Nghiêm, đều là hỏa hệ dị năng giả. Thiên Ngân cười khổ nói, tẩu tử, ngươi đừng nghe đội trưởng thay ta nói khoác, ta này hai lần sao có thể cùng các ngươi so sánh đâu. Hắn hiện tại xem như minh bạch, không phải nhất gia nhân không tiến một nhà cửa, trông vị này tẩu tử dáng vẻ, tựa hồ đối với lực lượng mưu cầu danh lợi còn tại Lạc Nghiêm phía trên, chỉ là không biết nàng thực lực thế nào. Lạc Nghiêm tằng hắng một cái, ôm thê tử thắt lưng nói, đừng làm rộn, nhanh làm điểm đồ ăn chiêu đãi Thiên Ngân a, ta dẫn hắn trước đi gọi điện thoại. Tiêu Thi chừng Lạc Nghiêm một chút, ban đêm tại cùng ngươi tính sổ. Nói xong, quay người mà đi, đoán chừng là đi nhà bếp làm cơm. Nhìn xem Tiêu Thi bóng lưng biến mất, Lạc Nghiêm quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân, cười khổ nói, ngươi nếu là muốn cười, liền cười tốt. Không có cách, ta này sợ vợ mau bệnh là không đổi được. Thiên Ngân mặt lộ ý cười, nói, sợ vợ cũng không phải là chuyện gì xấu a. Chứng minh ngươi đối đại tẩu thích, đội trưởng, có cần hay không ta giúp ngươi hướng tẩu tử giải thích một chút, nếu không, ngươi ban đêm chỉ sợ lên không được giường. Nói đến đây, hắn cuối cùng tại nhịn không được cười lên ha hả, Lạc Nghiêm tại Tiêu Thi trước mặt bộ dáng thực sự buồn cười quá, bên ngoài là lão hổ, về đến nhà, hắn lại giống một con mèo nhỏ. Lạc Nghiêm tức giận đập Thiên Ngân một lần, số tiểu tử, cũng không cho ta chừa chút mặt mũi, ta có thể cảnh cáo ngươi, đại ca ngươi ta chỉ có ngần ấy bí mật, tuyệt đối không nên nói ra, nếu không, ta mặt mũi này mặt. Thiên Ngân mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật, nhanh mang ta đi gọi điện thoại a, chỉ sợ, mò lão sư bên kia chính là ta sốt ruột đâu. Mò đã trọn vẹn chờ đợi tiếp cận một tháng này bên trong, hắn cùng chính mình tam vị thê tử quan hệ tới là cải thiện không ít, có thể Thiên Ngân nhưng thủy chung không có tin tức. Sinh vật điện não truyền cho mò tin tức, có điện thoại tìm hắn. Mò mặt không thay đổi về đến phòng, mở ra vệ tinh điện thoại dụng cụ, quang mang lóe lên, hai người xuất hiện tại dụng cụ chiếu ra hình ảnh bên trong. Nhìn thấy bọn hắn, mò không khỏi ngây ngốc một chút, sau một khắc, hắn kêu to lên tiếng, Thiên Ngân, ngươi tiểu tử không chết. Thiên Ngân thông qua vệ tinh điện thoại nhìn xem mò kia phát ra từ nội tâm lo lắng, trong mắt nóng lên, nói, lão sư, nếu không phải may mắn tìm được khác vết nứt không gian, chỉ sợ liền rốt cuộc không gặp được ngài. Mò tâm nóng lên, toàn thân huyết dịch đều phảng phất sôi trào, một tháng vất vả chờ đợi cuối cùng tại có tốt tin tức, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Nước mắt tuôn đầy mặt nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Người bây giờ ở nơi nào đâu, kia vận thâu hạm đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên Ngân lắc đầu, nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ là gặp dị không gian phong bạo, nếu không phải Tinh Ngân che chở ta, chỉ sợ ta cũng bị kia phong bạo nuốt sống. Lão sư, ngài yên tâm đi, ta bây giờ tại phi điều hành tinh Lạc Nghiêm đại ca nơi này, minh, ngày sau ta liền quay về Trung Đình Tinh. Đều là ta không tốt, để ngài lo lắng. Mò chỗ ngực không ngừng phập phồng, quả quyết nói, ngươi trước không nên gấp gáp quay về Trung Đình Tinh, ngươi phụ mẫu nơi đó ta đã thông chi, nói để ngươi lưu tại ta bên này ở thêm mấy ngày này. Ngày mai ta tự mình tới phi điều hành tinh đi đón ngươi, vận thâu hạm kia phá ngoạn ý nhỏ thực sự tin tưởng không thể, về sau ngươi muốn đi đâu, ta dùng ngân tích hạm đưa ngươi, dạng này ta mới có thể an tâm. Thiên Ngân ngây ngốc một chút, thân thể bất giác có chút run rẩy, lão sư, ngài không cầm khổ cực như vậy, dị không gian phong bạo cũng không phải dễ dàng có thể gặp phải, ngài yên tâm đi, ta không có việc gì. Mo hơi giận nói, yên tâm cái rắm, lần này thiếu chút nữa cấp chết ta cũng không muốn lại có lần tiếp theo. Ngươi cấp ta tại phi điều hành tinh đàng hoàng chờ lấy, đó là mệnh lệnh của ta. Tốt, trước như vậy đi, ta muốn đuổi mau đưa tin tức tốt nói cho ngươi mấy vị sư mẫu đi, bọn họ những này trời cũng cấp quá. Nói xong, mò quải điệu vệ tinh điện thoại, không kịp chờ đợi từ trong phòng chạy ra ngoài. Siela, Nguyệt, Tinh, Thiên Ngân có tin tức, thanh âm của hắn cực lớn, thông qua không gian hệ dị năng truyền bá, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm bên trong đều có thể tỉnh táo nghe được. Thiên Ngân nhìn xem trước mặt hắc màn hình, tâm bên trong trở nên kích động. Mò lão sư đối hắn tốt hắn vẫn luôn là biết đến, nhưng lần này xảy ra chuyện, hắn mới sâu sắc cảm nhận được, lão sư đối với mình quan tâm lại là sâu như vậy, kia là như là phụ thân một loại quan tâm a. Quay đầu nhìn về phía có chút đờ đẫn Lạc Nghiêm, khẽ thở dài, thật sự là nhỏ đi ngàn dặm mẫu lo lắng, lão sư, mãi mãi cũng là lão sư. Lạc Nghiêm cảm thán nói, ta trước kia cũng gặp qua mò trưởng khống giả mấy lần, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy hắn thật tình như thế qua, Bất quá, vừa rồi kia thật là Mo trưởng khống giả sao? Tại ta trong trí nhớ, hắn tựa hồ không có còn trẻ như vậy đi. Thiên Ngân mỉm cười nói, đội trưởng, kia đúng là Mo lão sư a. Gần nhất mấy vị sư mẫu trở lại hắn bên người, hắn dùng vũ trụ khí điều chỉnh chính mình bề ngoài. Thiên Ngân lại cấp phụ mẫu cùng Lam Lam phân biệt gọi điện thoại, nói cho bọn hắn chính mình muốn chờ mấy ngày mới có thể trở về đi. Bọn hắn hiển nhiên cũng không biết Thiên Ngân ngồi tòa vận thâu hạm ra sự tình, Tịnh không nói thêm gì, chỉ là mạch nhược nói cho Thiên Ngân, để hắn mau chóng về nhà. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được, chính mình làm bạn phụ mẫu thời gian thực sự quá ít, lần này trở về, nhất định chờ đi Thánh Minh tổng bộ báo cáo kỳ hạn lại rời đi, thêm bồi bồi chính mình phụ mẫu. Nguyên bản, Thiên Ngân bởi vì thiên ma biến sự tình đã không định lại truy cầu gì đó, nhưng thiên ma biến sự tình thuận lợi giải quyết, hắn đối với mình tương lai lại có mỹ hảo ước mơ, bản thân, hắn liền không phải một cái an tại người tịch mịch, tại hắn trong nội tâm, muốn nhất làm đến, liền là đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Tại Lạc Nghiêm cùng Tiêu Thi Thịnh tình khoản đãi bên dưới, Thiên Ngân ăn mỹ mỹ một trận, phân biệt bất quá mấy tháng, nhưng hắn cùng Lạc Nghiêm lại giống có chuyện nói không hết, bắt đầu Thiên Ngân còn không có chú ý, càng về sau hắn mới hiểu được, Lạc Nghiêm là cố ý lôi kéo hắn nói chuyện trời đất, tựa hồ không quá nghĩ đối mặt thê tử của mình tựa. Thế nhưng là, nói chuyện phiếm không có khả năng vĩnh viễn tiến hành tiếp, cái kia phải đối mặt cũng nên đi đối mặt, khi màn đêm buông xuống, Lạc Nghiêm sắp xếp xong xuôi Thiên Ngân nghỉ ngơi địa phương, tại bất đắc dĩ bên trong, quay về phòng gián tiếp chịu thê tử thẩm vấn đi. Ngồi tại phòng rộng lớn giường lớn bên trên, Thiên Ngân thay quần áo khác, che đậy lên hắc ám mặt nạ. Ngày mai, Mo lão sư liền muốn đến đón mình, muốn thấy La Già, tối nay là cơ hội duy nhất. Cẩn thận mở cửa sổ ra, không có phát ra một điểm thanh âm, người nhẹ nhàng mà khởi, tại hắc ám khí thức che giấu bên dưới, Thiên Ngân phi thân lên, hướng không trung mà đi. Hắn cũng không sợ chính mình hắc ám khí thức gây nên nơi này các dị năng giả chú ý, có hắc ám mặt nạ để che giấu, hắn yêu cầu chỉ là hắc ám khí thức màu sắc thế thôi. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới cao mấy ngàn thước không, ngắm nhìn này chút hít tinh quang, Thiên Ngân thở ra trong lồng ngực chọc khí. Cho tới bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn theo dị không gian mạo hiểm bên trong khôi phục lại. Lang thang một tháng, chẳng những tăng lên thực lực của hắn, cũng làm cho hắn tâm trí tại trong nguy cấp rèn luyện càng thêm kiên định. Dị không gian, dùng nhân loại có thể thuận lợi tại mỗi cái tinh cầu bên trong lui tới, nhưng cùng lúc, trong đó cũng ẩn chứa cực lớn nguy cơ, đáng tiếc cho đến bây giờ còn không có ai có thể biết rõ ràng dị không gian bên trong năng lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không, cái này công cụ liền có thể càng tốt hơn vì người lợi dụng, nhưng Thiên Ngân tin tưởng, một ngày nào đó, dị không gian bên trong huyền bí sẽ bị mở ra, khi đó, lại sẽ có biến hóa gì đâu. Thiên Ngân cũng không biết Nhược Tây gia tộc tổng bộ ở nơi nào, nếu bọn hắn có thể đem chân chính thân phận ẩn tàng như vậy bí mật, tất nhiên vô pháp thông qua hắc ám khí tức đến tìm kiếm, cẩn thận suy tư về sau, Thiên Ngân nghĩ đến một cái biện pháp đơn giản nhất. Thân thể như là sao băng, trong chớp mắt bay vào phi điều thành phạm vi bên trong. Tìm được một góc vắng vẻ, Thiên Ngân xuống dưới, gỡ xuống trên mặt hắc ám sau mặt nạ, đi tại cũng không có bởi vì bóng đêm mà quạnh quẽ trên đường cái, xung quanh các loại thải sắc ánh đèn không ngừng lóe ra, có nhìn như thần bí hộp đêm. Cũng có các loại chỗ ăn chơi, bất luận tại bất luận cái gì địa phương, mọi người dù sao vẫn cần có một ít buông lỏng tinh thần lý tưởng nơi trốn. Tiên sinh, ngài muốn hay không tiến đến ngồi một chút? Một cái tha thiết thanh âm vang lên, Thiên Ngân quay đầu nhìn lại, kia là một nữ tử, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, chỉ là trên mặt trang rất đậm, thậm chí không cách nào thấy rõ nàng chân chính tướng mạo, nhìn nàng một cái phía sau, kia là một cái hộp đêm bảng hiệu. Tình hình như vậy, không khỏi khiến hắn nhớ tới lúc trước nhận biết Lam Lam lúc quá trình. Nữ tử kia trông Thiên Ngân dừng bước lại, vội vàng đi tới, nàng kia lệnh người có kinh tâm động phách cảm giác trong váy ngắn hương thơm ẩn hiện, tiên sinh, chúng ta nơi này là phi điều thành tốt nhất hộp đêm chi nhất. Tiến đến ngồi một chút đi, tại chúng ta nơi này, ngài nhất định sẽ cảm giác được phi thường buông lỏng. Mặc dù Thiên Ngân mặc mộc mạc, nhưng hắn trên mặt anh khí cùng với bên trong chứa khí chất lại biểu hiện ra hắn tuyệt không phải một cái người bình thường. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không cần, ta còn có việc. À, xin hỏi, người biết Nhược Tây gia tộc ở nơi nào sao? Nghe được Nhược Tây gia tộc bốn chữ, thiếu nữ kia ngây ra một lúc, có chút quái dị mà nói, ngươi tìm Nhược Tây gia tộc sao? Nhìn xem trên mặt nàng kia sợi biểu tình quái dị, Thiên Ngân tâm bên trong như là như gương sáng, nếu như là người bình thường, nghe được Nhược Tây gia tộc chỉ có hai cái khả năng, một cái là kính sợ, khác một cái liền là e ngại, mà hai loại biểu lộ đều chưa từng xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt trên mặt, kia giải thích cũng chỉ có một, thiếu nữ này cùng Nhược Tây giữa gia tộc tất nhiên có quan hệ thế nào. Mặc dù cái suy đoán này có chút buồn cười, dù sao đây chỉ là một tên gái đứng đường, nhưng Thiên Ngân lại khẳng định phán đoán của mình, thường thường dễ dàng nhất bị người coi nhẹ người, mới có thể ẩn giấu đi bí mật lớn nhất. Đúng, ta tìm Nhược Tây gia tộc có một số việc. Người có thể hay không nói cho ta bọn hắn tại nơi nào? Thiên Ngân trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, hắc ám dị năng xuyên thấu qua hai mắt lặng lẽ phát ra,

Tát Nhĩ nghe ra Thiên Ngân trong lời nói có hàm ý, tăng hắng một cái, buông ra nắm chặt Thiên Ngân tay, nói, khách nhân tôn kính, mời vào bên trong đi. Vừa nói, hắn kéo lấy Thiên Ngân đi vào thành bảo bên trong. Nhược Tây gia tộc tòa pháo đài này cần phải so Âu Nhã phu nhân tòa kia cổ bảo phải lớn nhiều hơn, vừa vào cửa, liền là rộng lớn đại sảnh, có tới hơn ngàn mét vuông rộng, đại sảnh bốn phía trên vách tường, treo một vài bức tranh sơn dầu, có nam có nữ, trên bức họa nhân vật sinh động như thật, mỗi một cái bức họa xó xỉnh chỗ, đều có một cái nhỏ ký hào, kia tựa hồ là niên đại ghi chép, chỉ là kiểu chữ quái dị, Thiên Ngân cũng không nhận ra. Tát Nhĩ đem Thiên Ngân lui qua trong đại sảnh màu nâu vỏ ghế chàng kỳ chỗ, nói, mời ngài ngồi, ta cái này đi mời tộc trưởng đại nhân. Hướng Thiên Ngân lần nữa thi lễ sau đó xoay người mà đi. Thiên Ngân tiếp tục đại lượng lấy bốn phía, tất cả đại sảnh mặt đất bên trên loại trừ lối vào là một khối màu đỏ thảm bên ngoài, địa phương khác tất cả đều là chân quý lông dài ra thật thảm, chính mình này một đường dẫm đến, tới lưu lại một loạt biến thành màu đen vết tích. Này Nhược Tây gia tộc thật sự là rất có tiền, chỉ sợ, chính mình lưu lại những này dấu chân thanh lý hao phí liền muốn không ít tiền đi. Trẻ tuổi nữ hầu đưa lên một chén trà thơm, Thiên Ngân vừa muốn uống, lại nghe được lầu bên trên lúc trước Tát Nhĩ rời đi phương hướng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, thân ảnh màu lam tại mới vừa từ trên bậc thang xuất hiện thời điểm đã giống một đầu nhũ yến nhảy vào Thiên Ngân ấp ủ, không cầm con mắt đi xem, riêng là kia thân thiết mà cảm giác quen thuộc Thiên Ngân cũng biết, đến chính là linh hồn tế tự La Già. Thiên Ngân đại ca, thật là ngươi, thật là ngươi a. La Già tỏ ra hưng phấn dị thường, mà ôm nàng Thiên Ngân lúc này lại lúng túng không thôi, cùng 3 năm trước đây so sánh, La Già đã không phải là kia 16 tuổi tiểu nữ hài nhỏ. 19 tuổi nàng đã hoàn toàn trưởng thành, ngạo nhân dáng người không thể so với ban ngày nhìn thấy phù nhi kém, không kéo bất luận cái gì trần thế chi khí, gương mặt xinh đẹp lúc này bởi vì kích động mà nhiễm phải đỏ ửng nhàn nhạt. La Già, người trưởng thành, may mắn trong đại sảnh liền Thiên Ngân cùng La Già hai người, nếu không, bị một cái mỹ nữ như là như bạch tuộc quấn ở trên người, đặc biệt là vị mỹ nữ kia vẫn là Nhược Tây gia tộc tộc trưởng, nếu như bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ Thiên Ngân liền bị ánh mắt giết chết. Tiếng ho khan vang lên. Tát Nhĩ Nhược Tây theo La Già vừa rồi xuất hiện trên bậc thang đi xuống, trông Thiên Ngân một chút, lại chuyển hướng La Già, cung kính nói, tộc trưởng, vị này đúng là bằng hữu của ngài đi. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, này còn dùng nói sao, La Già lúc này mới phát hiện chính mình bất nhã tư thế, vội vàng từ trên thân Thiên Ngân nhảy xuống, sửa sang lại một lần chính mình váy dài màu lam, lạnh nhạt nói, đúng, hắn là bằng hữu của ta, cũng là chúng ta tất cả hắc ám tế tự nhất tộc bằng hữu. Tát Nhĩ trưởng lão, truyền ta linh hồn lệnh, mệnh gia tộc toàn bộ trưởng lão tại số 1 mật thất tập trung. Ta có việc muốn tuyên bố. Tát Nhĩ Nhược Tây xoay người hành lễ, nói, vâng, tộc trưởng đại nhân. Áo choàng màu đen toát ra một cỗ nhàn nhạt lam sắc khói bụi, sau một khắc, thân thể của hắn đã hư không tiêu thất. La Già nhìn xem Thiên Ngân ánh mắt kinh ngạc, cười nói, đại ca, đó cũng không phải là các ngươi không gian hệ di hình hoán ảnh, chỉ bất quá là chúng ta hắc ám tế tự am hiểu độn ảnh thuật thế thôi. Tính toán thời gian, người cũng đã theo ma huyễn tinh trở về mấy ngày này đi, làm sao đến bây giờ mới đến trông ta à? Đối mặt La Già chất vấn, Thiên Ngân không khỏi cứng họng, hắn mặc dù đã từng nghĩ tới phi điểu hành tinh thăm hỏi La Già, nhưng theo ma huyễn tinh sau khi trở về, vẫn luôn có các loại khác biệt sự tình chậm trễ, nếu như không phải lần này dị không gian bên trong mạo hiểm kinh lịch, chỉ sợ chính mình một lát còn tới không được phi điểu hành tinh đâu. Cười khổ nói, không phải ta không muốn tới, nhưng theo ma huyễn tinh sau khi trở về, cũng nên đi xem một chút phụ mẫu đi. La Già trong mắt lộ ra vẻ ngóng trông, đại ca, nếu như ta muốn cũng có thể đi ma huyễn tinh liền tốt, có thể có một đầu ma thú xem như đồng bạn tốt biết bao nhiêu a. Thiên Ngân kinh ngạc nói, các ngươi hắc ám tế tự nhất mạch không phải có thể tùy tiện triệu hoán hắc ám sinh vật cùng địch nhân chiến đấu sao? Vừa rồi vì tìm ngươi, ta còn cùng ngươi bọn thuộc hạ đánh một hồi đâu. La Già than nhẹ một tiếng, nói chúng ta triệu hoán, kỳ thật liền là dùng hắc ám năng lực sinh ra cộng hưởng, kêu gọi dị không gian bên trong sinh vật, tự thân năng lực càng mạnh, có thể triệu hoán đến dị không gian hắc ám sinh vật liền càng cường đại, nhưng chúng ta căn bản là không cách nào khống chế chính mình triệu hoán đến chính là gì đó, chỉ có thể bằng vào vận khí, hơn nữa, triệu hoán đến sinh vật phi thường khó mà khống chế, một cái không tốt, còn có phản vệ khả năng. Coi như thuận lợi sử dụng triệu hoán thú đạt đến mục đích, cũng phải tiêu hao đại lượng tinh thần cùng năng lực, cho nên, dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng không nguyện ý sử dụng hắc ám triệu hoán thuật. Mà các ngươi thánh minh thánh thú liền không đồng dạng, thánh thú năng lực chẳng những ổn định, hơn nữa còn hội căn cứ chủ nhân năng lực mà có chỗ để bạt, càng cường đại thánh thú cùng chủ nhân năng lực quan hệ trong đó liền càng mật thiết, bọn chúng mới thật sự là đồng bạn. Thiên Ngân mỉm cười nói, trở về sau có cơ hội, ta mang ngươi cũng đi một chuyến ma huyễn tinh, Nhược Tây gia tộc không phải cùng chúng ta thánh minh quan hệ rất tốt sao? Thẩm phán giả nhóm hội phá lệ cũng khó nói. La Già hừ một tiếng, nói, liền các ngươi thánh minh những cái kia lão cổ bản, mới sẽ không để ta như vậy ngoại nhân đi ma huyễn tinh đâu. Đối với thánh minh cùng các ngươi dị năng giả tới nói, ma huyễn tinh tuyệt đối là cơ mật tối cao. Mặc dù, chúng ta cũng từng nghe qua ma huyễn tinh như thế nào đi phương pháp, nhưng thủy chung tìm không thấy chân chính phương vị tọa độ. Lúc trước 30 năm trước kia nhất chiến ngươi cũng biết ha, mà thế tiền bối chủ yếu vì chính là ma huyễn tinh thuộc về vấn đề. Kết quả cuối cùng là chúng ta thất bại. Không nói những thứ này, Thiên Ngân đại ca, lần này ngươi tại ma huyễn tinh có cái gì thu hoạch sao? Thiên Ngân nhìn xem La Già mặt hiếu kỳ, nói, đương nhiên là có, ta chẳng những có chính mình thánh thú, tại thực lực bên trên cũng có nhất định đề bạt, ma huyễn tinh đúng là một cái rất đẹp địa phương. La Già, người đây, người kế thừa linh hồn tế tự vị trí đã 3 năm, lão linh hồn tế tự vật lưu lại người có hay không trọn vẹn lĩnh ngộ? La Già trong mắt lộ ra một tia hoài niệm, khẽ thở dài, lão sư vật lưu lại bác đại tinh thâm, mặc dù hắn đem tinh nguyên toàn bộ chuyển cấp ta, nhưng cho đến bây giờ, ta cũng chỉ có thể thấm sâu trong đó 10 phần 3, 4 mà thôi, có nhiều thứ chẳng những không lưu loát khó hiểu, hơn nữa muốn ứng dụng cùng khống chế, thêm là khó càng thêm khó. Bất quá, ta nhất định sẽ mạnh lên, Thiên Ngân đại ca, 3 năm qua đi, ta hay là muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào đối mặt hiện tại hắc ám thế lực tam phương đâu? Mặc cho chúng ta dạng này phân tán xuống dưới sao? Vài ngày trước, Thượng nghị viện đi qua thảo luận về sau, đã quyết định xuống tay với hắc ám thế lực. Loại trừ chúng ta hắc ám tế tự tung tích bọn hắn vô pháp tìm được bên ngoài, Dracula gia tộc và hắc ám nghị hội đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, mặc dù không biết vì cái gì tạm dừng hành động, nhưng hội nghị sớm muộn sẽ đối với hắc ám thế giới hạ thủ, mà xuống một mục tiêu, dĩ nhiên chính là các ngươi thánh minh. Hiện tại, hắc ám thế giới nhu cầu cấp bách đứng ra một vị người lãnh đạo, lấy quyết đoán cùng khiếp người chi khí thế đem toàn bộ hắc ám thế giới thống nhất, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trọn vẹn tụ lại cùng một chỗ. Hắc ám thế giới thế lực có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn, chỉ cần có thể thống nhất điều phối, liền xem như hội nghị cũng bắt chúng ta không có gì biện pháp. Đại ca, thẳng thắn nói, ngươi có được hắc ám dị năng, có thể nói là hắc ám bên trong một thành viên, vì hắc ám thế lực có thể tiếp tục sinh tồn được, ngươi đều hẳn là đứng ra, ta tin tưởng lão sư trước khi đi lúc tiên đoán, thêm tin tưởng hắc ám chi vương mà thế lưu lại hy vọng. Đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý, hắc ám tế tự chính là ngươi trợ lực, ta nguyện chỉ huy các tế tự vĩnh viễn đi theo tại ngươi bên người. Thiên Ngân nhìn thẳng La Già, trầm ngâm nói, ngươi thật có thể khẳng định, ta chính là ngươi lão sư dự đoán bên trong người sao. Ngân Hà Liên Minh vốn là vô thần luận, thuật bói toán loại này hư vô mờ mịt đồ vật, có thế nào có thể tin hoàn toàn đâu. Huống hồ, chỉ có một mình ngươi tán thành ta là không đủ, hắc ám tế tự nếu danh xưng hắc ám tam đại thế lực bên trong mạnh nhất một chi, tất nhiên có rất nhiều cao thủ, cũng chính là ngươi lúc trước nói tới các trưởng lão A, coi như ngươi nguyện ý giúp ta, bọn hắn lại có thể nguyện ý sao? Ta lo lắng nhất chính là tự mình nhìn không quen hắc ám thế lực làm hết thảy, dù sao, trái tim của ta cũng không thuộc về hắc ám. La Già mỉm cười, nói, đại ca, những này ngươi đều không cần lo lắng. Đầu tiên, lão sư trước khi đi thời điểm đã hướng toàn bộ hắc ám tế tự các trưởng lão tuyên bố quyết định của hắn, vì hắc ám tế tự nhất tộc càng tốt hơn kéo dài, làm tân hắc ám thế giới chủ nhân xuất hiện lúc, chúng ta đều đem vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn. Ngươi không phải có thiên ma biến sao? Ta đã triệu tập toàn bộ trưởng lão, ở ngay trước mặt bọn họ. Ngươi chỉ cần thể hiện ra chính mình kia năng lực đặc thù, lại thêm có ủng hộ của ta, sẽ không có vấn đề gì. Còn ngươi nói không quen nhìn hắc ám thế lực làm hết thảy. Kỳ thật, này rất không cần phải. Đại ca, tại Ngân Hà trong liên minh, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, có hai thế giới, một cái là quang minh chính đại thế giới, một cái liền là lòng đất hắc ám thế giới. Chính diện thế giới không cần nghi vấn, nó mãi mãi cũng hội tồn tại, nhưng có một chút ngươi có lẽ không nghĩ qua, kỳ thật, hắc ám thế giới cũng là mãi mãi cũng hội tồn tại. Chỉ cần có quang minh thế giới một ngày, hắc ám thế giới liền sẽ đối lập tồn tại. Coi như chúng ta bây giờ hắc ám tam đại thế lực chuyển bạch, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ có tân hắc ám thế lực quật khởi đến thay thế chúng ta. Huống chi, hiện tại tất cả ngân hà trong liên minh hắc ám thế giới vốn cũng không phải là hắc ám tam đại thế lực tại khống chế. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nói, La Già, người có thể hay không nói hiểu rõ một chút, người chỉ hắc ám thế giới đến tột cùng là gì đó. Lại bao gồm gì đó? La Già khẽ cười một tiếng. Một đầu để tay lên Thiên Ngân bả vai, đại ca, hắc ám bên trong chỗ bao gồm, tự nhiên là vô pháp sinh tồn ở quang minh xuống đổ vật, vàng, cược, độc, là trong đó yếu tố chủ yếu nhất. Đừng nói hiện tại Ngân Hà Liên Minh đối với mấy cái này vốn là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như bọn hắn nghĩ đại lực đả kích, những vật này cũng là không có khả năng trọn vẹn thanh trừ. Chỉ cần người có, hắc ám nguyên tố liền vĩnh viễn hội tồn tại ở trên thế giới. Chúng ta hắc ám dị năng giả mặc dù xưng là hắc ám thế lực, kỳ thật bản thân làm những chuyện như vậy chưa hẳn có thể có bao nhiêu nhiễm những cái kia nguyên tố. Chúng ta hắc ám tế tự, mặt ngoài là nhược tây gia tộc, thực lực trải rộng tất cả phi điều tinh hệ, tại cái này tinh hệ bên trên, ta hiện tại chỉ cần tùy tiện nói một câu, đều sẽ trở thành thánh chỉ, ta còn dùng làm cái gì hắc ám sao? Có lẽ ngươi không tin, đoạn thời gian gần nhất, ta ngay tại đại lực đả kích vàng, cược, độc những này nguy hại mọi người đồ vật. Mà Dracula gia tộc mặc dù kém một chút, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đối nhiễm tương đối nhiều, lại thêm tùy tiện hấp hút máu thế thôi. Còn Hắc Ám Nghị hội, có lẽ ngươi không biết, bọn hắn bản thân liền là một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn, các loại bạch sắc thu nhập bọn hắn hoa cũng xài không hết, loại trừ có việc khai thác chút ít thủ đoạn phi thường bên ngoài, đã từ lâu cùng những cái kia chân chính hắc ám cáo biệt, đương nhiên, công ty của bọn hắn cùng chúng ta một dạng bí mật. Chúng ta cái gọi là hắc ám tam đại thế lực, đơn giản liền là làm việc tùy tâm một chút, ấn chính mình hỉ ác, tâm bên trong không có bất luận cái gì đạo đức hạn chế, thật muốn nói hắc ám, chúng ta đã không tính là gì đó. Mà bây giờ, trải rộng tất cả ngân hà liên minh hắc ám tổ dệt minh giáo, mới thật sự là hắc ám căn nguyên. Bọn hắn làm sự tình so với chúng ta muốn ác độc gấp trăm lần. Toàn bộ lòng đất đồ vật bọn hắn đều sờ chạm, đặc biệt là tổ chức các loại độc phẩm, tinh thần dược tề, bọn hắn mới là độc hại ngân hà liên minh căn nguyên. Mà ngươi biết bọn hắn ông trùm giấu mặt là ai sao? Thiên Ngân mờ mịt lắc đầu, La Già lời đã làm rối loạn hắn đối hắc ám thế lực nhận biết. La Già cười lạnh nói, minh giáo chân chính lão bản có hai cái, ngay tại lúc này thượng, hạ hai nghị viện nghị trường, mà minh giáo, nhưng là bọn hắn tay chân. Một chút bên ngoài vô pháp làm sự tình, nghị viện tất cả đều giao cho minh giáo đi hoàn thành. Giữa bọn hắn đã đạt thành một cái bất thành văn hiệp nghị, bất luận là ai thay nghị viện nghị trưởng vị trí, minh giáo đều sẽ hướng công hiệu chung, tùy thời vì hội nghị giải quyết vấn đề gì. Mà hội nghị hướng bọn hắn cam kết, liền là tuyệt sẽ không triệt để quét dọn minh giáo tồn tại. Có việc, tại xã hội dư luận bức bách bên dưới, cũng chỉ hội lúc lắc bộ dáng thế thôi. Minh giáo, chẳng những là nghị viện tay chân, đồng thời cũng là bọn hắn kim khố. Hiện tại, người nói cho cùng ai là quang minh, ai là hắc ám đâu. Thiên Ngân nhíu mày, hắn biết, La Già là không thể nào lừa gạt mình, nàng nói tới hết thảy đều có thể kiểm chứng, nếu như đây hết thảy đều là thật, kia cái gọi là hắc ám tam đại thế lực, xác thực không đủ xưng là hắc ám. La Già, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như hết thảy chân thực chiếu lời ngươi nói, vậy ta nguyện ý đứng ra, nhưng là, đây hết thảy lại cũng không là dễ dàng như vậy a. Lần trước hắc ám liên minh hội nghị thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng đều không phải là dễ dàng thần phục người, nghĩ ra được bọn hắn tán thành lại nói nghe thì dễ. Chương 914, khảo nghiệm hắc ám sinh vật thượng. La Già mỉm cười, nói, hiện tại, đã không thể theo bọn hắn. Mấy năm này ngươi không tại Ngân Hà trong liên minh, hắc ám thế lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắc ám nghị hội cùng Dracula gia tộc tại hội nghị đả kích xuống tổn thất cực lớn, bọn hắn nhiều lần phái người phóng xuất tin tức, hy vọng cùng chúng ta hắc ám tế tự nhất mạch tiến hành đàm phán, chung nhau nghiên cứu đối kháng nghị hội phương pháp, đây chính là tốt nhất cơ hội. Hắc ám tam đại thế lực mặc dù bản thân tựa như một cái mang độc lợi kiếm, vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể đem chuôi này độc kiếm nắm giữ ở trong tay mình, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngươi thậm chí có thể một lần nữa sáng tạo hắc ám thế giới trật tự, thống nhất ngân hà trong liên minh toàn bộ hắc ám thế lực, dạng này, chúng ta liền có được cùng hội nghị đối kháng thẻ đánh bạc, cho dù là thánh minh, cũng chưa chắc hội can thiệp. Tại vào tình huống nào đó, chúng ta thậm chí có thể cùng thánh minh trở thành bằng hữu, dị năng giả có được trời ưu ái điều kiện, có lẽ, chúng ta có thể chúa tể cái này thế giới cũng khó nói nha. Sáng tạo trật tự cái từ này để Thiên Ngân tâm bên trong đại động, đúng a? Nếu như mình có thể nắm giữ đầy đủ lực lượng, một lần nữa sáng tạo trật tự mới cũng chưa chắc liền không thể thành công. Trong đầu không ngừng xôi trào các loại ý nghĩ, nửa ngày, Thiên Ngân mỉm cười gật đầu, hướng La Già nói, cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ta nghĩ, ta đã hiểu. La Già tịnh không nói thêm gì nữa, nàng tin tưởng, Thiên Ngân có lựa chọn chính xác, hai tay vòng lấy Thiên Ngân cổ, mỉm cười nói, Thiên Ngân đại ca, cùng thấy qua chúng ta hắc ám tế tự các trưởng lão về sau, ta có một dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Kia là hắc ám tế tự nhất mạch đưa cho hắc ám thế giới tân chủ nhân tế phẩm, đến lúc đó, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy nha. La Già trên người tán phát mùi thơm mang đến trận trận dị dạng, Thiên Ngân không khỏi có chút mất tự nhiên, không để lại dấu vết kéo xuống tay của nàng, nói, tế phẩm. Đó là cái gì? La Già thần bí nhất tiếu, nói, hiện tại còn không thể nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Ta nghĩ, chúng ta trưởng lão cũng phi thường khát vọng có thể gặp ngươi đâu. Vừa nói, nàng kéo Thiên Ngân tay hướng đại sảnh một bên cửa nhỏ đi đến. Này tựa hồ là một cái thư phòng, phía trong có hơn 10 cái theo xuống đến đỉnh giá sách, phía trong trưng bày các loại sách báo. La Già lôi kéo Thiên Ngân đi tới tận cùng bên trong nhất một cái giá sách phía trước, đưa tay đem giá sách tầng thứ tư chỗ một bản lam sắc sách kéo ra ngoài, phòng quang mang tối sầm lại, toàn bộ ánh đèn đều dập tắt. Thiên Ngân cái cảm giác làn gió thơm xông vào mũi, La Già đã dung nhập ngực mình. Vừa muốn tránh thoát, lại nghe La Già nói khẽ, đại ca, đừng nhúc nhích, ta dẫn ngươi đi mật thất. Dưới chân, hào quang màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên, tứ tán quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, đầu tiên xuất hiện, là một cái điểm sáng màu xanh lam, ngay sau đó, điểm sáng bắt đầu ở dưới chân bọn hắn di động tới, trong chớp mắt, đã giao nhau hành tàu cấu thành một cái lam sắc lục mang tinh, Trong quang mang lóe ra, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ dị dạng năng lượng bao vây, sau một khắc, hết thảy chung quanh đã phát sinh biến hóa. La già không biết lúc nào đã đổi lại cái này xanh linh bào, này tựa hồ là một cái trống trải phòng, đưa tay không thấy được năm ngón, tiện tay vung lên, mười mấy đạo hào quang màu xanh lam theo La già nơi bàn tay bắn ra, đốt sáng lên phòng trên vách tường đèn, cả phòng lúc này đã bao phủ tại quỷ dị lam sắc quang mang bên trong. Lúc này, Thiên Ngân mới phát hiện, trong gian phòng đó đã sớm có hơn 10 người đến, cẩn thận phân biệt bên dưới, hết thảy có 17 người, theo thân hình bên trên trông, xếp tại phía sau nhất một cái. Chính là lúc trước kia tổng quản Tát Nhĩ Nhược Tây. La già buông ra giữ chặt Thiên Ngân tay, lúc này, nàng kia thuần khiết trên khuôn mặt đã bao phủ lên nhàn nhạt hàn ý, cũng như ánh mắt thật sự quét mắt một vòng trước mặt 17 người, 17 cái thanh âm già nua đồng thời vang lên, gặp qua linh hồn tế tự. Bọn hắn đi, là một loại kỳ quái lễ nghi, hai tay khoanh ở trước ngực, chậm rãi hướng La già cúi đầu. Thiên Ngân phát hiện, những này thân thể bao phủ tại đấu bồng màu đen xuống hắc ám tế tự các trưởng lão, trên người vậy mà không có một tia sinh khí, thậm chí cũng không có bất luận cái gì năng lượng ba động. Phảng phất thân thể của bọn hắn đã hoàn toàn cùng gian phòng kia dung hợp, trách không được lấy năng lực của mình, lúc trước đều không có bất luận cái gì cảm thấy đâu. Hắn biết, những người này, chính là hắc ám tế tự bên trong chân chính trung kiên lực lượng. La già lạnh nhạt nói, các vị trưởng lão các ngươi tốt, muộn như vậy triệu tập đại gia tới, là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ta nghĩ, các vị trưởng lão hẳn còn nhớ lão sư trước khi đi nói tới hết thảy. Hôm nay, ta đã từng hướng các ngươi nhắc lên. Hắc ám thế giới tân chủ nhân đã xuất hiện, chính là ta bên cạnh vị này. 17 tên hắc ám tế tự trưởng lão loại trừ đã biết manh mối Tát Nhĩ Nhược Tây bên ngoài, không khỏi đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, 32 đạo cũng như ánh mắt thật sự nhìn chăm chú trên người Thiên Ngân. Thiên Ngân cái cảm giác toàn thân một trận rét run, bằng vào tự thân cường đại tinh thần lực, hắn cảm giác được rõ ràng, này 16 tên hắc ám tế tự trưởng lão tinh thần lực đã thật chặt khóa chặt chính mình một. Này 16 người thực lực không giống nhau, càng đứng ở phía trước, thực lực liền càng cường đại. Đặc biệt là phía trước nhất 4 người, bọn hắn mang theo cho mình cường đại áp bách lực, thậm chí ngay cả thể nội 3 loại năng lực tinh thể đều tại tùy theo run rẩy. Theo bản năng, Thiên Ngân trên người tản mát ra tầng một bạch sắc quang mang, bằng vào không gian hệ dị năng lực lượng, hắn đem mình cùng hắc ám tế tự các trưởng lão hình thành áp lực ngăn cách, vuốt cằm nói các vị trưởng lão, các ngươi tốt, tên của ta, gọi Lục Diệp. Lúc này, hắn trên mặt vẫn như cố kéo lấy hắc ám mặt nạ, cho nên, hắn tịnh không có rõ gì chân chính thân phận, tại này Nhược Tây gia tộc bên trong cũng chỉ có La già mới đáng giá hắn tín nhiệm. Đứng tại phía trước nhất trong 4 người tay trái một vị trưởng lão tiến lên một bước, trước cung kính hướng La già thi lễ về sau, nói, linh hồn tế tự, hắc ám chi vương quan hệ trọng đại, xin hỏi, ngài làm sao có thể chứng minh vị tiên sinh này thân phận đâu? Ta nghĩ, tại không có chứng minh hắn thân phận phía trước, ngài hẳn là đem tộc ta quang minh bi ai thu hồi lại mới là. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, nhưng nghe lên tới, lại phảng phất tại sâu trong linh hồn vang lên. Mang đến lực rung động, dùng Thiên Ngân toàn thân không khỏi chấn động. Hắn biết, hắc ám tế tự đối với mình khảo nghiệm sắp xảy ra. La già mỉm cười, tịnh không có trực tiếp giải đáp vị trưởng lão này vấn đề, mà là chuyển hướng Thiên Ngân, giới thiệu nói, đại ca, vị này cô siêu Nhược Tây trưởng lão, là chúng ta hắc ám tế tự nhất tộc bên trong nhiều tuổi nhất tứ đại trưởng lão chi nhất, luận bối phận, hắn có thể làm ta tổ gia gia mà có thừa. Cũng là chúng ta hắc ám tế tự nhất tộc trưởng lão đường dù sao vẫn cung tế. Thiên Ngân hướng cô siêu Nhược Tây hành lễ nói, xin chào ngài. Cô siêu trưởng lão, quang minh bi ai sở dĩ kéo trên người ta, là bởi vì ta yêu cầu che giấu chính mình chân chính thân phận. Ta nghĩ, ta rất nhanh liền có thể hướng các vị chứng minh, ta chính là đời trước linh hồn tế tự nói tới chi nhân, cũng là hắc ám chi vương người thừa kế. Thiên Ngân ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trên người lại tản ra như có như không bá khí. Như là đã lại tới đây đối mặt hắc ám tế tự các trưởng lão, hắn đã sớm quên đi tất cả lo lắng, nếu muốn biểu hiện, liền muốn biểu hiện tới tốt nhất. Cô siêu thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, đã như vậy, ta muốn hỏi, ngài làm sao có thể chứng minh chính mình là tân hắc ám chi vương đâu? Thiên Ngân trong mắt lãnh quang lấp lóe, toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong miệng thốt ra hai cái bá khí 10 phần chữ, thực lực. Thực lực, ta nghĩ, hắc ám chi vương sở có được hẳn là cũng không chỉ là thực lực, người đầu tiên yêu cầu chứng minh, liền là thuộc về hắc ám thế giới thân phận. Cô siêu không nhường chút nào truy vấn, lúc này, La già tới phảng phất trở thành một tên khán giả. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối lưu trên người Thiên Ngân, trong mắt tản ra tín nhiệm quang mang, nàng tin tưởng Thiên Ngân nhất định có thể thuận lợi xử lý hết thảy. Thiên Ngân tiến lên một bước, đi tới La già trước người, lúc này, hắn bất thình lình minh bạch một chuyện, muốn khiến cái này hắc ám thế lực bên trong các thành viên trở thành chính mình sau này giúp đỡ, như vậy, chính mình chẳng những muốn trấn nhiếp bọn hắn, đồng thời, cũng phải xuất ra thành ý. Tiện tay vung lên, tháo xuống trên mặt hắc ám mặt nạ hóa thành một đoàn nhỏ, yên tĩnh nằm tại Thiên Ngân trong lòng bàn tay. Thiên Ngân đem hắc ám mặt nạ đưa cho La Già, nói, hết thảy để ta tự mình tới giải quyết a, ta tin tưởng, mình có thể thông qua hết thảy khảo nghiệm. Lần nữa xoay người lúc, Thiên Ngân xuôi hai tay hướng về phía trước, bạch quang lóe lên, hắn đã đi tới cô siêu nhược tây trước người. Cô siêu nhược tây khẽ quát một tiếng, được, đây là không gian hệ năng lực bên trong di hình nguyễn ảnh, theo thuần thục trình độ cùng sử dụng tốc độ đến gặp, đều rất không tồi. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói trưởng lão, xin ngài nhìn ta con mắt. Thể nội đại biểu cho không gian chi lực bạch sắc tinh thể, cùng với đại biểu cho hắc ám chi lực màu đen tinh thể đồng thời phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, Thiên Ngân khí tức trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa, tại hắn trong tay trái, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen dần dần mở rộng, mà tay phải, nhưng là một đoàn bạch sắc quang mang. Làm này hai đoàn quang mang thể tích mở rộng tới bóng đá lớn nhỏ lúc bất thình lình ngừng lại, trong tiếng quát khẽ, Thiên Ngân trong tay trái hắc sắc quang cầu bất thình lình co lại rất nhiều. Đó cũng không phải là bởi vì năng lực không đủ, mà là bị Thiên Ngân dùng tinh thần lực cưỡng ép áp xúc. Nguyên bản màu đen trùm sáng bỗng nhiên biến thành màu tím nhạt, sau một khắc, đằng một lần, ngọn lửa màu tím xuất hiện tại bàn tay hắn chính giữa. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trong kia bạch sắc trùm sáng tại co vào sau bất thình lình biến thành ngân sắc, quang mang có chút vặn vẹo, xung quanh mang theo tầng một nhàn nhạt bạch sắc vũ khí, tùy theo ba động, tựa như ngọn lửa màu bạc đồng dạng. Cô siêu theo bản năng lui lại một bước, trong âm thanh của hắn cuối cùng tại xuất hiện kinh ngạc. Địa ngục ma hỏa, ngưng thực vì diễm. Thật mạnh hắc ám cùng không gian chi lực, không sai, hắc ám cùng không gian thống nhất, đồng thời có được hai loại năng lực ngươi, xác thực có thể xưng là tân hắc ám chi vương người thừa kế. Phải biết, địa ngục ma hỏa chính là hắc ám thẩm phán giả có khả năng có được năng lực, mà ngưng thực vì diễm chính là không gian hệ thẩm phán giả am hiểu nhất. Kỳ thật, lấy Thiên Ngân thực lực, tại không có tiến hành thiên ma biến phía trước, căn bản là không dùng đến địa ngục ma hỏa loại này cường đại năng lực, liền chớ đừng nói chi là ngưng thực vì diễm. Hắn có thể đồng thời đem hai loại năng lực bày ra, nhưng thật ra là đùa nghịch một cái trò vặt, làm tản ra hắc ám cùng không gian hai hệ dị năng áp xúc về sau, bản thân năng lượng dành dụng co vào, cường độ số tự nhiên lấy bội kế tăng cường. Thiên Ngân tinh thần lực tại dị không gian bên trong tăng cường rất nhiều, tại hắn xảo diệu khống chế bên dưới, mới thể hiện ra kinh thế hãi tục tử, ngân lượng sắc hỏa diễm, lúc này, đã đạt đến hắn khống chế cực hạn. Quang mang, theo Thiên Ngân hai tay dần dần co vào, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tâm bên trong may mắn chính mình mạo hiểm xuống thành công, mỉm cười nói cô siêu trưởng lão, hiện tại, ta có thể đạt được các ngươi công nhận sao? Thiên ma biến dù sao cũng là bí mật của hắn, không tới vạn bất đắc dĩ, Thiên Ngân tuyệt không nguyện ý dùng chính mình diện mục thật sự thể hiện ra thiên ma biến lực lượng. Cô siêu nhược tây thanh âm biến đổi, cùng bên cạnh ba vị trưởng lão khác dùng kia quái dị ngôn ngữ nói chuyện với nhau, Thiên Ngân vẫn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi, sắc mặt dị thường thong dong, không có bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động, lúc trước hiện ra qua chính mình hai loại năng lực. Những này hắc ám tế từ các trưởng lão trong Thiên Ngân ánh mắt đã phát sinh nhất định biến hóa, mặc dù mặt ngoài Thiên Ngân rất trẻ trung, nhưng tại hắc ám tế tự nhóm nhìn lại, Thiên Ngân toàn thân đều tản ra cảm giác thần bí. Phảng phất giống vực sâu không đáy, không biết có được dạng gì năng lực. Phía trước nhất bốn vị trưởng lão đình chỉ trò chuyện, cô siêu nhược tây lần nữa đối mặt Thiên Ngân, một đầu khô gầy tay theo clock xuống duỗi ra, chỉ vào bên cạnh tam vị trưởng lão, nói, ba vị này theo thứ tự là Độc Việt nhược tây, Ngô Cực nhược tây, Lưu Hạn nhược tây. Bọn hắn cùng ta một dạng đảm nhiệm hắc ám tế tự trưởng lão, đều đã có hơn 100 năm lịch sử, chúng ta thương lượng một chút, tân hắc ám chi vương, đối với chúng ta hắc ám tế tự tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như sau này bởi vì ngươi sai lầm mà liên lụy tất cả hắc ám tế tự nhất mạch, như vậy, chúng ta liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, chúng ta nhất trí quyết định, muốn đối ngươi tiến hành một cái trách nhiệm, muốn thông qua cái này trách nhiệm, yêu cầu cực kỳ cường đại thực lực. Chúng ta có thể buông lỏng một chút. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì một giờ, coi như ngươi thông qua được trắc thí, mặc dù chỉ có một giờ, nhưng cũng cần tổng hợp trí tuệ của ngươi cùng lực lượng mới có thể làm tới. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, cô siêu, Độc Việt, Ngô Cực, Lưu Hạn bốn vị này trưởng lão danh tự sau một chữ, hợp lại liền là siêu Việt cực hạn, nhìn lại, bọn hắn muốn cho chính mình trắc thí, sợ rằng cũng phải chính siêu Việt có năng lực. May mắn mình còn có ẩn tàng thiên ma biến không có thi triển, bất luận cái gì khảo nghiệm, chính mình hẳn là có ứng phó năng lực. Nghĩ tới đây. Thiên Ngân không khỏi lòng tin tăng nhiều, mỉm cười nói, vậy liền mời bốn vị trưởng lão ra đề mục đi. Ta nghĩ, ta còn có thể ứng phó. Cô siêu gật đầu nói, có hai loại phương pháp có thể đối với ngài tiến hành trắc thí. Thứ nhất, do chúng ta này 17 người liên hợp hướng ngươi phát động công kích, ngươi kiên trì một giờ. Thứ hai, do chúng ta liên hợp triệu hoán một đầu hắc ám sinh vật đến đối ngươi tiến hành khảo nghiệm. Loại phương pháp thứ nhất, chúng ta có thể khống chế, chỉ ít có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Nhưng nếu như là loại phương pháp thứ hai, bởi vì là liên hợp triệu hoán. Hắc ám sinh vật tất nhiên sẽ cực kỳ cường đại, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không cách nào khống chế, nhưng trên chỉnh thể thực lực, có lẽ hắc ám sinh vật lại so với chúng ta liên hợp công kích yếu nhược một chút. Chương 914, triệu hoán khảo nghiệm hắc ám sinh vật hạ. Thiên Ngân nghe trợn mắt hốc mồm, mặc dù hắn suy đoán tới hắc ám tế tự cho mình thí luyện tất nhiên cực vì nhốt khó, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà biến thái tới trình độ như vậy. Các trưởng lão khác không nói, riêng là trước mặt này siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão năng lực, chỉ sợ đều phải tại trên 50 cấp, chuyển đổi thành phổ thông dị năng giả, bọn hắn chỉ sợ có thể cùng 60 cấp tả hữu dị năng giả so sánh với, lại thêm cái khác này hơn 10 người năng lực vượt qua trưởng khống giả cảnh giới hắc ám tế tự trưởng lão, đây không phải là muốn mạng của mình sao? Siêu việt cực hạn, đây thật là siêu việt cực hạn. Hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghe được sau lưng La Già tức giận nói, không được. La Già đi tới Thiên Ngân bên cạnh, căm tức nhìn siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão, nói chẳng lẽ các ngươi tại hoài nghi lão sư quyết định biện pháp sao? Trình độ như vậy chắc thí, liền xem như lão sư vẫn còn, cũng chưa chắc có thể thông qua. Huống chi là hắn, ta đã nhận định, hắn liền là tân hắc ám chi vương, lấy linh hồn tế tự danh nghĩa, bất kỳ người nào không thể lại có hoài nghi. Cô siêu lạnh nhạt nói, linh hồn tế tự mệnh lệnh, chúng ta vô điều kiện tuân thủ. Nhưng là, xin ngài nghĩ rõ ràng, nếu hắc ám chi vương là thống trị tất cả hắc ám thế giới, tại năng lực bên trên tự nhiên muốn vượt qua linh hồn tế tự, nếu như Lục Diệp tiên sinh không có hoàn toàn khuất phục năng lực của chúng ta, chỉ sợ, khó mà làm lòng người phục đi. Chúng ta lại thế nào khả năng xuất toàn lực đến trợ hắn đâu? Thiên Ngân mỉm cười, ấn được vừa định phản bác La Già, tốt, ta nguyện ý tiếp nhận các trưởng lão chắc thí, lấy chứng minh mình quả thật là tân hắc ám chi vương. La Già khẩn trương, không được a, ta không thể để cho ngươi lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Thiên Ngân nhéo nhéo La Già tay, kiên định nói, tin tưởng ta. La Già nhìn chăm chú Thiên Ngân ánh mắt, tâm thần chập chờn, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mặt Thiên Ngân là cao to như vậy, kia như ẩn như hiện khí thế, khiến nàng phương tâm không khỏi khẽ run lên. Thiên Ngân cười một tiếng, lần nữa nói, tin tưởng ta là một cái người sợ chết. La Già ngẩn người thời điểm, Thiên Ngân đã nhanh chân đi tới cô siêu nhược tây trước mặt, ta lựa chọn loại thứ hai phương pháp khảo sát. Ta nghĩ, nơi này hẳn không phải là thích hợp chi địa đi. Cô siêu ngẩng đầu, Thiên Ngân nhìn thấy, là một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn, mờ nhạt trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, hiện tại, ta đã có chút tin tưởng, ngươi là chân chính hắc ám chi vương. Thiên Ngân mỉm cười nói, tạ ơn ngài tán thưởng, ngài đề nghị rất tốt, ta cũng muốn chứng minh thực lực của mình. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, cô siêu ánh mắt chuyển hướng La Già, cung kính nói, mời linh hồn tế tự chỉ thị. La Già thở sâu, lúc này nàng đã khôi phục trấn định, có thể bị chọn làm linh hồn tế tự, nàng tự nhiên có chính mình xuất sắc địa phương, đại ca, ngươi chân thực quyết định sao? Thiên Ngân nói, ta không muốn chết, cũng sẽ không chết. Đối ta có chút lòng tin đi, La Già dứt khoát nói, tốt, bốn vị trưởng lão, chắc thí do các ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, nếu như hắn thông qua được khảo nghiệm, nên làm như thế nào, cũng không cần ta nói. Ta tại linh hồn đỉnh tháp chờ, hào quang màu xanh lam bao trùm thân thể của nàng, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, La Già biến mất. Cô siêu hướng Thiên Ngân làm cái thủ thế, nói, mời đi theo ta. 17 vị trưởng lão phân hai bên cạnh mà đi, cô siêu kéo lấy Thiên Ngân hướng phòng bên kia đi đến. Một bên tiến lên, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, gian phòng kia hắc ám một bên khác vậy mà không có cuối cùng. Địa thế hướng nghiêng xuống phương kéo dài, thường đi qua 10 mét, hai bên trên vách tường liền sẽ riêng phần mình sáng lên một chiếc lam sắc đèn, đó cũng không phải phổ thông đèn điện, trong đó lam sắc quang mang, vậy mà như là hỏa diễm, không ngừng dao động. Thiên Ngân sở dĩ quyết định lựa chọn loại thứ hai phương pháp khảo sát, tự nhiên là bởi vì hắc ám chi thần nguyên nhân, hắn tin tưởng, có hắc ám chi thần uy hiếp tại, chính mình chỉ ít có thể lập tại thế bất bại. Cho nên mới thống khoái đáp ứng xuống, hắn xác thực sợ chết, điểm này không cần nghi vấn, chỉ cần là người bình thường, ai lại không trân quý chính mình sinh mệnh đâu. Hắc ám tế tự, là hắc ám tam đại thế lực bên trong cường đại nhất nhất mạch, nếu như nhận 17 người vây công, thiên ma biến chi lực căn bản không có khả năng kiên trì một giờ. Mà đổi lại là hắc ám ma thú, chính mình có hắc ám chi thần tương trợ, có lẽ có thể trực tiếp đem hắn hủy diệt. Hắc ám tế tự nhóm đi cũng không nhanh, trọn vẹn hướng nghiêng xuống phương đi rồi nửa giờ sau, kéo lấy Thiên Ngân đi tới một mảnh trống trải địa phương, lam sắc ánh đèn không tiếp tục sáng lên, hết thảy chung quanh đều xa vào hắc ám bên trong, Thiên Ngân chỉ có thể nương tựa theo thính giác cùng tinh thần lực của mình đi theo chúng hắc ám tế tự các trưởng lão tiến lên. Tại tinh thần lực tìm kiếm bên dưới, hắn phát hiện, đây là một cái quảng trường trống trải, cụ thể lớn bao nhiêu, liền hắn đều vô pháp tìm kiếm tới, bởi vì, làm tinh thần lực ly thể trăm mét sau đó, xung quanh hắc ám khí tức biến đến mức dị thường nồng đậm, tinh thần lực vô pháp thâm nhập. Siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão bất thình lình ngừng lại, bốn nhân khẩu bên trong đồng thời vang lên quái dị âm phù, mênh mông hắc ám khí tức đại thịnh, Thiên Ngân tâm bên trong run lên, theo bản năng đem vũ trụ khí trải rộng toàn thân. Ánh sáng màu đỏ theo dưới chân sáng lên, kia là từng cái một to bằng chậu rửa mặt nhỏ điểm sáng màu đỏ, đỏ như máu quang mang phóng lên tận trời, quang mang không mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh cảnh tượng. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, Những này điểm sáng màu đỏ là có nhất định quy luật, hết thảy có 108 cái nhiều, phân bố tại chung quanh quảng trường, mà cái này to lớn lòng đất quảng trường, lại bởi vì xung quanh hắc ám, vẫn như cũ trông không đến giới hạn, liền ngay cả đỉnh cũng vô pháp nhìn thấy, loại trừ hào quang màu đỏ chiếu rọi địa phương bên ngoài, những vị trí khác vẫn như cũ bao phủ trong bóng đêm. Hắn chú ý tới, mặt đất bên trên kia điểm sáng màu đỏ xung quanh, giăng đầy phức tạp đường vân không sâu, chỉ có khoảng nửa tấc, giống như là từng đầu đường, tạp nhạp vây quanh những cái kia điểm sáng màu đỏ. Siêu Việt cực hạn tứ trưởng lão tiếng ngâm sướng đình chỉ, cô siêu hướng Thiên Ngân nói, Lục Diệp tiên sinh, hiện tại ngài còn có thể lấy thay đổi chủ ý, lựa chọn lệnh một loại phương pháp, bởi vì, chúng ta cũng không biết hội triệu hồi ra gì đó. Chúng ta vô pháp cam đoan ngài sinh mệnh, cô siêu đã hơn 100 tuổi, hắn tự nhiên nhìn ra, Thiên Ngân cùng La Già ở giữa có không tầm thường quan hệ, không thể không nhìn vừa đến Thiên Ngân tính mệnh. Thiên Ngân lắc đầu nói, không cầm sửa lại, trưởng lão, bắt đầu đi, ta hy vọng có thể mau chóng kết thúc chắc thí. Cô siêu trong mắt lam quang lóe lên, nói, vậy thì tốt, xin ngài trước tiên lui tới một bên, này 108 điểm hồng quang, là chúng ta tế linh vị trí, bọn chúng phủ kín lấy tất cả lòng đất quảng trường, cho nên, đãi một lát ngài có thể buông tay hành động, không cầm bận tâm nơi này hết thảy. Một khi ngài không kiên trì nổi lúc, mời sớm thông chi chúng ta, bởi vì, thu hồi ma thú yêu cầu một cái rất dài quá trình, đây cũng là chúng ta vì cái gì vô pháp cam đoan ngài sinh mệnh an toàn nguyên nhân. Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống một bên, hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, những này hắc ám tế tự các trưởng lão, đến cùng có thể triệu hồi ra gì đó đâu. Các trưởng lão động, cùng lúc trước chậm chạp khác biệt, thân hình của bọn hắn biến đến mức dị thường thoăn thoắt, đang không ngừng lui lại bên trong, bọn hắn làm thành một cái đường kính 100 mét vòng lớn, hồng quang sáng lên, mỗi người trong tay đều đã nhiều một cái quyền trượng, trượng dài ước chừng một thước, đầu trượng là một khỏa đá quý màu xanh lam, siêu việt cực hạn bốn vị trưởng lão quyền trượng bên trên bảo thạch minh lộ rõ so cái khác người phải lớn hơn một vòng. Cô siêu giơ lên trong tay quyền trượng, hào quang màu xanh lam bỗng nhiên đại phóng, xung quanh hắc ám khí tức ba động càng thêm mãnh liệt, trầm thấp mà tràn ngập thanh âm thần bí vang lên, bằng vào ta linh hồn làm tế lễ. Toàn bộ trưởng lão đều giơ lên chính mình quyền trượng, lấy ta linh hồn vì cúng tế lễ. Độc Việt quyền trượng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, cấu thành ký hiệu kỳ dị, trầm giọng nói, lấy máu của ta làm vật dẫn. Toàn bộ các trưởng lão đi theo ngâm sướng, lấy ta dễ huyết vì dẫn. Ngô Cực làm ra cùng Độc Việt động tác giống nhau. Hắc ám cách ngăn cách hết thảy chướng ngại a. Hắc ám ở giữa ngăn cách, cắt chướng trở ngại a. Lưu Hạn trong tay quyền trượng trên không trung đầu tiên là quét ngang, ngay sau đó lại dựng đứng, lấy cao thanh âm quát to, phá trừ đi. Phá trừ a, tại toàn bộ trưởng lão cao tiếng ngâm sướng bên trong, bọn hắn đôi mắt đã bị lam sắc quang mang tràn đầy, trong tay quyền trượng đồng thời bắn ra một đạo tia chớp màu xanh lam, 17 đạo lam quang bốn thô 18 nhỏ, trên không trung gặp nhau, ngưng kết thành một thể, ngay sau đó bọn hắn đồng thời giơ lên một cái tay khác, bấm tay khẽ búng, 17 chút huyết ánh sáng từ từ bay ra, vùi đầu vào kia ngưng kết lam sắc trùng sáng bên trong. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, trách không được những này hắc ám tế tự nhóm đại đa số đều rất gầy, nếu là mỗi lần thi triển năng lực đều phải dùng máu của mình, không gầy mới là lạ chứ. Hào quang màu xanh lam ở giữa không trung xoay tròn, quang mang vòng ngoài, lóe ra tầng một đỏ như màu ánh sáng. Cô siêu nhược tây miệng bên trong phát ra một tiếng xa xăm ngâm khẽ, tựa hồ là đang thanh âm kích thích bên dưới. Không trung kia lam sắc trùng sáng không ngừng biến lớn, trong chớp mắt, đường kính đã đạt đến 10 mét. Xung quanh hắc ám khí tức thu liếm, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, cái này dưới đất quảng trường không khí vậy mà sạch sẽ rất nhiều. Đúng lúc này, cô siêu mở miệng lần nữa, vĩ đại hắc ám chi thần, xin cho phép, ta kêu gọi ngài, xem như ngài trung thành tín đồ, xin ngài đem hắc ám chi lực ban cho chúng ta, mở ra hắc ám thế giới chi môn, mượn nhờ vĩ đại hắc ám ma thú chi lực, trừng phạt địch nhân của chúng ta đi. Chúng hắc ám tế tự các trưởng lão đồng thời hô lớn, mở bắt đầu hắc ám thế giới chi môn. Ở thời điểm này, bọn hắn đã đem chính mình kỳ dị hắc ám năng lực tăng lên tới cực hạn. Thiên Ngân tâm bên trong rất là buồn cười, hướng đan điền bên trong hắc ám chi thần nói, lão hắc, ngươi trông, bọn hắn tựa hồ tại sùng bái ngươi a. Ngươi có muốn hay không ra ngoài cùng bọn hắn gặp mặt? Hắc ám chi thần thanh âm có chút ngưng trọng, không, bọn hắn cũng không phải là tại cúng bái ta, bọn hắn cúng bái là giữa thiên địa toàn bộ hắc ám năng lượng, Thiên Ngân ngươi cẩn thận chút, những này đám lão già này hắc ám khí tức đều cực vì nồng đậm, nói không chừng, thật có thể triệu hồi ra vật gì đặc biệt ra đây, một khi ta vô pháp uy hiếp tới nó, chỉ sợ ngươi liền nguy hiểm. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ngươi không thể nào, ngươi không phải nói, chỉ cần là hắc ám hệ sinh vật, ngươi đều có thể uy hiếp sao? Hắc ám chi thần tức giận, ngươi có nghe hay không rõ ràng? Ta nói chính là, chỉ cần là hắc ám hệ không có trí tuệ sinh vật ta đều có thể uy hiếp. Nhưng là, nếu như bọn hắn triệu hồi ra đồ vật có thần cấp năng lực, kia hắc ám ma thú liền sẽ có trí khôn, người ta lại không ngốc, làm sao lại không phát hiện được ta tình huống hiện tại đâu. Nếu thật là dạng kia, ngươi liền tự cầu phúc tốt. Thiên Ngân lúc này tâm bên trong chỉ có một chữ mắt, dựa vào. Không trung lam quang bất thình lình phát sinh biến hóa, trong chốc lát do u lam biến thành huyết hồng, huyết sắc quang mang bên trong tản ra thê lương kêu thảm âm thanh, không ngừng cuồn cuộn biến ảo thành thiên hình vạn trạng các loại hình thái, âm trầm khí tức khủng bố tràn ngập tại cái này dưới đất trong sân rộng. 17 tên hắc ám tế tự trưởng lão đồng thời hét lớn lên tiếng, giữa không trung đoàn kia ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên mà giáng xuống, dung nhập mặt đất chi trung tướng phương viên hơn ngàn mét vuông phía trong đều phủ lên thành đỏ như máu. Quyền trưởng cất vào trước ngực, mỗi một tên hắc ám tế tự trưởng lão cũng bay nhanh ngâm sướng thiên ngân nghe không hiểu cái chủng loại kia ngôn ngữ, trên người bọn họ đều tản ra nhàn nhạt huyết quang, siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão bay cao mà khởi, tứ chi quyền trưởng đồng thời xuống chỉ, cô siêu thanh âm biến đến mức dị thường sục sôi, lấy địa ngục chi môn vì truyền tống điểm cuối cùng, ra đi, vĩ đại hắc ám ma thú chi vương. Phốc, máu tươi theo hắc ám tế tự trưởng lão cửa ra vào bên trong phun mạnh mà ra, xen lẫn thành một mảnh huyết vụ, đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay tại lúc trước kia huyết sắc quang mang dung nhập địa phương, một vết nứt bỗng nhiên hướng hai bên vỡ ra, xé rách thanh âm như cùng đi tự địa ngục nộ hống, nóng rực hỗn hợp có hắc ám khí tức không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra, tựa hồ kia mở ra là dung nham chi môn, màu đỏ sậm quang mang sinh ra cường đại áp bách lực. Siêu việt cực hạn tứ đại hắc ám tế tự trưởng lão tựa hồ cũng tỏ ra rất hưng phấn, cô siêu trầm giọng nói, đại gia rút lui, Lục Diệp tiên sinh, chúng ta ngay tại cách đó không xa chờ đợi thắng lợi của ngươi. Các trưởng lão động tác đều có vẻ hơi chậm chạp. Mặc dù Thiên Ngân vô pháp chân chính tìm kiếm tới tình trạng của bọn họ, nhưng sử xuất như vậy quy mô to lớn hắc ám triệu hoán chi thuật, đối với mấy cái này hắc ám tế tự trưởng lão chỉ sợ cũng là to lớn phụ tải. Hiện tại, hắn đã không thể lại có giữ lại chút nào, phách không mở ra chính mình túi không gian, từ đó lấy ra hai dạng đồ vật, một cái, liền là mo cho hắn nghĩ Thái Châu, mà lệnh một cái, nhưng là lúc trước tác lý cho hắn loại kia có thể tại trong vòng 20 phút đem thân thể của mình biến đến vô cùng cứng rắn dược vật. Vì bảo mệnh, hắn đã chuẩn bị xong toàn bộ đối với mình hữu lực đồ vật, bất đắc dĩ lúc, chỉ có thể hy sinh hết chính mình một cấp năng lực. Lúc trước, Thiên Ngân đã từng hỏi thăm qua tác lý loại này thể lực dược nguyên lý, tác lý nói cho hắn, thể lực dược là bởi vì kích động người sử dụng thần kinh, dùng thể nội dị năng thiêu đốt sau chỗ sinh ra cường đại kháng cự lực. Làm người sử dụng nó năng lực càng mạnh lúc, thiêu đốt một cấp dị năng năng lực cũng hội càng lớn, tùy theo mà đến, phòng ngự lực cũng có thể gấp đôi đề bạt. Tại vũ trụ khí tác dụng dưới, phân biệt đem nghĩ Thái Châu cùng thể lực dược bám vào hai tay trên cổ tay. Lúc này, hắn cũng không vội tại sử dụng thiên ma biến thời gian dù sao cũng là hữu hạn, nhất định phải tận lực tiết kiệm thời gian sử dụng. Chương 95, ăn địa ngục ma long thượng. Hắc ám chi thần tại Thiên Ngân thể nội tỏ ra hưng phấn dị thường, tốt, quá tốt rồi. Thiên Ngân, bọn hắn triệu hồi ra thứ này nhất định là hắc ám thế giới bên trong gần với ta tồn tại, mặc kệ là gì đó, chỉ cần ta có thể đưa nó năng lượng đều hấp thu. Chỉ ít có thể khôi phục trước kia 6 thành trở lên năng lực a. Đến lúc đó, ta sẽ có thể giúp ngươi làm một chuyện gì? Thiên Ngân tâm bên trong đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó, không khỏi khẽ nhíu mày, để hắc ám chi thần lực lượng để bạt đến tột cùng là tốt là xấu đâu. Đối với lấy đã từng hắc ám chúa tể, hắn từ đầu đến cuối có mấy phần cảnh giác. Mặt đất bên trên khe hở mạnh hướng hai bên mở rộng, đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, chấn xung quanh mặt đất tốc tốc phát run, cường đại uy áp phát ra. Một đầu to lớn vô cùng chân theo trong cái khe ló ra, cái móng vuốt này rất kỳ lạ, có lục chỉ nhiều, đường kính có tới tiếp cận 3 mét vuông, phía trên bao trùm lấy màu đen lớp biểu bì, nhìn qua trầm ổn mà hữu lực. Lại là một cái móng vuốt chộp vào khe hở ranh giới, Thiên Ngân trợn to mắt nhìn, đây rốt cuộc là cái gì đó đâu. Trong bộ dạng này, chỉ sợ chân thực bị hắc ám chi thần nói chúng. Hai cái cự chảo chỗ bắt khe hở vùng ven bất thình lình xuất hiện rạn nứt, vết sách trong nháy mắt mở rộng, trong chớp mắt đã đến Thiên Ngân trước người. Ngay tại trong lòng của hắn giật mình thời điểm, một cái cự đại thân thể theo kia trong cái khe đằng không mà lên, lúc trước hai cái cự chảo chỗ ấn bộ vị đã biến thành hai cái lõm xuống hố. Ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Ngân tâm bên trong thầm kêu, Thiên A. Như thế lớn, đúng, kia là nhất tôn giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể, dâng lên ở giữa không trung, một đôi cánh khổng lồ bày ra, có tới 100 mét, thân thể khổng lồ ở chung quanh hào quang màu đỏ chiếu xuống tản ra hào quang màu đen, oanh một tiếng vang, nó, rơi xuống đất. To lớn tiếng gầm gừ phát ra, dùng Thiên Ngân suýt nữa mất đi thính giác. Thiên A, đây là gì đó? Thối lui đến xa xa siêu việt cực hạn 4 tên hắc ám tế tự trưởng lão giật mình nhìn cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể, bọn hắn bất thình lình ý thức được, có thể triệu hồi ra sinh vật như vậy đúng là thực lực biểu tượng, nhưng là, nhóm người mình còn có thể đưa nó tặng trở về sao? Kia chưa bao giờ có khí thức cường đại, tản ra tử vong kiểu áp bách lực bên ngoài, bọn hắn bây giờ không có dũng khí tiến lên. Cô siêu thầm cười khổ. Hiện tại, chỉ có thể vì kia gọi Lục Diệp tiểu tử cầu nguyện, tại dạng này cường đại hắc ám sinh vật trước mặt, hắn còn có thể có hy vọng sinh tồn. Đây là vật gì? Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Chiều cao gần 100 mét, cao chừng hơn 30 mét, toàn thân bị như là thuẫn bài một loại vảy màu đen bao vây, dài đến 10 mét thô trắng trên cổ, có một khỏa dữ tợn mà xấu xí đại đầu, đầu sinh độc giác, như là con nhím tựa màu đen gai nhọn phủ đầy đầu xung quanh, miệng bên trong phun ra màu đen khí tức, một đôi mắt to màu tím tản ra dày đặc quang mang. Nó có bốn đầu thô trắng bắp đùi, mặt đất bởi vì tung tích của hắn mà ném ra một cái hố sâu, cánh tại thân thể hai bên triển khai, khí tức bành trướng mà ra, mùi tanh hôi lệnh người nghe ngóng muốn ói. Quá biến thái đi, Thiên Ngân lẩm bẩm nói, gần theo này đại gia hỏa thân thể chỗ biểu hiện ra cường hãn, hắn liền có thể tỉnh táo đánh giá ra, chính mình tên địch nhân này, năng lực chỉ sợ còn muốn tại Bạch Phượng cùng Liệt Long dạng kia thiên thần thánh thú phía trên. Đây chính là cường đại nhất hắc ám ma thú sao? Hắc ám chi thần lúc này đã biến được càng thêm hưng phấn, Thiên Ngân, ta trước kia tỏa kỵ chính là như vậy. Đây là địa ngục ma long, phòng ngự lực cực vì cường hãn, liền là quang minh chi thần lúc trước muốn giết nó cũng hao tốn vô số tâm tư, nó có được toàn bộ hắc ám thế giới bên trong các loại năng lực, là trừ ta bên ngoài, cường đại nhất hắc ám ma thú, có thể tính là lần siêu thần cấp. Ăn hắn, người cấp ta ăn hắn, chỉ cần có thể hóa đi lực lượng của hắn, ta chỉ sợ có thể khôi phục lại bảy thành năng lực cũng khó nói. Ngoá, người đang nói chê cười sao, coi như ta lượng cơm ăn đại, người cũng không thể để ta ăn như thế vật lớn a. Người cho rằng ta thật sự là thùng cơm sao, coi như hắn đàng hoàng để ta ăn, chỉ sợ cũng đủ ta ăn cả đời. Vừa nói, tại địa ngục ma long cường đại áp bách lực bên dưới, Thiên Ngân không thể không lựa chọn biến thân. Thể nội ba loại năng lực tại mất đi tinh thần lực khống chế sau nhanh chóng hướng chỗ ngực tụ lại. Năng lượng bành trướng mà ra, khí lưu màu tím vây quanh Thiên Ngân xoay tròn, hai con mắt trong nháy mắt biến thành màu tím dạng tinh thể, theo trên người màu tím áo giáp xuất hiện, Thiên Ngân lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới độ cao mới. Lúc này, liền chính Thiên Ngân cũng không biết năng lực đạt đến trình độ gì, hắn chẳng qua là cảm thấy, dù cho sử dụng thiên ma biến, tại này to lớn địa ngục ma long trước mặt, chính mình vẫn là như vậy nhỏ bé. Bởi vì Thiên Ngân trên người tán phát khí tức càng ngày càng mãnh liệt, lúc này, hắn đã hấp dẫn địa ngục ma long chú ý, tại ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, to lớn long thủ hướng Thiên Ngân phun ra một cỗ khí lưu màu đen. Thiên Ngân não tử không có vấn đề, hắn cũng không cho rằng thiên ma biến sau chính mình liền có thể chịu đựng lấy địa ngục ma long long tức công kích, một cái di hình huyễn ảnh đã đi tới địa ngục ma long phía sau, thăm dò tính đại thứ nguyên trảm trùng điệp trảm tại địa ngục ma long trên cổ. Đại thứ nguyên trảm là Thiên Ngân vận dụng nhất thuần thục cường đại công kích phương pháp, nhưng là làm loại này công kích chặt lên địa ngục ma long lúc, Thiên Ngân mới hiểu được cái gì gọi là cường đại phòng ngự. Vỡ ra dị không gian sinh ra cường đại xé rách lực, lần này, Thiên Ngân là tại thiên ma biến trạng thái toàn lực bổ ra đại thứ nguyên trảm, diện tích cơ hồ bao trùm địa ngục ma long tất cả cổ bộ phận, nhưng là kia đủ để thôn vệ hỏa phượng hoàng công kích cường đại xé rách lực, nhưng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Địa ngục ma long đại đầu bãi xuống, cứ thế mà đem kia khác vết nứt không gian cắn nát, lại là một ngụm long tức hướng Thiên Ngân phun tới. Ngu ngốc, người điên rồi sao? Địa ngục ma long thân thể cho dù là dị không gian năng lượng trực tiếp trùng kích, cũng chờ tại tắm rửa, nhược điểm của nó là con mắt. À, ta quên nói cho người biết, mặc dù địa ngục ma long quá mạnh, nhưng đáng được ăn mừng chính là, nó não tử không dùng tốt lắm, trí tuệ cực thấp, chỉ cần ngươi có thể để cho nó sa vào hỗn loạn trạng thái, ta liền có mấy thành nắm chắc có thể đưa nó thôn phệ, hóa thành thuần năng lượng hình thái tạm thời dừng lại tại bên trong thân thể ngươi. Dùng ngươi công kích mạnh nhất tập kích con mắt của nó. Nghe hắc ám chi thần mà nói, Thiên Ngân tâm bên trong cuối cùng tại có chút ít an ủi. Lần nữa dùng ra di hình huyễn ảnh né tránh ra địa ngục ma long công kích, hai tay trước người hợp lại, một quả hạt châu màu tím xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Kia là Thiên Ngân dùng tinh thần lực trực tiếp áp xúc địa ngục ma hỏa, lòng bàn tay bên ngoài lật, tử sắc quang châu như là sao băng, vọt thẳng hướng địa ngục ma long bên trái con mắt. Địa ngục ma long công kích là khủng bố kiểu cường đại, nhận được Thiên Ngân đại thứ nguyên trảm đánh lén về sau, nó đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, thân thể to lớn bỗng nhiên vọt lên, cánh phiến ra. Tất cả lòng đất trong sân rộng hào quang màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh đại dương màu tím, tại này phiến tử sắc quang mang bên trong, tựa hồ hết thảy khoảng cách cảm giác đều đã biến mất, chỉ có Thiên Ngân cùng nó tồn tại. Này, chính là địa ngục ma long đặc thù kỹ năng chi nhất, ma long lĩnh vực. Ở đây lĩnh vực bên trong, trừ phi đối thủ đưa nó đánh bại, nếu không, vĩnh viễn cũng không có khả năng theo lĩnh vực bên trong tranh thoát ra đi, đồng thời, bởi vì có này cường đại lĩnh vực hạn chế, địa ngục ma long cảm giác đạt tới mạnh nhất. Bất luận địch nhân tại vị trí nào, nó đều có thể dễ dàng bắt được, nói cách khác, Thiên Ngân di hình huyễn ảnh cũng không còn có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tại ma long lĩnh vực hình thành đồng thời, kia ngưng tụ địa ngục ma hỏa hạt châu cũng đã tới địa ngục ma long trước mặt, có Thiên Ngân tinh thần lực khống chế, khỏa này ẩn chứa to lớn áp xúc năng lượng hạt châu, giống truy tung đạn đạo, chính xác đi tới địa ngục ma long trước mặt. Mắt thấy công kích của mình lập tức liền dạng nổ bên trên địa ngục ma long con mắt, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi vui mừng, đúng lúc này, bên cạnh người truyền đến một cỗ to lớn trùng kích lực, chưa kịp khống chế thân thể, hắn đã bị địa ngục ma long cánh quạt ra ngoài. Thân thể bay tứ tung, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, kia trùng kích lực mặc dù to lớn, nhưng trong đó bao hàm nhưng đều là hắc ám hủ thực chi lực, trên người mình kia tử tinh thiên ma khải giáp tản mát ra tầng một tử sắc quang mang, đem có hại với mình thân thể khí tức trọn vẹn ngăn cách tại bên ngoài, loại trừ tạm thời mất đi thân thể khống chế bên ngoài, ma long công kích này đối hắn tịnh không có bất cứ tác dụng gì. Oanh, địa ngục ma hỏa hình thành áp xúc năng lượng cuối cùng tại nổ tung, đáng tiếc là, bạo tạc lại cũng không là tại ma long con mắt bộ vị, kia to lớn hai mắt màu tím bên trong, bỗng nhiên điện xả ra hai đạo tử sắc quang mang, trực tiếp nổ ở kia khỏa ẩn chứa áp xúc năng lượng hạt châu bên trên, một vòng màu tím ánh sáng theo bạo tạc chỗ phát ra, địa ngục ma long đang gầm thét âm thanh bên trong, thân thể to lớn hướng lui về phía sau ra mấy mét, đại đầu một trận lắc lư, hiển nhiên là bị dư âm nổ mạnh ảnh hưởng. Ngoá, lão hắc, ngươi làm sao không nói sớm, con mắt của nó cũng có thể công kích. Thiên Ngân trên mặt đất lộn một vòng, lợi dụng chính mình đối không gian đầy đủ lý giải tiêu trừ xông lên bên trong, hướng hắc ám chi thần phẫn nộ oán trách. Hắc ám chi thần cười khổ nói, không phải ta không muốn nói, có thể ngươi cùng hắn đánh kịch liệt như vậy, ta sợ ảnh hưởng ngươi tâm thần, địa ngục ma long toàn bộ thân thể phòng ngự lực đều mạnh phi thường, nhược điểm chỉ có con mắt, nhưng là, con mắt phòng ngự tuy yếu, lực công kích thật là mạnh nhất, cái gọi là có được tất có mất nha, chính ngươi nghĩ biện pháp a, lực lượng của ngươi bây giờ đã khá cường đại, không cần sợ nó gì đó, không được liền liều mạng, ta muốn trước nhu cầu cấp bách lực lượng. Ăn ngon đi này ra hỏa, nhanh, cẩn thận. Một đầu to lớn long chảo xuất hiện phía trên Thiên Ngân, trùng điệp đạp xuống, Thiên Ngân thân hình lóe lên, lấy di hình huyễn ảnh chi pháp xê dịch tới giữa không trung, nhưng là, hắn giật mình phát hiện, thân thể của mình xuất hiện trong nháy mắt, chờ đợi ở nơi đó, lại là một tấm to lớn miệng rồng, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên tăng tốc, lăn mình một cái, chuyển ra 3 mét bên ngoài, phịch một tiếng, ma long miệng lớn khép lại, kém một chút, liền cắn được thân thể của hắn. Phun tung tóe nước miếng bị thiên ma biến hộ thân chi lực ngăn cản ở ngoài, phát ra phốc phốc âm hưởng. Dưới loại tình huống này, Thiên Ngân căn bản không có may mắn công phu, hắn hiểu được xung quanh này màu tím lĩnh vực tác dụng, thân thể bay thật nhanh, hai tay khép lại tại thân thể trước ngực, một thanh to lớn tử sắc quang kiếm xuất hiện, vì có thể cùng địa ngục ma long đối kháng, hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, phá long chạm thân thể đang bay ngược đồng thời, hai tay cầm chặt kia tử sắc quang kiếm, ở giữa không trung họa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, kiếm nhận trong nháy mắt khuếch trương. Kéo lấy dài đến 10 mét đuôi lửa, trực tiếp chém về phía địa ngục ma long đại đầu. Đây là toàn lực một kiếm, tử sắc quang kiếm bên trong, bao hàm hắc ám cùng không gian hai loại năng lực đặc tính. Lúc trước, Thiên Ngân tại thiên ma biến còn không có đạt tới cảnh giới bây giờ lúc, liền có thể bằng vào một chiêu này dễ dàng bài trừ Bưu gia tộc thanh long lĩnh vực. Lúc này, tại năng lượng cường đại duy trì dưới, trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin. Địa ngục ma long tựa hồ cũng cảm giác được đến tự Thiên Ngân uy hiếp, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trên đầu độc giác tản mát ra một mảnh màu tím đen màn sáng, như là một phía thuẫn bài kiểu ngăn tại phía trước. A, toàn thân huyết dịch tựa hồ sôi trào, Thiên Ngân cảm giác tăng lên tới cực hạn, đây là hắn toàn bộ năng lực hiện ra. Phá long chảm quang mang càng tăng lên mấy phần, nhanh như tia chớp trùng điệp đánh vào kia địa ngục ma long trong lúc vội vã phát ra trên tấm chắn, sắc bén nhận cùng kiên cố thuẫn gặp nhau, kết quả là gì đó đâu. Oanh, thuẫn phá long chém thành công chặt ra địa ngục ma long phòng ngự, nhưng là, địa ngục ma long năng lượng xác thực quá cường đại. Tại thuẫn phá đồng thời, phá long chảm uy lực cũng bị tiêu hao hết 70% trở lên, độc giác chỗ tản mát ra một đạo tử sắc kích điện, lần nữa nổ vang một tiếng, phá long chảm uy lực tất cả đều biến mất. Thiên Ngân cảm giác được trong đầu một hư, hắn biết, thiên ma biến lực lượng đã tiêu hao không ít, tiếp tục như vậy nữa, làm thiên ma biến uy lực biến mất thời điểm, chính là mình bại vong một khắc. Chỉ có tại tử vong uy hiếp bên dưới, tiềm lực của con người mới có thể trọn vẹn phát huy ra, Thiên Ngân phiêu phù ở giữa không trung. Tịnh không có bằng vào tốc độ của mình lại tìm kiếm công kích cơ hội, toàn thân dâng lên nóng rực địa ngục ma hỏa, trên người tử tinh thiên ma khải giáp phát sinh biến hóa, toàn bộ khải giáp như là đang sống, nhanh chóng hướng Thiên Ngân cánh tay phải tập trung, đồng thời, cái kia đôi mắt bên trong hào quang màu tím cũng đã biến mất, hắc, bạch hai màu, rõ ràng hiện ra tại ma long trước mặt. Tại tử tinh thiên ma khải giáp bọc vào, Thiên Ngân cánh tay biến được thô to một lần, bao gồm tay tại bên trong, trọn vẹn bao trùm tại bên trong khôi giáp, như là tử thủy tinh điêu khắc thành thân thể. Tản ra dị dạng quang huy, hắn tình trạng tựa hồ sinh ra biến hóa kỳ dị. Ma long đã bị Thiên Ngân liên tiếp công kích triệt để chọc giận, nửa người trên bỗng nhiên giơ lên, một ngụm minh mông long tức từ đen chuyển tím, trong chớp mắt đã đi tới Thiên Ngân trước người. Địa ngục ma hỏa, nó dùng nhưng so sánh Thiên Ngân muốn thuận tay nhiều lắm, theo xuất sinh một khắc kia trở đi, địa ngục ma hỏa liền là nó am hiểu kỹ năng. Lạ thường chính là, Thiên Ngân không có né tránh, hai tay hướng thân thể hai bên phẳng duỗi mà ra, mặc cho địa ngục ma hỏa tẩy lễ lấy thân thể của mình. Giữa không trung hắn, đắm chìm tại địa ngục ma hỏa bên trong, vậy mà không mảy may lui, đen trắng trong hai con ngươi, toát ra, là như sắt thép ý chí. Chương 95, ăn địa ngục ma long hạ. Thiên Ngân xác thực sợ chết, nhưng khi trong lòng của hắn chấp niệm lên cao tới trình độ nhất định lúc, hắn tính cách sẽ trở nên như là bàn thạch cứng rắn. Thậm chí, biến được điên cuồng. Lúc trước, chính là bởi vì hắn này điên cuồng ý niệm lực, mới làm hắn chân chính bước vào dị năng đại môn, tại Liêu Ân chỉ đạo xuống đặt xuống kiên cố cơ sở. Đúng, Thiên Ngân lúc này đã biến được điên cuồng, trong lòng của hắn chỉ có một cái chấp niệm, đó chính là thắng lợi. Đối mặt địa ngục ma long mạnh mẽ như vậy địch nhân, hắn vẫn đang muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mênh mông sát cơ như thực chất kiều tản ra, tại địa ngục ma hỏa tẩy lễ bên trong tản ra một tia băng lãnh. Cháy lên đi, thiên ma chi lực, vô tình mà băng lãnh thanh âm theo Thiên Ngân trong miệng thốt ra, kia không ngừng xâm nhập thân thể của hắn địa ngục ma hỏa bất thình lình dừng lại. Sau một khắc, phịch một tiếng, Thiên Ngân thân thể phảng phất thiêu đốt, rốt cuộc không nhìn thấy hình dạng của hắn, cả người đã biến thành một quả hỏa cầu thật lớn. Xiết, địa ngục ma long miệng bên trong phun ra ngọn lửa màu tím, tại kia to lớn hỏa đoàn trùng kích vào, vậy mà đảo ngược mà quay về, một đầu to lớn nắm đấm, tại Tử Tinh Thiên Ma khải giáp bao khỏa bên trong xuất hiện. Hữu quyền, cũng là sau này Thiên Ngân tự xưng sát quyền, trùng điệp kích bên trên địa ngục ma long hai mắt ở giữa. Âm, như bên trong bãi cách thanh âm vang lên, một màn kỳ dị, lệnh viễn phương quan chiến hắc ám tế tự nhóm đều há to miệng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại kia lóe ra óng ánh tử quang dưới nắm tay, địa ngục ma long giống như núi thân thể lại bị cách mặt đất mang theo lên tới, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, trong ầm ầm nổ vang, té ra vài trăm mét bên ngoài, trên mặt đất xoa ra một đạo trưởng thành khe rãnh. Thiên A, đây là nhân lực có thể làm được sao? Người, vậy mà có thể bằng vào lực lượng của mình, đem như vậy cường đại hắc ám sinh vật đánh bay, kia nhất quyền, kia khuynh thế nhất quyền, vĩnh viễn lưu tại hắc ám tế tự nhóm trong đầu, cuối cùng cả đời cũng vô pháp quên trước mắt này kinh tâm động phách một màn. To rõ tiếng phượng hót vang lên, một đạo hoa mỹ bạch sắc quang ảnh từ trên thân Thiên Ngân tuôn ra, vậy cơ hồ là mắt trần khó cái tốc độ, quang ảnh vút qua, sau một khắc đã một lần nữa về tới Thiên Ngân dưới thân, ngồi nâng thân thể của hắn, kia bén nhọn phượng chủy bên trên, nhỏ xuống lấy dòng máu màu tím, kia là theo địa ngục ma long trong mắt mang ra huyết dịch. Thiên Ngân nhất quyền, xác thực đủ cường đại, kia đã bao hàm hắn toàn bộ lực lượng, lúc trước, sở dĩ có thể chịu đựng lấy địa ngục ma hỏa tẩy lễ, là bởi vì lực lượng của hắn đủ cường đại sao? Không, không phải, hắn tại thiên ma biến sau thân thể xác thực đạt đến cực mạnh trình độ, thậm chí đã đột phá thẩm phán giả cảnh giới, nhưng tại lần siêu thần cấp thánh thú địa ngục ma long trước mặt, thân thể của hắn cường độ còn không đủ tiếp nhận địa ngục ma long toàn lực phun ra mà ra địa ngục ma hỏa. Có lẽ, làm kia Tử Tinh Thiên Ma khải giáp có thể trọn vẹn bao trùm thời điểm có khả năng chịu đựng được a, nhưng ít ra không phải hiện tại, sở dĩ có thể sừng sững không ngã, đó là bởi vì hắn ăn đã sớm chuẩn bị xong thể lực dược, lại thêm trên mặt mang hắc ám mặt nạ hóa giải bộ phận địa ngục ma hỏa năng lực, mới có thể để cho hắn thành công vào tới địa ngục ma long trước mặt. Cái kia toàn lực mà ra nhất quyền sau đó, thiên ma biến lực lượng đã rút đi, kia nhất quyền tuy mạnh, nhưng vẫn không đủ thương tổn tới phòng ngự lực siêu cường địa ngục ma long. Thiên Ngân mục đích kỳ thật rất đơn giản, mặc dù tại điên cuồng bên trong, hắn vẫn đang làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bất luận là người, vẫn là thú, đại não đều là chỉ huy hết thảy địa phương, mặc dù Thiên Ngân nắm đấm không cách nào phá trừ địa ngục ma long phòng ngự, nhưng này tràn ngập sát khí nhất quyền lại là đạt đến thẩm phán giả cảnh giới toàn thân hắn tinh lực chỗ tụ. Tại điên cuồng trạng thái, chẳng những đem địa ngục ma long đánh bay, đồng thời cũng làm nó tạm thời xảy ra trạng thái hôn mê. Vào thời khắc ấy, Thiên Ngân không phải là không muốn chính mình đi công kích địa ngục ma long nhược điểm, nhưng là thiên ma biến lực lượng tự động biến mất, thân thể của hắn đã ở vào trạng thái hư nhược, dưới loại tình huống này, Thiên Ngân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Địa ngục ma long con mắt mù, đau đớn kịch liệt khiến cho nó trọn vẹn lâm vào điên cuồng, ma long lĩnh vực tự động giải trừ, thân thể điên cuồng trên mặt đất sôi trào. Như địa chấn nổ vang liên tiếp vang lên, phượng long tinh ngân kéo lấy Thiên Ngân bay cao mà khởi, lạnh lùng nhìn trên mặt đất một cái tiếp một cái xuất hiện hố to. Hào quang màu tím lần nữa sáng lên, lên cao Thiên Ngân cũng như một quả từ từ bay lên màu tím mặt trời, tử sắc quang mang trong nháy mắt phóng thích, cũng như một cái cự đại lồng ánh sáng kiểu từ trên trời giáng xuống, cường đại uy áp ngưng tụ tại hào quang màu tím bên trong, hắc ám chi thần vì có thể mau chóng khôi phục năng lực của mình, lúc này đã đem đi theo Thiên Ngân sau chỗ góp nhặt toàn bộ năng lực trọn vẹn phóng thích. To lớn uy hiếp lực đem thôn vệ năng lực bày ra tới cực hạn, trong khoảnh khắc bao phủ lên địa ngục ma long thân thể. Điên cuồng bên trong địa ngục ma long bất thình lình cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm hoảng sợ, con mắt mù, nó chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, tại kịch liệt trong đau đớn, nó thăm dò hoàn cảnh năng lực trên diện rộng hạ xuống, theo bản năng coi là cường đại hơn chính mình hắc ám tồn tại đã xuất hiện, thân thể khổng lồ tại kịch liệt cuồn cuộn bên trong run rẩy lên, đối mặt siêu thần cấp thánh thú hắc ám chi thần khí tức. Lần này siêu thần cấp thánh thú đã hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng. Màu tím mặt trời, theo Thiên Ngân nơi bả vai phiêu nhiên mà ra, quang mang bỗng nhiên cường thịnh tới lớn nhất, ánh sáng chói mắt lệnh thiên ngân cùng những cái kia hắc ám tế tự các trưởng lão đều tạm thời mất đi thị giác. Địa ngục ma long thân thể hoàn toàn ở tử quang bao khỏa bên trong, nó nỗ lực giãy giụa, nhưng là kia cường đại uy áp đã triệt để công phá nó trong lòng phòng tuyến. Hắc ám chi thần năng lượng thể đã xông vào nó não hải, trọn vẹn hóa giải địa ngục ma long ý thức. Tử quang bỗng nhiên thu liếm, địa ngục ma long phát ra cuối cùng một tiếng bi khiếu. Làm thiên ngân cùng hắc ám tế tự các trưởng lão lần nữa khôi phục thị giác lúc, nhìn thấy là giữa không trung phiêu phù một quả quả cầu ánh sáng màu tím, quang cầu đường kính ước chừng một mét, đang không ngừng co vào bên trong hướng thiên ngân phi đi. Mà kia địa ngục ma long thân ảnh khổng lồ lại biến mất. Thiên ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia quả cầu ánh sáng màu tím tán phát quang mang, quang cầu vạch phá bầu trời, trực tiếp theo thiên ngân chỗ ngực xông vào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không gì sánh được năng lượng khổng lồ khí tức trong nháy mắt trải rộng toàn thân, bởi vì phục dụng thể lực dược cùng với thiên ma biến tiêu hao năng lực trong nháy mắt khôi phục, hắn lại lần nữa có được lực lượng, kia mặc dù ngọn nguồn tự tại hắc ám, nhưng bổ sung năng lượng lại là dị thường tinh khiết. Liền ngay cả hắn quá độ sử dụng vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lòng bàn tay phải chỗ sinh vật điện não phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, thiên ngân phát giác, nó đã phá toái, bị này bất thình lình xuất hiện lực lượng khổng lồ trùng kích thành bột mịn. Hắc ám chi thần hư như thanh âm tại thiên ngân tâm bên trong vang lên, lúc này, hắn biến đến mức dị thường hưng phấn, thành công, thiên ngân, ta thành công. Cảm ơn ngươi, địa ngục ma long có năng lượng đã giúp ngươi bổ sung mất đi thể lực cùng năng lực, từ giờ trở đi, ta muốn đi vào trạng thái ngủ say, tranh thủ sớm ngày đưa nó năng lực trọn vẹn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này lại là một cái quá trình khá dài, nhanh thì tam, 5 năm, chậm thì hơn 10 năm, cùng ta lần nữa lúc thanh tỉnh, chân chính hắc ám chi thần liền đem trở về. Ngươi khá bảo trọng, ngưng mắt nội thị, thiên ngân nhìn thấy dung nhập trong cơ thể mình hào quang màu tím cuối cùng tất cả đều tụ lại ở đan điền chỗ, cùng mình hắc ám năng lượng dung hợp một lần sau tách ra, hóa thành một cái màu tím tinh thể bóng yên bình nằm tại đan điền chỗ sâu, tại tinh thể bóng nội bộ, tựa hồ có một đầu màu đen bóng dáng đang không ngừng lóe ra, dường như là phiên bản thu nhỏ địa ngục ma long tựa. Lúc này, hắn cũng không biết hắc ám chi thần thôn phệ địa ngục ma long đối với mình sau này có ảnh hưởng gì, nhưng ít ra hiện tại nguy cơ đã giải trừ, mấy năm sau đó, hy vọng năng lực của mình có thể chân chính tăng lên tới đủ để cùng địa ngục ma long loại tồn tại này chống lại năng lực đi. Dạng kia, liền không sợ hắc ám chi thần có cái gì bất lợi cho hành động của mình. Thiên ngân bất thình lình phát hiện, chính mình đối hắc ám chi thần cảnh giác bất thình lình buông lỏng mấy phần, bởi vì hắn theo lúc trước hắc ám chi thần cuối cùng nói bốn chữ bên trong, tựa hồ cảm nhận được một phút chân thành tha thiết tình cảm. Theo tinh ngân phía sau người nhẹ nhàng mà khởi, bạch quang chợt hiện chỗ, tinh ngân một lần nữa về tới trên người hắn, bổ ra túi không gian, thiên ngân lấy ra một bộ y phục khoác lên thân thể của mình, tại vừa rồi địa ngục ma hỏa bên trong, lại một bộ y phục đã báo tiêu. Thiên ngân nghĩ thẩm tra một lần mình lúc này trạng thái, có thể làm hắn nhìn thấy tay phải giống tuếch lòng bàn tay lúc, không khỏi âm thầm cười khổ, không có sinh vật điện não xác thực không tiện, nhìn lại, trở lại địa cầu báo cáo thời điểm, chính mình muốn xin tân sinh vật điện não mới được. Thiên ngân là may mắn. Tại trước khi tới đây, năng lực của hắn phi tốc tăng lên mấy cấp, siêu việt trưởng khống giả cảnh giới, dưới tình huống như vậy, hắn thiên ma biến đạt đến cảnh giới mới, cho nên mới có thể tại ma long lĩnh vực bên trong gánh được địa ngục ma long công kích. Dù sao, vừa mới bị triệu hồi ra địa ngục ma long tại này chưa quen thuộc thế giới bên trong, vẫn không có thể thể hiện ra toàn bộ năng lực. Nhưng ngay cả như vậy, lấy hắn đạt tới thẩm phán giả lực lượng, cũng không thể phá vỡ địa ngục ma long kia thật dày khôi giáp, may mắn địa ngục ma long là có nhược điểm. Lại thêm hắc ám chi thần này ma huyễn tinh bên trên cường đại nhất hắc ám tồn tại, hắn hiểm mà lại hiểm lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiên ngân khắc sâu hơn cảm nhận được chính mình vấn đề, thiên ma biến cố nhiên cường đại, nhưng có khả năng duy trì thời gian xác thực quá ngắn, làm địch nhân vô pháp cùng thiên ma biến lực lượng chống lại lúc, điểm này còn không rõ lộ rõ, thế nhưng là nếu địch nhân có thể có được đủ để chống lại lực lượng, cái này khuyết điểm chính là chí mạng. Hơn 10 đạo hắc ảnh nối đuôi nhau mà đến, thiên ngân ánh mắt chuyển hướng bọn hắn. Cái gặp 17 tên hắc ám tế tự các trưởng lão đồng thời quỳ rạp xuống đất, cung kính nói bái kiến hắc ám chi vương. Thiên ngân lúc trước năng lực đã triệt để chinh phục những này hắc ám tế tự nhóm tâm, mặc dù bọn hắn không hiểu thiên ngân là như thế nào làm đến, nhưng có thể tiêu diệt địa ngục ma long sinh vật như vậy, bọn hắn còn có cái gì có thể hoài nghi đâu. Thực lực cường đại tăng thêm không gian cùng hắc ám hai loại dị năng hiện ra, bọn hắn đã tin tưởng trước mặt vị này cao lớn nam tử chính là hắc ám thế giới chủ nhân mới, liền mà thế sau đó vị thứ hai hắc ám chi vương. Thiên ngân thở sâu, mặc dù năng lực khôi phục, nhưng lúc trước tinh thần khẩn trương vẫn là để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, phất phất tay, nói các ngươi đều đứng lên đi. Siêu Việt cực hạn tứ đại trưởng lão dẫn đầu khởi thân, cô siêu đi tới thiên ngân trước người, hai tay khoanh vây quanh tại trước ngực mình, hướng thiên ngân chậm rãi khom người, hắc ám năng lượng vây quanh thân thể của hắn sóng gió nổi lên, bất thình lình, kia bao phủ lại thân thể của hắn đấu bồng màu đen xuống phun ra một cỗ huyết vụ, một đoàn lam sắc quang mang đem huyết vụ bao vây. huyết vụ ngưng kết, hình thành một cái màu đỏ lục mang tinh đồ án, cột siêu thanh âm giả nua vang lên, ở trong thiên địa toàn bộ hắc ám lực lượng chứng kiến bên dưới. Ta, hắc ám tế tự trưởng lão cô siêu, nguyện ý đem chính mình hết thảy dâng hiến cho hắc ám thế giới chủ nhân mới, linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn nương theo hắn, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không gạt bỏ, như có vi phạm, linh hồn của ta đem xa vào dùng không dừng tận hắc ám, bởi vì tiêu tán mà luân hãm, vĩnh viễn không giải thoát. Linh hồn thần phục chi huyết, lam sắc khí tức vây quanh cô siêu nhược tây thân thể nhanh chóng xoay tròn, hắn phun ra huyết vụ dần dần ngưng kết thành một quả huyết sắc hồng châu, cô siêu duỗi ra tay phải, ngón trỏ trực tiếp điểm bên trên kia quả huyết châu, quát khẽ khế. Quang ảnh lóe lên, hết thảy đều khôi phục bình thường. Cô siêu quỳ một gối xuống, hướng thiên ngân nói, vĩnh viễn hướng ngài hiệu chung, vĩ đại hắc ám chi vương. Cái kia thân thể khô gầy có vẻ hơi run rẩy, không biết là bởi vì tiêu hao hắc ám năng lực quá nhiều, vẫn là bởi vì kích động sở trí. Linh hồn này thần phục chi thể thiên ngân đã từng gặp Rokia sử dụng qua, tự nhiên minh bạch trong đó hàm nghĩa, vừa định nâng cô siêu lên tới, đã thấy độc Việt đi tới, đồng dạng khom mình hành lễ, như nhau phun ra huyết vụ, đồng dạng ngâm sướng nói, ở trong thiên địa toàn bộ hắc ám lực lượng chứng kiến bên dưới, ta, hắc ám tế tự trưởng lão độc Việt, nguyện ý đem chính mình hết thảy dâng hiến cho hắc ám thế giới chủ nhân mới, linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn nương theo hắn, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không gạt bỏ. Như có vi phạm, linh hồn của ta đem xa vào dùng không dừng tận hắc ám, bởi vì tiêu tán mà luân hãm, vĩnh viễn không giải thoát. Linh hồn thần phục chi huyết, siêu việt cực hạn tứ đại hắc ám tế tự trưởng lão theo thứ tự hướng thiên ngân phát hạ linh hồn thần phục chi thể, đây là loại trừ linh hồn phụng hiến lời thề bên ngoài, tất cả hắc ám thế giới bên trong nghiêm khắc nhất hứa hẹn, một khi hình thành, sắp nổi tới to lớn chế ước tác dụng. Ngay sau đó, còn lại 13 tên trưởng lão một cái tiếp một cái hướng thiên ngân phát hạ lời thề, đại biểu cho hắc ám tế tự tối cao quyền lợi cơ cấu trưởng lão đường đã hoàn toàn thần phục với thiên ngân. Nhìn xem bọn hắn từng cái một hướng mình tuyên thệ hiệu chung, thiên ngân tâm bên trong quyền lực cảm giác không ngừng lên cao, lực lượng ngưng tụ quyền lực, từ giờ khắc này, hắn cuối cùng tại đi lên ngân hà liên minh vũ đài, cuối cùng tại có mình có thể khống chế thế lực, đồng thời là một cỗ không thể bỏ qua thế lực cường đại. Hai tay khẽ nâng, hắc ám khí tức đem 17 tên trưởng lão nâng lên. Thiên ngân lạnh nhạt nói, các vị trưởng lão, không cần đa lễ. Chúng ta bây giờ có thể đi ra đi. Cô siêu thanh âm có vẻ hơi kích động, cung kính đưa tay ra nói, vâng, vĩ đại hắc ám chi vương, mời. Tại chúng hắc ám tế tự các trưởng lão chỉ huy bên dưới, thiên ngân đi theo bọn hắn chậm chạp đi về phía trước. Vừa đi, cô siêu hướng thiên ngân nói, vĩ đại hắc ám chi vương, xin hỏi, ngài vừa rồi xử trí như thế nào cái kia hắc ám sinh vật đâu? Đến bây giờ, hắn còn không biết kia hắc ám sinh vật là gì đó. Chương 96, bị cưỡng gian nhân vật chính vận mệnh thượng. Thiên ngân mỉm cười, phun ra hai cái suýt nữa khiến cái này các trưởng lão tất cả đều té xỉu chữ, ăn. Ăn, ăn rồi, cô siêu dừng bước lại, hãi nhiên nhìn xem thiên ngân. Thiên ngân bất đắc dĩ nhún vai, đừng để ta giải thích, ta cũng không biết là làm sao ăn. Các ngươi cũng xác thực lợi hại, vậy mà có thể triệu hồi ra giống địa ngục ma long cường đại như vậy tồn tại. Khó trách hắc ám tế tự có thể trở thành hắc ám thế lực bên trong cường đại nhất một chi. Có cơ hội, còn muốn hướng các vị trưởng lão lĩnh giáo liên quan tới hắc ám năng lực phương pháp sử dụng. Cô siêu từ đáy lòng mà nói, vĩ đại hắc ám chi vương, ngài quá khách khí, ta luôn luôn tự xưng là đối hắc ám lực lượng đã đầy đủ hiểu rõ, nhưng là, hôm nay ta mới biết được chính mình đến cỡ nào cô lậu quả văn, ngài chỗ cho thấy thực lực cường đại, đặc biệt là cuối cùng kia tràn ngập sát ý nhất quyền, là chúng ta chưa từng nghe thấy chi kỳ kỹ năng, liền xem như lúc trước lão hắc ám chi vương, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn ngài bao nhiêu. Tại cô siêu nhắc nhở bên dưới, thiên ngân cũng nhớ tới chính mình cái kia đem địa ngục ma long đánh bay nhất quyền, tràn ngập sát ý nhất quyền sao. Khi đó, trong lòng ta chỉ có thắng lợi chấp niệm. Trước kia, ta cho tới bây giờ đều không có dạng kia công kích qua địch nhân, đã ngươi nói kia là tràn ngập sát ý nhất quyền, liền gọi nó sát quyền đi. Có cơ hội tới muốn thử một chút, này sát quyền uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cô siêu biến sắc, liên tục khoát tay nói, không, tuyệt đối không nên. Nếu như không phải tại chúng ta địa hạ chi thành bên trong có cường đại kết giới thủ hộ, vừa rồi ngài đánh với địa ngục ma long một trận, đủ để ảnh hưởng đến tất cả phi điều hành tinh. Ngài dạng kia lực công kích, nếu như trực tiếp tác dụng tại tinh cầu ngoài mặt, chỉ sợ, liền ngay cả tinh cầu nội hạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hắc ám thế giới cuối cùng tại lại nhiều ngài dạng này thẩm phán giả. Thiên ngân tự nhiên sẽ không nói ra kia là chính mình thiên ma biến sau mới có thể sinh ra năng lực, tâm bên trong ám đạo, đột phá thẩm phán giả cảnh giới, chính mình thiên ma biến cũng có thể xem như đạt đến đệ tứ trọng đi. Trải qua lần này khảo nghiệm, 17 tên hắc ám tế tự trưởng lão trọn vẹn thần phục với thiên ngân, không còn bất kỳ cố kỵ nào, vừa chạy ra ngoài, cô siêu một vừa cho thiên ngân giảng thuật liên quan tới hắc ám tế tự hết thảy. Hắc ám tế tự, sớm nhất là xuất hiện cùng địa cầu Tây Phương, dựa vào phương pháp đặc thù hấp thụ hắc ám năng lực mà thành, đi qua nhiều năm sinh sôi, bọn hắn hậu đại khi sinh ra về sau, liền có thể có được hắc ám năng lực, cũng chính là cái gọi là hắc ám dị năng giả. Hắc ám tế tự cùng mặt khác hai đại hắc ám thế lực lớn nhất khác nhau ngay tại ở, bọn hắn bản thân cũng không phải là cường đại chiến sĩ, hết thảy tất cả công kích, phòng ngự thủ đoạn, hoàn toàn là dựa vào chính mình hắc ám năng lực hình thành. Bọn hắn hắc ám năng lực nguyên tự tại tinh thần, mà không phải, cho nên, mặc dù không có vampire cùng hắc ám nghị hội những cái kia chiến sĩ nhóm cường đại thân thể năng lực, nhưng chỗ bắn ra thực lực lại có thể vượt qua chính mình có, chính là bởi vì tinh thần cùng thân thể khác biệt, cho nên bọn hắn mới có thể trở thành hắc ám thế lực bên trong đặc thù một chi. Cuối cùng tại về tới thành bảo bên trong, làm Thiên Ngân nhìn thấy trong đại sảnh sáng ngời mà huy hoàng ánh đèn lúc, không khỏi có mới từ địa ngục trở về tựa cảm giác, tiện tay cắt tỉa một lần chính mình có chút tóc tán loạn, hướng cô siêu nói, đại trưởng lão, dẫn ta đi gặp La Giả A, nàng không phải nói đang chờ ta sao? Cô siêu điểm gật đầu, nói, đúng, linh hồn tế tự đại nhân tại linh hồn đỉnh tháp đợi ngài. Tát nhĩ, người kéo hắc ám chi vương đại nhân đi qua đi. Độc Việt, người lập tức đem chúng ta hiệu chung với hắc ám chi vương tin tức truyền lại cho mỗi một tên ta phương thành viên biết được. Từ nay về sau, hắc ám tế tự nhất mạch tự linh hồn tế tự phía dưới, trọn vẹn chờ đợi hắc ám chi vương đại nhân phân công. Thiên Ngân mỉm cười nói, phân công tới sẽ không, tạm thời ta còn sẽ không vận dụng lực lượng của các ngươi. Hết thảy chờ ta cùng La Già sau khi thương nghị rồi nói sau. Tát nhĩ nhược tây dẫn theo Thiên Ngân hướng thành bảo một bên khác đi đến, thành bảo bên trong vàng son lộng lẫy trang sức có thể nói để Thiên Ngân mở rộng nhãn giới. Vừa đi, hắn còn đang suy nghĩ, linh hồn này tháp có thể hay không lại là một cái gì đó hắc ám tồn tại đâu. Chờ mình cùng La Già chào hỏi về sau, vẫn là mau mau rời đi nơi này tốt, mặc dù bản thân có hắc ám dị năng, nhưng Thiên Ngân lại cũng không ưa thích loại này cảm giác âm trầm. Làm Thiên Ngân đến tới linh hồn đỉnh tháp vị trí lúc, mới hiểu được, nguyên lai này cái gọi là linh hồn đỉnh tháp, chỉ bất quá là cả tòa thành bảo bên trong cao nhất một cái phòng thế thôi. Nơi này, là linh hồn tế tự chỗ ở. Tát nhĩ đi tới cửa chỗ, ở trên vách tường đặt nhẹ hai lần, cung kính nói, linh hồn tế tự đại nhân, hắc ám chi vương đại nhân tới. Nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, cao tới 3 mét cửa lớn mở ra, La Già từ bên trong phi thân mà ra, vào tới Thiên Ngân trước người, cẩn thận nhìn xem thân thể của hắn mỗi một chỗ, tựa hồ sợ hắn có một tia tổn thương, ân cần hỏi han, đại ca, ngươi không sao chứ? Theo về tới đây một khắc kia trở đi, lòng của nàng liền không có yên bình qua, một mực tại chính hối hận tại sao phải đáp ứng Thiên Ngân đi tiếp thu khảo nghiệm. Một bên Tát Nhĩ nói, linh hồn tế tự đại nhân, hắc ám chi vương đã thông qua được khảo nghiệm, trưởng lão đường 17 tên trưởng lão, lấy linh hồn thần phục chi thể hướng hắc ám chi vương hiệu chung. La Già trên mặt toát ra một tia mê người nụ cười, kéo Thiên Ngân tay nói, đại ca, ta liền biết ngươi nhất định có thể đi, Tát Nhĩ, ngươi đi xuống trước đi. Vừa nói, kéo Thiên Ngân liền hướng gian phòng bên trong đi đến. Tát Nhĩ khom mình hành lễ sau đó xoay người rời đi, hắn bất thình lình cảm giác được, tựa hồ hắc ám tế tự nhất mạch tại vị này còn không tính xứng trước linh hồn tế tự xuất lĩnh dưới, sắp có tân phát triển. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắc ám chi vương xuất hiện. Kéo lấy vui mừng nụ cười, hắn rời khỏi linh hồn đỉnh tháp, lúc trước triệu hoán, cùng với sau này linh hồn thần phục chi thể đã tiêu hao hắn quá nhiều năng lực. Tiến vào này nhược tây gia tộc thành bảo bên trong cao nhất phòng, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, cùng phía ngoài vàng son lộng lẫy khác biệt, phòng bên trong các loại bố trí tỏ ra cực kỳ mộc mạc, phòng bên trong chỉ có đơn giản bố trí, thậm chí ngay cả cái giường đều không có, chỉ ở xó xỉnh bên trong, có một tấm dày chừng 10 cm. Dài 2 mét rộng 1 mét cái đệm, đó phải là La Già nghỉ ngơi địa phương. Trống trải phòng bên trong, nhất chói mắt, liền là trung ương tế đàn, đúng, kia là một cái tế đàn. Tế đàn trình hình lục giác, ước chừng có 5 mét vuông tả hữu, cao gần 1 mét, tế đàn bên trên dùng màu xanh đậm thuốc màu hỏa có thật nhiều ký hiệu quái dị. Trung ương, đặt vào một khối đá quý màu xanh lam, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, đó chính là lúc trước La Già mang đến tham gia hắc ám liên minh hội nghị sâu gem, thế nhưng là, khối kia sâu gem không phải đã phá toái a? Có lẽ là nhìn ra Thiên Ngân nghi ngờ trong lòng, La Già đứng tại bên cạnh hắn mỉm cười nói, đây là một khối khác linh hồn chi thạch, là thuộc về ta. Thiên Ngân nói, La Già, hiện tại ta đã đạt được hắc ám tế từ các trưởng lão tán thành, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, lúc ban ngày, ta đụng phải một tên đến tự hắc ám nghị hội người, nàng thực lực không yếu, hơn nữa, trên người còn kéo lấy hắc ám nghị hội nắm giữ hắc ám thánh kiếm. Chuyện này ngươi biết không? La Già mỉm cười, nói, phi điều tinh hệ là chúng ta nhược tây gia tộc lãnh địa, hắc ám nghị hội người đến. Ta như thế nào lại không biết đâu. Ngươi nói là Phù Nhi đi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói như vậy, hắc ám nghị hội người đã biết các ngươi hắc ám tế tự hạ lạc. La Già lắc đầu nói, không, bọn hắn còn không biết, chỉ bất quá là suy đoán thế thôi. Kia Phù Nhi là hắc ám nghị trưởng nữ nhi duy nhất, lần này nàng tới phi điều tinh hệ, cũng không phải là vì tìm kiếm chúng ta. Mà là vì một vật, trước đây không lâu, ta đã từng bỏ ra nhiều tiền thuê Ngân Hà Liên minh nổi danh nhất lừa gạt tổ chức điểm kim biết, mời bọn họ tìm cho ta một vật trở về. Đáng tiếc, bọn hắn tại đắc thủ sau vậy mà đem dạng kia đồ vật bị mất. Điểm kim hội tổng bộ liền trên phi điều hành tinh, dạng kia đồ vật đối với chúng ta hắc ám thế lực tới nói là phi thường trọng yếu, hắc ám nghị trưởng phái Phủ Nhi đến, chính là muốn tìm một chút kim hội phiền phức. Thiên Ngân Tâm bên trong nhất động, truy vấn, người muốn bọn hắn tìm vật như vậy có phải hay không băng hà gia tộc toàn bộ? La Già ngẩn người, nói, làm sao người biết, chẳng lẽ, người cũng nghe nói liên quan tới huyết hồng chi tinh sự tình sao? Thiên Ngân mỉm cười lắc đầu, nói, huyết hồng chi tinh bí mật ta tới chưa nghe nói qua gì đó, bất quá, hiện tại nó ngay tại trên người của ta. Mở ra túi không gian, đem chứa huyết hồng chi tinh hộp gấm lấy ra ngoài. La Già tiếp nhận hộp gấm, còn không có mở ra liền vui mừng nói, không sai, đây chính là huyết hồng chi tinh khí tức. Quá tốt rồi, may mắn đáp xuống đại ca trong tay, nếu như bị hắc ám nghị hội hoặc là Dracula gia tộc đạt được, coi như phiền toái. Gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, mừng rỡ nhìn xem Thiên Ngân. Đôi mắt bên trong lóe ra thần thái khác thường, Thiên Ngân nói, La Già, này huyết hồng chi tinh đến tột cùng có cái gì bí mật chứ? Ta chỉ biết là, trong này tựa hồ chứa lấy nguyền rủa lực lượng, một khi bị chúng ta hắc ám dị năng giả mở ra năng lượng trong đó, rất có thể hội sinh ra một cái sẽ chỉ sát lục ma vương, người cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể mạo hiểm. La Già mỉm cười nói, đại ca, nhìn lại ngươi đối huyết hồng chi tinh bí mật thật đúng là không đủ giải, không sai, nó chứa đựng, đúng là nguyền rủa chi lực, mà lại là dị thường to lớn nguyền rủa chi lực. Lời nguyền này lực lượng nếu như bị người bình thường mở ra, cuối cùng kết cục tất nhiên dị thường bi thảm, nguyền rủa mặc dù là một chồng lực lượng thần bí, nhưng nó xác thực tồn tại. Nhưng là, huyết hồng chi tinh nếu như đáp xuống trong tay chúng ta liền không đồng dạng, 2 năm trước, chúng ta hắc ám tam đại thế lực tại điều tra bên trong. Trong lúc vô tình phát hiện một chút thượng cổ truyền lưu đồ vật, trong đó liền nâng lên huyết hồng chi tinh. Huyết hồng chi tinh là một vị thời viễn cổ vĩ đại phù thủy có bảo thạch, vị kia phù thủy đã từng lấy chính mình chi lực cùng lúc ấy nổi danh nhất Kyria đối kháng lâu đến 100 năm, làm thân thể của hắn già yếu tới vô pháp duy trì thời điểm, hắn đem chính mình toàn bộ pháp lực hóa thành nguyền rủa chi lực thâu nhập khỏa này huyết hồng chi tinh bên trong. Kia là tuyệt đối hắc ám lực lượng, bổ sung lấy nguyền rủa các loại cảm xúc tiêu cực nguyền rủa lực lượng. Thiên Ngân như có điều suy nghĩ nói, đã như vậy, được qua nhiều năm như vậy, huyết hồng chi tinh năng lượng vì cái gì từ đầu đến cuối không có mở ra đâu. La Già nhìn xem trong tay hộp gấm, trong mắt lộ ra cung kính thần sắc, vị kia phù thủy năng lực đã đạt đến nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong, năng lực của hắn như thế nào người bình thường có thể mở ra đâu. Tại khỏa này huyết hồng chi tinh bên trong, có 9 đạo phong ấn, chỉ có dùng phương pháp đặc thù đem này 9 đạo phong ấn toàn bộ mở ra, mới có thể thu được trong đó lực lượng. Thiên Ngân kinh ngạc nói, đây đều là kia cổ tích bên trong chỗ ghi lại sao? Trong đó có hay không nói ra bắt đầu này 9 đạo phong ấn phương pháp? La Già mỉm cười, nói ta mới vừa nói những này, đều là chúng ta tìm được chỗ đó chỗ ghi lại, nhưng là, trong đó tịnh không có mở ra phong ấn phương pháp. Chỉ nói là, chỉ cần thờ phụng hắc ám chi nhân đạt được trong đó lực lượng, liền có thể tiếp nhận kia tên vĩ đại phù thủy truyền thừa, nắm giữ rất nhiều thần bí hắc ám lực lượng. Thường mở ra một đạo phong ấn, huyết hồng chi tinh bên trong năng lượng liền sẽ phóng thích một bộ phận. Thiên Ngân nói, nếu tịnh không có mở ra phong ấn phương pháp, người vẫn là không cần thăm dò tốt, dù sao, cái này vĩ đại phù thủy nếu có thể lưu lại phong ấn, lại có to lớn nguyền rủa chi lực. Không, ta nhất định phải mở ra huyết hồng chi tinh bên trong năng lượng. La Già kiên định nói, đại ca, mặc dù kia cổ tích bên trong không có để lại mở ra phong ấn phương pháp, nhưng là, phương pháp kia ta lại biết. Gì đó, ngươi biết, Thiên Ngân giật mình nhìn xem nàng. La Già mỉm cười nói, không sai, ta biết, ta đương nhiên biết, ngươi biết vị này vĩ đại phù thủy là ai sao? Hắn chính là chúng ta hắc ám tế tự nhất mạch người sáng lập. Vĩ đại hắc ám tiên tri mã đế kém nhược tây, tại chúng ta linh hồn tế tự trong trí nhớ, vĩnh viễn đều bảo vệ giữ lại hắn chỗ lưu truyền xuống ký ức, trong đó, đang có giải trừ này 9 đạo phong ấn phương pháp. Cho nên nói, huyết hồng chi tinh bị người khác đạt được liền là một khỏa tai tinh, mà nếu để cho linh hồn tế tự đạt được, cái kia đem là chúng ta để bạt năng lực tốt nhất bảo vật. Lại thêm lão sư để lại cho ta đồ vật, có thể tại ngắn ngủi trong vài năm khiến cho ta chính thức có được linh hồn tế tự năng lực. Thiên Ngân cười ha ha một tiếng, nói, nhìn lại, này huyết hồng chi tinh xác thực cùng ngươi hữu duyên, chính hảo để ta đưa đến trước mặt ngươi. Kia ngươi liền lưu lại đi, vừa rồi, ta phát hiện những cái kia hắc ám tế tự các trưởng lão đối ngươi tựa hồ không đủ tôn kính, khả năng cũng là bởi vì năng lực của ngươi còn chưa đủ mạnh a. Có huyết hồng chi tinh, về sau liền sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. La Già cắn cắn môi dưới, nói Thiên Ngân, ta nói qua muốn đưa ngươi một vật. Hiện tại, ta liền tặng cho ngươi đi, nàng chỉ gọi Thiên Ngân danh tự. Nhưng không có gọi đại ca, không khỏi làm Thiên Ngân có chút kỳ quái. Nhìn xem thần sắc quái dị La Già nói, La Già, người muốn đưa ta gì đó. Quá chân quý đồ vật ta cũng không thể thua a. La Già sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Thiên Ngân, nói, đại ca, người trông. Bình là phấn sắc, tựa hồ là dùng thủy tinh chế, nhưng lại cũng không trong suốt, Thiên Ngân nhận lấy nhẹ nhàng lay động hai lần, phát hiện phía trong tựa hồ là bột phấn hình dáng đồ vật, đây là gì đó? La già thần bí nhất tiếu, nói tự nhiên là đồ tốt, người mở ra nghe liền biết, đây chính là ta thật vất vả mới tìm đến đồ vật, gọi Long Hương. Người bản tính đều là hiếu kỳ, Thiên Ngân mở ra nắp bình, tiếp cận đi vừa nghe, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát thông qua khứu giác truyền khắp toàn thân, sảng khoái cảm giác làm hắn không khỏi rên rỉ lên tiếng, đồ tốt, đúng là đồ tốt. La già, này Long Hương có gì hữu dụng đâu? Hắn biết rõ, La già tuyệt đối sẽ không đưa không chỗ hữu dụng đồ vật cho mình. Chương 96, bị cưỡng gian nhân vật chính vận mệnh hạ. La già gặp Thiên Ngân ngửi qua Long Hương, trên mặt thần sắc tức khắc phát sinh biến hóa, có chút u oán nhìn xem hắn, nói, đại ca, thật xin lỗi, đây là một loại tê liệt tính độc dược. Độc dược, Thiên Ngân nhăn nhăn mi đầu, tỉnh táo nhìn xem La già, nói, vì cái gì? Ta không tin ngươi hội hại ta. La già buồn bã nhất tiếu, nói, đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, giữa chúng ta có linh hồn thần phục thể ước. Đại ca, ta sở dĩ đối ngươi dùng loại này, là bởi vì, ta sợ ngươi không chịu thu ta tặng lễ vật. Thật xin lỗi, nếu như về sau ngươi muốn trách ta, La già mặc cho ngươi xử trí. Thiên Ngân ngơ ngác nhìn La già, trong lòng của hắn rất mê hoặc, không hiểu La già là có ý gì. Đúng lúc này, một cỗ nhiệt lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình lại có chút ít như nhũn ra, thần kinh phảng phất đều tê dại, nhưng hết lần này tới lần khác thần trí lại là thanh tỉnh, tinh thần lực tịnh không có mất đi đối với mình năng lực khống chế, nhưng là, trong đầu không ngừng truyền đến hư nhược cảm giác, rõ ràng có sức mạnh, lại nói gì đó cũng không dùng được, thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống đất. La già hai tay khoanh tại trước ngực mình, quay người đối mặt phía sau tế đàn, lẩm bẩm thì thầm vài câu gì đó, chính giữa tế đàn sâu gem từ từ đi lên, tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang bao phủ tất cả tế đàn. Quay người lại, La già đi tới Thiên Ngân trước mặt, đem hắn thân thể ôm, người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống trên tế đàn, ngồi chồm hổm ở chính giữa tế đàn, cẩn thận đem Thiên Ngân đặt ngang. Bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng trải lũng lấy Thiên Ngân mái tóc màu đen, La già khắp khuôn mặt là ôn nhu mỉm cười, đại ca, ngươi không cầm nỗ lực vùng vẫy, Long Hương là thần kỳ nhất một chồng thuốc vật, chỉ tồn tại ở phi điều tinh hệ, vừa rồi ta cấp ngươi này một bình nhỏ, yêu cầu 10 năm gần đây thời gian mới có thể đề luyện ra. Nó bản thân với thân thể người là phi thường hữu ích, có thể tăng cường nhân thể các loại cơ năng, chỉ bất quá, tại người qua Long Hương sau đó, trong vòng 3 canh giờ, bất luận kẻ mạnh cỡ nào, đều vô pháp di động mảy may. Thiên Ngân muốn nói chuyện, nhưng phát hiện đầu lưỡi của mình vậy mà cũng mềm kéo dài, chỉ có thể phát ra nhỏ xíu tiếng hừ, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng hỏi thăm. La già mỉm cười nói, đại ca, người biết chúng ta linh hồn tế tự nhất chân quý là cái gì không? Mỗi một vị linh hồn tế tự đều là nữ tính, theo vừa ra đời một khắc kia trở đi, liên tiếp nhận hắc ám năng lực tẩy lễ, chỉ có tiên thiên có được hắc ám thánh nữ thể chất nhân tài có thể trở thành linh hồn tế tự người ứng cử, làm ta kế thừa lão sư lực lượng về sau, bản thân linh hồn chi lực đã đạt đến dị thường to lớn trạng thái. Mà ta xử nữ chi thể, nếu như cùng nam nhân kết hợp, thân thể của người đàn ông kia liền sẽ trọn vẹn cùng linh hồn dung hợp, đồng thời, giống chúng ta hắc ám tế tự nhất tộc tựa lĩnh ngộ linh hồn lực lượng, người có thể thông qua các trưởng lão khảo nghiệm, chứng minh người đã có được phi thường cường đại thực lực. Nhưng là, tại Ngân Hà Liên Minh cái này thùng nhuộm bên trong muốn thuận lợi sinh tồn được, nhất định phải có lực lượng cường đại hơn. Nếu như, người có thể được tới ta chỗ trợ giúp linh hồn chi lực, như vậy, tại ngươi sau này trong tu luyện, đối với các loại năng lượng phần tử cảm giác đem đến bội kế đề bạt, này, chính là ta muốn tặng ngươi lễ vật. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm trông người La già, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, La già muốn tặng cho chính mình, lại là xử nữ chi thể, cho tới nay, hắn đều đem La già coi như muội muội đối đãi. La già rất đẹp, nhưng hắn chưa từng có lên qua bất luận cái gì lệch ra tâm, giờ này khắc này, trước mặt này bị chính mình coi như muội muội nữ tử lại muốn đem nàng nhất chân quý đồ vật đưa cho chính mình. Trách không được, nàng nói mình sẽ không tiếp nhận, tâm bên trong một trận cười khổ, lúc trước, Lam Lam giả ý đem thân thể đưa cho chính mình, dùng chính mình đi vào dị năng giả thế giới, mà lúc này, La già lại là chân thực muốn như vậy làm. Bị mỹ nữ, cái này chẳng lẽ chính là ta vận mệnh sao? Hắn nỗ lực dùng ánh mắt của mình đi ngăn cản La già này có chút điên cuồng suy nghĩ. Nhưng là, La già cũng không có nhìn hắn con mắt,